Như vậy thực mạo hiểm. Nếu chúng ta gặp càng phiền toái trạm kiểm soát đâu. Ngươi không được quên, lúc trước Tử Nhi vẫn là nữ thần thời điểm, chính là đem nơi này làm cho kín không kẽ hở. Nếu như bằng không, ma thần đã sớm chạy ra tới. Theo ý ta tới, nơi này trừ bỏ thần sử, nữ thần lưu lại huyết chú cũng thực phiền toái. Phượng Tô Ca nói, ma thần là trên đời này cường đại nhất thần, hắn như thế nào sẽ không có cách nào phá giải Tử Nhi pháp chú đâu. Cho nên, hắn không phải trốn không thoát tới, mà là tâm đã chết, không nghĩ lại trốn. Âu Dương Xanh Ca thật sâu mà nhìn Thượng Quan Tử Ly nói, Tử Nhi cùng hắn ở chung nhiều năm, như thế nào sẽ không hiểu biết hắn kiêu ngạo cá tính. Cho nên, nàng cũng sẽ không đem nơi này phong đến quá chết. 920 chương 920 tìm được điểm đột phá. Thượng Quan Tử Ly nỗ lực hồi tưởng lúc ấy chi tiết. Chính là nàng mơ hồ nhớ rõ cái loại này đoạn ngắn, lúc ấy suy nghĩ cái gì, căn bản không có ấn tượng. Nàng không biết trước kia chính mình là nghĩ như thế nào, liền không biết như thế nào đột phá nơi này. Cho nên, chỉ có đi một bước tính một bước. Nữ thần huyết chú. Nữ thần huyết chú là nhằm vào người khác đi. Ta là nữ thần chuyển thế, cái kia huyết chú đối ta hữu dụng sao? Thượng Quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn bọn họ nói. Mọi người trầm mặc lên. Nữ thần đương nhiên sẽ không đối chính mình hạ chú, cho nên nàng có khả năng ở độn nguyên dưới chân núi tự do xuất nhập. Bất quá, này chỉ là khả năng, ai cũng không biết phía dưới có thứ gì chờ bọn họ. Ta trước đi xuống nhìn xem. Bác thần dự cái thứ nhất nhảy xuống núi non. Dạ Phượng Y Kìa, Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca trước sau nhảy xuống đi. Cơ Vô Tâm, Tần Thiên Lăng cùng với Thượng Quan Tử Ly cũng đi theo nhảy xuống đi. Khi bọn hắn nhảy xuống đi thời điểm, ma khí càng ngày càng đùng, áp chế đến bọn họ không thở nổi. Thượng Quan Tử Ly vội vàng biến ảo thân hình, khôi phục tám đuôi trạng thái. Đương nàng biến ảo thân hình thời điểm, cái loại này áp chế lực lượng bạc nhược rất nhiều. Đặc biệt là nàng vận hành lực lượng của thần, nguyên bản vòng thành các loại hình dạng ma khí lập tức lui tán, tựa như nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật dường như. Thượng Quan Tử Ly đem chính mình hơi thở phân cho những người khác một ít. Những người khác cũng cảm thấy thoải mái nhiều. Vừa rồi bọn họ cũng học Thượng Quan Tử Ly vận chuyển vốn dĩ thần lực, chính là bọn họ không cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại cảm thấy càng thêm khó chịu. Nói cách khác, này đó ma khi đối bọn họ có địch ý có lẽ chúng nó sinh ra chính là vì chống lại bọn họ tồn tại. Hắc! Không có bất luận cái gì ánh sáng hắc ám. Nếu bọn họ không cần vốn dĩ thần lực, căn bản nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Hiện tại có thể thấy, không phải sử dụng đôi mắt, mà là sử dụng pháp thuật. Độn nguyên dưới chân núi nhìn qua cái gì cũng không có, nhưng là bọn họ biết chỗ tối có thứ gì ở chỗ này đi lại. Vài thứ kia hẳn là vô hình, nhưng là chân thật tồn tại. Là tà ma sao? Vừa rồi bọn họ để qua tà ma. Loại địa phương này không nên tồn tại chân thật người hoặc là linh thú, mà là ma hồn linh tinh đồ vật. Hẳn là chỉ là tiểu ma. Cơ Vô Tâm đối ma tộc đồ vật phi thường hiểu biết, hắn nhất có quyền lên tiếng. Ma thần ở chỗ này, chỉ là một chút còn sót lại linh hồn liền sẽ dẫn ra tà ma là bình thường. Này đó tiểu ma là tà ma tiểu binh tiểu tướng, chính là muốn ở chỗ này tuần tra. Chúng ta bị bọn họ phát hiện. Ý tứ là nói, lập tức liền có càng cao giai tà ma xuất động. Mạnh Chi Nhạc nói, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Họ Cơ, ma thần bị nhốt ở nơi nào? Nơi này là Độn Nguyên Sơn, ta biết nơi này vị trí, lại không biết bên trong bố cục. Ngươi hỏi ta, còn không bằng hỏi một chút tiền nhiệm nữ thần. Cơ Vô Tâm liếc mắt một cái Thượng Quan Tử Ly. Ta còn không có hoàn toàn mà khôi phục ký ức, nào biết đâu rằng Độn Nguyên trong núi mặt có thứ gì. Vẫn là chậm rãi tìm đi. Nếu tà ma muốn tới, chúng ta liền lập tức hành động. Thượng Quan Tử Ly nói. Độn Nguyên dưới chân núi hoàn cảnh cùng bình thường sơn cốc không sai biệt lắm. Chẳng qua nơi này đã chịu ma khí ảnh hưởng, hoa không giống hoa, càng như là thực người ma hoa. Thảo không giống thảo, cư nhiên cũng sẽ thi triển ảo thuật, cũng sẽ phun ra độc thuật. Nơi này sở hữu đồ vật đều bị ma hóa. Bọn họ dọc theo đường đi tìm kiếm cũng không bình tĩnh, thu thập không ít ma vật. Phía trước giống như có cái cung điện. Dạ Phượng Y Lì nhảy đến không trung nhìn nhìn, xuống dưới nói. Nơi này như thế nào sẽ có cung điện? Nữ thần không phải trực tiếp đem ma thần đánh vào nơi đó sao? Cơ Vô Tâm nhíu mày nói, thật là kỳ quái. Nơi này như thế nào lộ ra tà khí? Ma thần ở chỗ này, nơi này có tà khí không phải thực bình thường sao? Mạnh Chi Nhạc bĩu môi nói. Loại này tà khí bất đồng. Cảm giác thực không giống nhau. Cơ Vô Tâm nói, không được. Nhất định có vấn đề. Ta phải đi phía trước hỏi thăm một chút. Ngươi đi làm cái gì? Chúng ta cùng đi. Thượng quan Tử Ly vội vàng ngăn lại nói, nếu có dị biến, ngươi một người căn bản ứng phó không được. Nơi này cũng không phải là bình thường địa phương. Cơ Vô Tâm thật sâu mà nhìn thoáng qua Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly quan tâm mỗi người, đối Cơ Vô Tâm quan tâm cũng không đủ. Đây là nàng lần đầu tiên minh xác mà tỏ vẻ đối Cơ Vô Tâm quan tâm. Dạ Phượng Y Lìa nói cung điện liền ở phía trước không xa địa phương. Thượng quan Tử Ly cùng mấy cái Mỹ Nam tử vội vàng chạy tới nơi, lập tức bị nhập khẩu hung thú ngăn cản đường đi. Tà ma Dạ Phượng Y Lìa nói. Cái gọi là tà ma, bọn họ từ ma khí ngưng tụ mà thành, không có cụ thể thật thể. Bọn họ có thể biến ảo thành bất luận cái gì muốn biến ảo bộ dáng. Nếu bọn họ biến thành ma khí xâm nhập nhân loại thân thể, có thể đem nhân loại cũng biến thành tà ma. Loại này sinh vật phi thường khó đối phó. Bất quá, Doan Thiên Tiếu cùng ma vương đều đối phó được, này đó tà ma còn khó không được bọn họ. Nếu bị mấy chỉ tà ma khó trụ, bọn họ cũng không cần tiếp tục hướng phía trước đi. Cơ Vô Tâm, Tần Thiên Lăng, Mạnh Chi Nhạc cùng Bắc Thần Dực tiến lên đối phó tà ma. Thượng quan Tử Ly, Âu Dương Xanh Ca cùng Phượng Tô Ca ở nơi đó quan sát bốn phía, nhìn xem phụ cận có hay không mặt khác tà ma. Đại sư Minh, Nhị sư Minh, chúng ta nhân cơ hội đi vào. Thượng quan Tử Ly đối hai người nói. Hai người che chở Thượng quan Tử Ly vọt vào cái kia nhập khẩu. Còn không có vọt vào đi, một cổ xú vị thiếu chút nữa đem bọn họ hơn hư. Âu Dương Xanh Ca cùng Phượng Tô Ca lập tức che chở Thượng quan Tử Ly, rút ra bảo kiếm công hướng nên diện mà đến ma tộc. Đó là một con phi thường ma tộc tà ác, cả người xú vị là tiếp theo, chủ yếu là khuôn mặt lớn lên thật là đáng sợ, thịt nát một khối tiếp theo một miếng đất ngã xuống. Phượng Tô Ca cùng Âu Dương Xanh Ca không vài cái liền đem tà ma giết chết. Bọn họ tiếp tục hướng bên trong đi đến. Ngay sau đó, một cái lại một cái ma tộc công lại đây. Thượng quan Tử Ly dùng mỹ lệ tám cái đuôi ném hướng những cái đó tà ma. Đương cái đuôi đụng tới những cái đó tà ma thời điểm, một cái lại một cái tà ma như là đụng tới khắc tinh dường như, trong chớp mắt biến thành cho tàn. Này đó tà ma hình như rất sợ ta. Thượng quan Tử Ly nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, ta đến đây đi. Ngươi tới làm cái gì? Loại này dơ sống mệnh sống nào có làm nữ nhân động thủ. Dạ Phượng Y Di thanh âm từ bọn họ phía sau truyền đến. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, Dạ Phượng Y Di ở đám người vừa lúc chạy tới. Bọn họ chia làm hai nhóm, ba người ở Thượng quan Tử Ly phía trước, ba người ở Thượng quan Tử Ly mặt sau, đem nàng bảo hộ ở bên trong. Bảy người một đường tiến lên, thực mau liền vào trong cung điện mặt. Dạo bước tiến lên kia nói nhập khẩu, bên trong phong cảnh xinh đẹp rất nhiều, cùng nhân giới bên ngoài cung điện không sai biệt lắm. Rốt cuộc ai giúp ma thần kiến như vậy cung điện? Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói, chẳng lẽ là bầu trời nào đó thần? Có lẽ chỉ có đi bầu trời tìm đáp án. Hiện tại chúng ta vẫn là nghĩ cách tìm xem ma thần chân thân đi. Cơ Vô Tâm nhàn nhạt mà nói, ma thần hơi thở thực đùng, chính là chúng ta nhìn không thấy hắn vị trí. Nơi này hẳn là bị thiết cấm chế. Thượng quan Tử Ly nói, liền ta đều nhìn không thấy cấm chế, người này thực lợi hại sao? 921 chương 921 ma thần vị trí. Cái gọi là cấm chế, chính là để cho người khác vô pháp thấy rõ ràng bổn tướng, chỉ có thể đã chịu trước mắt sự vật mê hoặc. Nhưng mà chỉ cần tìm ra cấm chế điểm đột phá, là có thể phá hư toàn bộ cấm chế, hoàn nguyên chân tướng bản thân. Thượng quan Tử Ly vốn dĩ chính là thiết chế cấm chế cùng cơ quan đại sư, ở ngay lúc này gặp được nan đề đối nàng tới nói là loại khiêu chiến, như vậy khơi dậy nàng hiếu thắng tâm. Cung điện thực hoa lệ, nhưng mà hoa lệ sau lưng chính là nguy hiểm. Nơi này không phải bình thường cung điện, không có cái gọi là công chúa cùng vương tử, chỉ có một ngủ say ma thần. Cái này ma thần mất đi đại lượng thần hồn, nhưng là tàn lưu một bộ phận thần hồn. Đúng là bởi vì như vậy ma thần ngược lại càng thêm nguy hiểm. Bởi vì hắn mất đi thần hồn bên trong có khả năng có hắn ái hồn cùng dục hồn, lưu lại có khả năng là nàng hận hồn cùng oan hồn. Một cái vốn dĩ liền cường đại ma thần chỉ còn lại có hận cùng oán, những cái đó mặt trái đồ vật sẽ vô hạn mà mở rộng, cuối cùng biến thành tàn nhẫn giết chóc. Thử nhi, ngươi có cảm thấy hay không cái này cung điện rất quen thuộc? Bác thần dực đánh giá bốn phía nói, giống như chúng ta ở thần giới cư trú cung điện. Chẳng qua nơi đó là ma thần cư trú địa phương. Ý của ngươi là nói thành lập cái này cung điện người phi thường hiểu biết ma thần yêu thích, cho nên kiến cái này cung điện hoàn toàn dựa theo hắn thích bộ dáng tới kiến tạo. Thượng quan Tử Ly nói, chính là thần giới lúc ấy chỉ có chúng ta những người này, không có những người khác lui tới. Tổng không có khả năng là các ngươi giúp ma thần kiến như vậy cung điện đi. Tường mở, ta liền tính muốn kiến, cũng muốn vì tiểu sư muội kiến cung điện. Ta dựa vào cái gì vì cái chán ghét nam nhân kiến như vậy xa hoa cung điện. Mạnh Chi Nhạc khinh thường mà nói. Ngươi đừng nói đến như vậy tuyệt. Nói không chừng chính là lúc trước ngươi hạ giới phía trước giúp ăn kiến. Âu Dương Xanh Ca cố ý trêu đùa Mạnh Chi Nhạc nói. Mạnh Chi Nhạc nghe xong khuôn mặt tuấn tú chịu chịu, khinh thường mà ngó Âu Dương Xanh Ca liếc mắt một cái, nói, ngươi cũng đừng ghê tởm ta. Ta cho dù có cái này tâm, cũng không thời gian này. Nơi này dựa theo ma thần thích phong cách kiến tạo, có lẽ chúng ta hẳn là lấy ma thần góc độ đi suy xét vấn đề này. Cơ Vô Tâm nói, Tử Nhi, ngươi rảo phá ngón tay, đem huyết tích ở chỗ này thử xem. Dựa theo ma thần ở thần giới phòng, nơi này hẳn là hắn phòng ngủ. Thượng quan Tử Ly dựa theo Cơ Vô Tâm nói làm. Đương nàng máu tươi tích ở Cơ Vô Tâm nói vị trí khi, một đạo hắc quang bắn về phía Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly lập tức bắt lấy kia nói hắc quang. Lòng bàn tay chỗ xuất hiện hoạt lưu lưu đồ vật. Còn thỉnh thoảng đong đưa thân thể. Thượng quan Tử Ly túi đầu vừa thấy, cư nhiên là cái phi thường đề tiện tiểu ma. Tiểu ma hoảng sợ mà nhìn nàng. Mạnh Chi Nhạc từ tay nàng tiếp nhận tới. Một cái pháp thuật chụp ở tiểu ma trên đầu, tiểu ma tức khắc hóa thành máu loãng. Mạnh Chi Nhạc ghê tởm đến không được, nói, ta còn tưởng rằng hắn không có thật thể. Mọi người bị bộ dáng của hắn cho cười. Bất quá thực mau bọn họ liền cười không nổi. Trước mặt bày một trương giường lớn, trên giường lớn nằm một cái tuấn mỹ đến làm cho bọn họ ghen ghét nam nhân. Kiến tạo cái này cung điện người rất tinh tế, liền nam nhân thích giường lớn đều dựa theo phong cách của hắn kiến tạo. Thượng quan Tử Ly đột nhiên có chút không cao hứng. Nàng nghiêm trọng hoài nghi đây là một nữ nhân làm. Chỉ có nữ nhân mới có thể như vậy cẩn thận. Chỉ có nữ nhân vì âu yếm nam nhân làm bất cứ chuyện gì đều là cam tâm tình nguyện. Từ cái này cung điện tới xem, hẳn là nữ nhân vì âu yếm nam nhân kiến tạo. Thần giới có mặt khác nữ nhân sao? Thượng quan Tử Ly đột nhiên dò hỏi những người khác. Trước kia thần giới chỉ có chúng ta mấy người, sau lại xuất hiện đời thứ ba thần, đời thứ tư thần, thẹn thẹn mà liền có mặt khác nữ nhân. Cơ Vô Tâm nói, này đó nữ nhân bên trong có hay không đặc biệt chịu người chú mục? Thì như thuyết minh hiện đối ma thần có ái mộ chi tình. Thượng quan Tử Ly nói, ngươi ở ghen. Cơ Vô Tâm nhướng mày, nhàn nhạt mà nhìn nàng nói, bên cạnh ngươi có nhiều người như vậy, ma thần như vậy ưu tú, có người thích hắn không phải thực bình thường sao? Bình thường, ta chỉ là muốn biết ai kiến tạo cái này cung điện. Thượng quan Tử Ly trừng mắt Cơ Vô Tâm nói, rốt cuộc có hay không như vậy nữ nhân? Hẳn là có đi. Ma thần như vậy mỹ nam tử, trong thiên hạ chỉ có hắn một người, có người thích hắn thực bình thường. Cơ Vô Tâm vẫn là câu nói kia. Thượng quan Tử Ly nhìn cái này cung điện thực khó chịu. Trên giường nằm nam nhân tựa như ngủ say dường như, bộ dáng như vậy an tường. Hắn nằm ở trên giường, trên người đắp chăn. Nhưng mà hắn là ma thần, nơi nào yêu cầu chăn. Nơi này sở hữu hết thể chứng minh rồi kiến tạo cái này cung điện người dụng tâm lương khổ. Hắn trên người có nữ thần phong ấn. Cơ Vô Tâm giải thích nói, người nọ có thể ở trên người hắn đắp chăn, thuyết minh nàng tu vi thực không tồi. Thượng quan Tử Ly nhìn trên giường cái kia ngủ say chung người. Trong trí nhớ tuấn mỹ dung nhan, chỉ là thiếu vài phần lười biếng cùng cô tịch, nhiều vài phần túc sắt cùng tà khí. Nàng nhìn thấy mặc diễm chỉ là ma thần một bộ phận, chỉ có cùng thân thể này hoàn toàn mà dung hợp được, hắn mới có thể biến thành chân chính ma thần. Giờ khắc này, nàng cảm thấy trước mặt nam nhân hảo xa lạ. Rõ ràng bọn họ ở trong không gian ở chung thật lâu, rõ ràng bọn họ dựa đến như vậy gần, chính là nàng cư nhiên có chút sợ hãi. Nàng không biết ứng không nên cởi bỏ phong ấn. Cởi bỏ phong ấn sau, nàng muốn đối mặt Mặc Diễm lại là bộ dáng gì? Hắn còn sẽ giống như trước như vậy trợ giúp nàng sao? Nữ thần phong ấn, yêu cầu nữ thần tự mình mở ra. Ngươi hiện tại chỉ có 8 đuôi, không có cách nào chân chính mà mở ra. Cơ Vô Tâm nhàn nhạt mà nói, cho nên, ngươi chỉ cần đem hắn mang đi là được. Thất thần làm cái gì? tà ma nhóm lập tức liền sẽ biết người muốn mang đi ma thần. Ma thần là sở hữu ma khí trung tâm, nếu chúng ta mang đi hắn, tà ma nhóm không có ma khí nơi phát ra, nhất định sẽ tu vi đại ngã. Cho nên, vì chính bọn họ thực lực, bọn họ sẽ không cho phép có người đụng chạm ma thần thân thể. Thượng quan Tử Ly đem tay đặt ở ma thần trên người. Một cái ý tưởng sinh ra, ma thần thân thể tiến vào trong không gian. Mọi người biết Thượng quan Tử Ly có cái bí bảo, nhìn thấy ma thần thân thể cùng giường lớn cùng nhau biến mất cũng không cảm thấy kỳ quái. Thử nhi, chúng ta đại chiến liền phải bắt đầu rồi. Nếu đã tìm được ma thần thân thể, chúng ta hiện tại sát đi ra ngoài đi. Bác thần Dực đối Thượng quan Tử Ly nói. Chúng ta một đường lao ra đi, từ đường cũ phản hồi. Thượng quan Tử Ly gật đầu nói. Đường cũ phản hồi khả năng tính không lớn. Phượng Tô Ca nói, ngươi thần sử đã chiều nơi này chạy đến. Chúng ta lập tức muốn đối mặt bốn cái thần sử, cũng chính là ngươi năm đó phân thân. Bốn cái thần sử, chúng ta tổng cộng 7 người, mỗi 2 người đối phó một người, ta đơn độc đối phó một người. Thượng quan Tử Ly nói, nếu là ta thần sử, hẳn là sẽ cho ta mặt mũi đi. Chúng ta cũng không cần giết bọn họ, chỉ cần từ bọn họ trong tay chạy thoát là được. Cái này Độn Nguyên Sơn còn có mặt khác tác dụng, ngàn vạn đừng đem nơi này hủy hoại. Mỗi 2 người đối phó một cái thần sử là không có vấn đề. Chỉ là tà ma đồng thời xuất hiện, muốn đồng thời đối phó những cái đó tà ma liền có chút cố hết sức. Ngàn vạn không cần ham chiến. Thần Thiên Lăng nói. 922 chương 922 đối phó thần sử. Thượng quan Tử Ly đối cái gọi là thần sử sinh ra quá hứng thú. Nếu là nữ thần phân thân, nói vậy hẳn là cùng nữ thần có chút liên hệ. Đương nàng thấy bốn cái diện mạo khác nhau tuấn Mỹ Nam từ khi, nàng minh bạch một đạo lý, nguyên lai kiếp trước chính mình cũng rất thích Mỹ Nam. Nếu như bằng không, vì cái gì an bài thần sử cũng là tuấn Mỹ Nam nhân, mà không phải nàng bộ dáng. Thần sử chỉ là nữ thần tinh huyết biến thành, không có huyết nhục, chỉ là một sợi năng lượng. Chỉ cần năng lượng bất diệt, bọn họ liền vĩnh viễn đánh bất bại, đây cũng là đại gia khó xử nguyên nhân. Thượng quan Tử Ly cùng với chung một cái thần sử giao thủ. Phát hiện bọn họ tuy rằng không có linh hồn, nhưng là tác chiến phương án phi thường hoàn thiện, rõ ràng là nữ thần vì chiến đấu lượng thân chế tạo vô địch tổ hợp. Bốn cái thần sử toàn bộ chạy tới. Bọn họ có được 2 cánh, có thể lên trời xuống đất. Trừ cái này ra, bọn họ còn có cường đại pháp khí. Hẳn là nữ thần trước kia vì bọn họ phối chế. Các ngươi có cảm thấy hay không này mấy cái thần sử lớn lên rất giống ma thần. Tần Thiên Lăng nhìn bốn cái thần sử khó chịu mà nói, không đối phó được ma thần, đêm này mấy cái giải quyết cũng có thể xả giận. Nữ thần trước kia dùng phân thân đều dùng ma thần tướng mạo, có thể thấy được nàng trong lòng là có hắn. Nhưng mà nàng không hiểu, cho nên bạch bạch bỏ lỡ vạn năm thời gian. Cơ Vô Tâm khẽ thở dài. Ngươi nói như vậy nhiều làm cái gì? Nữ thần trong lòng có ma thần, lại không phải có ngươi. Ngươi như vậy che chở hắn, chẳng lẽ đối hắn có ý tứ gì? Mạnh Chi Nhạc độc miệng mà nói. Ít nói vô nghĩa, nhiều làm việc. Dạ Phượng Y không kiên nhẫn mà nói, tà ma tới. Đó là một con đại ma, chúng ta hai mặt thụ địch, lập tức có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh. Thượng quan Tử Ly cũng cảm giác được. Từ nàng đem ma thần thân thể cất vào trong không gian, nơi này tà khí liền bắt đầu bạo động. Thật sự nếu không rời đi, tà ma khẳng định lập tức liền đem bọn họ vây quanh lên. Hiện tại lớn nhất nan đề chính là như thế nào thoát khỏi thần sử. Nàng không nghĩ thương tổn thần sử, bởi vì nơi này cân bằng chủ yếu dựa vào này đó thần sử. Nếu không có thần sử áp chế, nơi này đã sớm hoàn toàn mà ma hóa. Vì Độn Nguyên Sơn về sau còn có thể bảo trì cân bằng. Nàng đến ở không thương tổn thần sử tiền đề hạ rời đi nơi này. Đêm ở nàng do dự thời điểm, Dạ Phượng Y cư nhiên bị 3 cái thần sử vây công. Hắn một người đối phó 2 cái thần sử nhưng thật ra khiêng đến xuống dưới, muốn đối phó 3 cái liền có chút cố hết sức. Mắt nhìn 3 cái thần sử dùng suốt đời tu vi công kích Dạ Phượng Y, Dạ Phượng Y chỉ phát hiện 2 cái thần sử, không có phát hiện cái thứ 3 thần sử đang muốn đánh lên hắn. Nếu thật sự bị cái thứ 3 thần sử đánh lén thành công, liền tính bất tử cũng đến trọng thương. Bọn họ hiện tại đúng là mấu chốt thời khắc, Dạ Phượng Y liền nếu như bị đánh thành trọng thương, lại đến trì hoãn vài thập niên thời gian chữa thương, Thượng quan Tử Ly sẽ không ném xuống hắn một mình đi tiên giới. Cho nên, tuyệt đối không thể làm Dạ Phượng Y liền bị thương. Hắn một người bị thương, những người khác đều muốn đã chịu ảnh hưởng. Thượng quan tử ly giảo phá ngón tay, niệm cổ xưa chú ngữ. Ở cái này mấu chốt thời khắc, chú ngữ đột nhiên chui vào trong đầu, liền tưởng đều không cần tưởng. Hưu. Máu tươi bắn đến bốn cái thần sử trên người, phụ cận tiểu ma đã chịu lan đến, cũng bị nàng máu tươi bắn đến. Trong chớp mắt, tiểu ma nhóm biến thành tro tàn, chen trúc cung điện trở nên an tĩnh lên. Nguyên bản công kích dạ phượng y dị thần sử dừng lại động tác. Bọn họ mờ mịt mà nhìn thượng quan tử ly, ở nàng nhìn chăm chú hạ hóa thành một đạo quang mang, ngay sau đó bốn đạo quang mang dung hợp ở bên nhau biến thành một người. Cùng với nói đó là cá nhân, còn không bằng nói là một cái ảo ảnh. Đó là một cái phi thường mỹ lệ nữ nhân. Thượng quan tử ly cho rằng chính mình thực mỹ. Có đôi khi đối ảnh tự chiếu, cũng sẽ xú thí mà cảm thấy như vậy tướng mạo thiên hạ vô song. Nhưng mà ở cái này nữ nhân trước mặt, nàng cảm thấy chính mình ngược bạo. Nàng đôi mắt hàm chứa nhu tình, xem ai đều là kia phúc ôn nhu như nước bộ dáng. Nàng có xinh đẹp cửu vĩ nhẹ nhàng loạn trọng, màu trắng lông tóc nhu thuận ánh sáng. Đẹp nhất địa phương là nàng tóc dài, màu bạc mang theo nhàn nhạt kim quang, làm nàng cả người lộ ra một cổ thần bí hơi thở. Nàng lỗ thai có chút nhọn nhọn, dung mạo càng là tinh xảo đến vô pháp bắt bẻ. Đương nàng xuất hiện thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được mặt khác mấy nam nhân hô hấp đồng thời thay đổi tần suất. Tức khắc, nàng có chút khó chịu. Chẳng sợ người này là nàng kiếp trước, nàng khôi phục thần hồn thời điểm cũng sẽ khôi phục cái dạng này, nàng vẫn là cảm thấy khó chịu. Hừ! Thượng quan tử ly hừ lạnh. Sở hữu nam nhân đồng thời dùng mình một cái. Cái thứ nhất thu hồi tầm mắt chính là dạ phượng y gì hắn lôi kéo tay nàng, đem nàng ôm vào trong ngực nói, vẫn là ngươi nữ nhân này thuận mắt chút. Tiểu sư muội, ngươi sẽ không ở ghen đi. Đó là chính ngươi bộ dáng, ngươi đối chính mình ghen. Mạnh chi nhạc không có đầu óc, rõ ràng thượng quan tử ly đã thực khó chịu, còn dám cắm một đao lại đây. Thượng quan tử ly âm thầm siết chặt nắm tay, lạnh lùng mà nhìn thoáng qua mạnh chi nhạc nói, ai sẽ ghen. Ngươi như vậy thích một đạo ảo ảnh, dứt khoát lưu lại tính. Đừng, ta không có nói thích nàng. Mạnh chi nhạc chạy nhanh xin tha nói. Ta thấy nàng cũng chỉ có một cái ý tưởng, nguyên lai tiểu sư muội trước kia bộ dáng trưởng thành như vậy. Nha đầu ngốc, đó là ngươi ảo ảnh, chúng ta nhìn nàng cũng chỉ có nghĩ ngươi. Bác thần dực ôn nhu mà nói. Không, không giống nhau. Thượng quan tử ly lắc đầu nói, các ngươi vẫn luôn đối ta nói, ta chính là nữ thần. Chính là các ngươi quên mất, ta đã sớm chuyển thế trọng sinh, có tân thân thể cùng tân linh hồn. Liên tính ta đã từng có nữ thần thần hồn. Nhưng là ta cũng không phải hoàn chỉnh nàng. Phải nói, ta có đơn độc linh hồn, hẳn là đơn độc thân thể. Ta cùng nàng là bất đồng. Lúc này, nữ thần ảo ảnh cười. Nàng ôn nhu mà nhìn thượng quan tử ly, gật đầu nói, ta đợi một vạn nhiều năm, rốt cuộc chờ tới ngươi. Ta chuyển thế, thượng quan tử ly. Ngươi biết ta tồn tại. Thượng quan tử ly kinh ngạc mà nhìn nữ thần. Như thế nào sẽ không biết đâu. Ta chính là cái này thế gian cường đại nhất thần. Ta cùng với ma thần sáng tạo nơi này hết thảy. Về sau sẽ phát sinh cái gì, ta cũng là biết đến. Ảo ảnh nói, ta đem ma thần chân thân đẻ ở nơi này, cũng là thuận theo thiên mệnh phát triển mà thôi. Ta chuyển thế, mặt khác nhị đại thần chuyển thế, hết thảy đều là mệnh số, đã sớm quyết định hảo. Vậy ngươi vì cái gì đem ma thần phong ấn tại nơi này? Thượng quan tử ly kinh ngạc mà nhìn nàng. Ngươi không biết ngươi đem hắn phong ấn tại nơi này, chính là làm hắn thương tâm tuyệt vọng sao. Ma thần lực phá hoại quá cường, lúc ấy toàn bộ thiên địa trật tự phi thường hỗn loạn. Chỉ có đem hắn phong ấn lên, là ma thần ma khí tạm thời bình tĩnh trở lại, như vậy mới có thể không hủy hoại thiên đạo quy tắc. Vì áp chế cái loại này hỗn loạn, ta tản mất sở hữu thần lực, từ thần giới rời đi. Ta cùng ma thần rời đi mới có thể làm lục giới tạm thời bình tĩnh trở lại. Nữ thần từ ái mà nhìn nàng. Thượng quan tử ly nhíu mày, trong mắt tràn đầy khinh thường, không hổ là nữ thần, thật đúng là bác gái. Theo ý ta tới, hết thảy tất cả đều là hư tình giả ý đồ vật. Thiên địa lục giới liên quan gì ta? Ở trong lòng ta, ta yêu nhất nhân tài là quan trọng nhất. Nếu ngươi thật sự thích ma thần, như thế nào nhẫn tâm thương tổn hắn? Hắn tưởng phá hư, khiến cho hắn phá hư cái đủ là được. 923 chương 923 nữ thần ngộ đạo. Nữ thần ảo ảnh nghe xong thượng quan tử ly nói, ôn nhu đôi mắt xuất hiện đau thương biểu tình. Nàng nhìn thượng quan tử ly bên người mấy nam nhân, bọn họ là như vậy quen thuộc, lại là như vậy xa lạ. Trải qua trọng sinh, sở hữu hết thể đều bất đồng. Đã từng nữ thần biến thành thượng quan Tử Ly, không hề là như vậy bác gái, trở nên dám yêu dám hận. Nếu trước kia nàng cũng có như vậy dũng khí, trở nên ích kỷ chút, không cần như vậy bác gái, có lẽ hiện tại sẽ thực không giống nhau. Bất quá, như vậy phát triển cũng thực hảo, thượng quan Tử Ly sẽ trở thành tiếp theo cái nữ thần, nàng sẽ so trước kia nữ thần càng ưu tú. Ngươi hiện tại muốn nói cái gì? Nếu không có việc gì nói, chúng ta tưởng rời đi. Thượng quan Tử Ly nhấp miệng nói. Ta là ngươi kiếp trước, ngươi liền đối ta một chút hứng thú đều không có sao. Nữ thần ảo ảnh bật cười nói. Không có. Bất quá bọn họ đối với ngươi rất có hứng thú. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía bên người mấy nam nhân. Các ngươi có cái gì nói, cũng có thể cùng nữ thần nói, về sau liền không cơ hội. Ta đối thiên thể, ta đối nàng thật sự không có hứng thú. Mạnh Chi Nhạc dựng thẳng lên ngón tay nói, nàng lớn lên rất mỹ, nhưng là ta thích chính là tiểu sư muội. Các ngươi là nàng sáng tạo ra tới. Thượng quan Tử Ly nghe xong trong lòng thoải mái chút. Chính là trước mặt nữ thần sắc thật là sáng tạo bọn họ người. Điểm này vô pháp phản bác, nàng trong lòng khó chịu. Ngươi cũng là nữ thần A. Chúng ta chỉ biết chúng ta tồn tại là bởi vì ngươi, không phải bởi vì người khác. Chẳng sợ người kia là ngươi kiếp trước cũng không được. Âu Dương Xanh ca ôn nhu mà nói. Xanh vẫn là như vậy ôn nhu. Nữ thần ảo ảnh thật sâu mà nhìn Âu Dương Xanh ca. Đúng là ngươi ôn nhu, làm ta trước kia cảm thấy ma thần thô bạo là cỡ nào quá mức. Ngươi ôn nhu chính là một phen vô tình đao, có thể vô hình mà đâm vào người khác trái tim, để cho người khác bất chi bất giác chịu ngươi lôi kéo, cuối cùng bị ngươi thương tổn. Thượng quan Tử Ly, ta xin khuyên ngươi, nhiều quan tâm một chút Mặc Diễm. Thiếu nghe một chút Âu Dương Xanh ca lời âu yếm. Người nam nhân này có thể vô hình mà chia lìa ngươi cùng những người khác. Đây là hắn độc hữu mị lực. Chỉ cần hắn tưởng, hắn là có thể được đến ngươi độc sủng. Âu Dương Xanh ca tươi cười bất biến. Nhưng mà hiểu biết người của hắn đều biết hắn trong mắt lạnh băng. Nữ thần ảo ảnh lời nói không có khoa trương. Người nam nhân này xác thật có như vậy mị lực cùng năng lực. Thượng quan Tử Ly trong lòng rẽ run. Nàng rét run không phải bởi vì Âu Dương Xanh ca, mà là bởi vì nữ thần ảo ảnh cách nói. Nếu thật là như vậy, Mặc Diễm sẽ bị phong ấn cùng Âu Dương Xanh ca có quan hệ. Nhị sư huynh là cái dạng gì người, ta so ngươi càng thêm hiểu biết. Ngươi nói chính là ngươi sáng tạo nhị đại thần, hắn là ta nhị sư huynh, cùng ngươi nhận thức người bất đồng. Thượng quan Tử Ly lạnh nhạt nói. Hào đi, coi như ta chưa nói. Nữ thần ảo ảnh nghĩ nói. Ta thời gian không nhiều lắm. Lập tức liền sẽ biến mất. Ở biến mất phía trước, ta thỉnh ngươi nhất định phải tìm được Diễm thần hồn. Liền tính ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, phiền toái dùng một lần nói rõ ràng. Thượng quan Tử Ly nói. Diễm thần hồn chia 5 x 7, nếu thu thập không đầy đủ nói, Diễm sẽ trở nên thực đáng sợ. Hắn là ma thần, thiên điệu tà ác trô ở cho nên ta tưởng nói cho ngươi phân biệt Diễm thần hồn phương pháp. Nữ thần ảo ảnh nói, Diễm thực sợ hãi một cái đồ vật, nếu ngươi gặp được hắn mất khống chế thời điểm, chỉ cần dùng cái kia đồ vật liền có thể ngăn chặn hắn. Thứ gì? Cái này là trọng điểm, nàng đến cẩn thận nghe rõ, sau đó ghi tạc trong lòng. Chân ái chi nước mắt? Nữ thần ảo ảnh nói, chính là ngươi nước mắt. Chỉ là ánh mắt, nếu hắn thật sự phát cuồng, sao có thể chế phục được hắn? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nói, hắn sợ nhất chính là ngươi nước mắt. Chỉ cần ngươi khóc, hắn tâm liền đau. Hắn là ma thần, lại là vì ngươi mà ra đời ở cái này thế gian. Chỉ vì ngươi một người quá tịch mịch. Nữ thần ảo ảnh nói, cho nên, đưa ngươi vì mặt khác nhị đại thần cự tuyệt hắn, thậm chí trách cứ hắn thời điểm, ngươi có biết hắn có bao nhiêu khổ sở sao? Ngươi còn bắt đầu răn dạy ta. Kia không phải ngươi tạo thành sao? Thượng quan Tử Ly khóc không ra nước mắt. Ngươi chính là ta chính là ngươi. Chúng ta vốn dĩ chính là nhất thể. Nữ thần ảo ảnh nói, hóa thành một đạo quang mang bắn vào thượng quan Tử Ly trong thân thể. Tử nhi mọi người khẩn trương mà nhìn nàng. Dạ Phượng Y kéo tay nàng, tra xét thân thể của nàng. Kia nói quang mang bắn vào đi lúc sau, Dạ Phượng Y vẫn luôn tìm kiếm nàng thần thức, cư nhiên cứ như vậy biến mất. Thượng quan Tử Ly phi thường rõ ràng thân thể của mình. Nữ thần ảo ảnh tiến vào thân thể lúc sau. Nàng lực lượng trở nên càng cường đại hơn. Chỉ là, nàng như thế nào liền cảm thấy không nghĩ nhận lấy cái này hào ảnh đâu. Không có việc gì đi. Mọi người nhìn nàng hỏi. Thượng quan Tử Ly lắc đầu nói, nàng chỉ là cùng ta dung hợp. Chính như nàng theo như lời, nàng vốn dĩ chính là ta. Chỉ là ta hiện tại trọng sinh, không có cái loại cảm giác này mà thôi. Vậy ngươi vừa rồi còn vì nàng không cao hứng. Chúng ta xem nàng chính là xem ngươi. Phượng Tô Ca khẽ cười nói. Không giống nhau. Theo ý ta tới, ta chính là ta, cùng nàng vẫn là bất đồng. Thượng quan Tử Ly hừ lạnh nói, đi thôi. Tà ma đã đem nhập khẩu ngăn chặn, chúng ta đến sát đi ra ngoài. Độn Nguyên Sơn có quá nhiều tà ma, giết sạch là không có khả năng, nhưng là lao ra đi hoàn toàn không có vấn đề. Thượng quan Tử Ly đám người thực mau liền lao ra đi, hơn nữa mở một đường máu. Tứ đại thần sử đã hóa thành một đạo lực lượng tiến vào thân thể của nàng. Nhập khẩu cùng xuất khẩu đều không có trở ngại, bọn họ tưởng rời đi phi thường dễ dàng. Không bao lâu, mọi người rời đi Độn Nguyên Sơn. Bọn họ quay đầu lại nhìn về phía cái kia bị nữ thần phong ấn địa phương, những cái đó tà ma nhóm dương nanh múa vướt mà chiều bọn họ giống giận, nhưng là căn bản vô pháp lao tới. Thử nhi, cái này địa phương không thể lưu lâu lắm. Chúng ta trở về thần giới lúc sau, nơi này đến rửa sạch một chút. Bác thần dực nói, ta biết, chỉ là nơi này còn có chút vấn đề không có giải quyết, cho nên chúng ta hiện tại còn không thể phá hư. Hùng chi này đó tà ma quá cường đại, chúng ta hiện tại lực lượng vô pháp hoàn toàn mà phá hủy bọn họ. Chỉ có chúng ta trọng hoạch thần tộc lực lượng, mới có thể giải quyết thiên hạ lục giới việc. Thượng quan Tử Ly nói, đi thôi. Kế tiếp chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm chút phi thăng. Phi thăng đi tiên giới, tiếp theo cái chuyện xưa mới vừa bắt đầu. Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà nói, tiên giới những cái đó ra hỏa luôn là cao cao tại thượng ngạo mạn bộ dáng. Đã sớm muốn thu thập bọn họ. Thiên giới nơi đó khẳng định có rất nhiều người tưởng đối chúng ta bất lợi. Chúng ta nếu là đi thiên giới, nhất định so nơi này càng hung hiểm. Thượng quan Tử Ly nói, ít nhất bọn họ vô pháp ở nhân giới tự do hoạt động. Chỉ cần chúng ta đi thiên giới, bọn họ tưởng xuống tay liền dễ dàng nhiều. Cho nên ta cũng không biết đi thiên giới gặp mặt lâm cái gì nguy hiểm. Ngươi đang lo lắng cái gì đâu. Trước kia ngươi không có chúng ta. Cũng sống đến bây giờ. Hiện tại có chúng ta bồi tại bên người, chân trời góc biển có chỗ nào sấm không được. Dạ Phượng Y kêu căng mà nói. 924 chương 924 ai kết thúc ai vận mệnh. Tiên giới, một cái xa hoa tiên cát, Mỹ lệ bạch y nữ tử nhìn trong gương chính mình. Nàng có một trương tuyệt mỹ dung nhan, thanh nhã thoát tục, như không trong cốc gú lan, cho người ta một loại tuyệt thế chi mỹ. Nhưng mà kia trương Mỹ lệ dung nhan lúc này xuất hiện màu đen dấu vết, lại còn có lan tràn xu thế. Nàng vuốt kia khối màu đen vết sẹo, trong mắt hiện lên tức giận. Cái kia ngu xuẩn. Vì cái gì muốn tu luyện cái loại này pháp thuật? Làm hại bổn tiên tử bản thể cũng đi theo bị hao tổn. Không được. Ta cần thiết loại trừ này khối vết sẹo, nếu không nào có mặt gặp người. Còn có tiên giới những cái đó không có hảo ý lao đông tây. Đừng tưởng rằng ta không biết bọn họ ở đánh cái gì chủ ý cư nhiên cho rằng hủy hoại bổn tiên tử phân thân liền sẽ hủy hoại bổn tiên tử bản thể. Nam mơ. Nữ tử lạnh lẽo nói. Tiên tử bên ngoài truyền đến một cái nam tử trầm thấp thanh âm. Chúng ta phái ra đi người đã trở lại. Ám sát người nọ thất bại, chỉ sợ người nọ thực mau liền sẽ trở lại tiên giới. Trở về liền trở về đi. Ta còn sợ nàng không trở lại đâu. Trước kia cũ trướng cùng hiện tại tân trướng, ta muốn nhất nhất cùng nàng tính rõ ràng. Bạch Y Liễu nữ tử lạnh lùng mà nói, các ngươi ở bên ngoài nhìn chằm chằm điểm, nếu bọn họ trở lại tiên giới, trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, tiên giới có rất nhiều tưởng trí bọn họ vào chỗ chết người. Rốt cuộc người kia trở về, có chút người quyền vị liền giữ không nổi. Vì sao không sấn bọn họ mới vừa hồi tiên giới thời điểm xuống tay? Người nọ ở bên ngoài nói, sấn bọn họ cánh chim chưa phong. Tiên hạ thủ vi cường, miễn cho nhiều sinh sự tình. Ta nguyên bản cũng là nghĩ như vậy. Chỉ là người kia có được vô thượng thần lực. Nếu chúng ta có thể được đến loại này thần lực, liền có thể trực tiếp lên tới thần giới. Như vậy thiếu chúng ta nhiều ít sự. Bạch Y Ghi nữ tử nói, huống chi, ngươi không cảm thấy đem người nọ cao cao mà vứt khởi lại hung hăng mà ném xuống là kiện rất thú vị sự tình sao. Ta trong khoảng thời gian này muốn bế quan, ngươi cho ta nhìn chằm chằm khẩn. Tiên tử yên tâm, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực mà xem trọng những người đó. Nam tử trầm giọng nói. Đặc biệt tiểu tâm kia mấy nam nhân. Bọn họ mới vừa hồi tiên giới, tu vi sẽ không rất cao, bất quá ở tiên giới còn ẩn tàng rồi một ít duy trì bọn họ trở về ngu xuẩn. Bạch Y Ghi nữ tử lạnh nhạt nói, là, thuộc hạ lập tức phái người gắt gao mà nhìn chằm chằm đám lao già đó. Nam tử nói xong, từ tại chỗ biến mất. Bạch Y Ghi nữ tử vớt bị hao tổn khuôn mặt nhỏ, biểu tình dữ tợn mà lộ ra hung quang. Vừa rồi thanh nhã phảng phất là loại ảo giác, trước mặt nữ tử giờ này khắc này xấu xí như mụ phù thủy. Ta thân ái nữ thần các hạ, ngươi đừng tưởng rằng trở lại tiên giới là có thể càng mau trở lại thần giới. Hiện tại đã sớm không phải vạn năm phía trước, ngươi thời đại đã sớm qua. Cái này tiên giới là chúng ta định đoạt. Ngươi tưởng trở về, liền ngoan ngoãn mà làm chúng ta nô buộc, kéo dài hơi tàn mà sống sót. Bạch Y Ghi nữ tử lạnh lùng mà cười nói, cao quý nữ thần các hạ biến thành ta người hầu, này nhất định rất thú vị. Nhất định so giết ngươi càng thú vị. Còn có ngươi những cái đó nam nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo mà chiếu cố bọn họ. Tiên giới phát sinh sự tình, nhân giới thượng quan tử ly cũng không biết. Nàng không biết còn không có trở về, đã có người nhớ thương nàng bi thảm nhật tử. Nàng càng không biết tương lai chờ nàng là nhiều ít hung hiểm cùng khảo nghiệm. Lúc này nàng cùng 6 cái Mỹ nam tử tìm tòa linh khí dư thừa núi non tu luyện, nàng ở nơi đó khắc họa vô số pháp trận, chuẩn bị nên đón nhất mấu chốt thời khắc. 10 tháng, ngươi trở về đi. Thượng quan Mẫn nhìn trước mặt 10 tháng, trong lòng có chút mất mát. Nàng cho tới bây giờ mới biết được 10 tháng căn bản không phải cái gì yêu, hắn là Doãn Ngự Thần trong thân thể tình hồn. Doãn Ngự Thần lúc trước vì tu luyện vô tình kiếm pháp, đem chính mình tình hồn chịu đi ra ngoài. Chưa từng tưởng cái này tình hồn quá cường đại, cư nhiên khôi phục thành hình người, hơn nữa đã trải qua như vậy nhiều chuyện tình. 10 tháng nhìn nơi xa Thượng Quan Tử Ly. Hắn cùng Thượng Quan Tử Ly chi gian có khế ước, cho nên thực dễ dàng tìm được nàng cụ thể vị trí. Hắn tại đây tòa sơn đầu chờ đợi mấy tháng thời gian. Thượng quan Mẫn trong lúc vô tình phát hiện 10 tháng rời đi Ly Vân Phái, liền lén lút theo lại đây. 10 tháng ở chỗ này thủ bao lâu, nàng liền ở chỗ này bồi bao lâu. Ta tưởng cùng chủ nhân ở bên nhau. 10 tháng si ngốc mà nhìn Thượng quan Tử Ly phương hướng. 10 tháng, ngươi trở lại Doãn Ngự Thần trong thân thể đi. Các ngươi vốn dĩ chính là nhất thể. Thượng quan Mẫn chua xót mà nói. 10 tháng quay đầu lại nhìn về phía Thượng quan Mẫn, trong mắt hiện lên nghi hoặc mà nói, ta là hắn tình hồn, nếu ta trở lại thân thể hắn, trong lòng liền sẽ không thích ngươi, chỉ biết thích chủ nhân. Các ngươi không phải lập tức muốn tổ chức đạo lữ đại hội sao? Vì cái gì muốn cho ta trở lại thân thể hắn? Ta sẽ không thích ngươi, ta thích chính là chủ nhân. Này đối với ngươi không có chỗ tốt. Ta biết, chính là ngươi không quay về, thân thể hắn liền không hoàn chỉnh. Hắn hiện tại lại không tu luyện vô tình kiếm pháp, một khối không hoàn chỉnh thân thể sẽ ảnh hưởng hắn tu hành. Hắn là cái thiên tài, không nên bị mai một. Thượng quan Mẫn chua xót mà nói, hắn không thích ta liền tính, ta thích hắn là được. Dù sao hắn thừa nhận quá ta, chúng ta đã là có thực chất tính phu thê. Thực xin lỗi, ta giống như làm người không vui. Ngươi là chủ nhân tỷ tỷ, ta không nghĩ ngươi không vui. Ngươi không vui, chủ nhân cũng sẽ không vui vẻ. 10 tháng ấy này nói, ngươi không cần xin lỗi. Hiện tại Tử Nhi lập tức muốn phi thăng, ngươi thật sự tưởng trở lại nàng bên người nói, tốt nhất sớm một chút trở lại Doãn Ngự Thần trong thân thể, như vậy hắn tu hành tốc độ liền sẽ thực mau, nói không chừng có thể sớm chút đuổi kịp Tử Nhi bọn họ tiến độ. Thượng quan Mẫn nhìn 10 tháng nói, ngươi có hay không hỏi qua Doãn Ngự Thần ý tưởng? Hắn có phải hay không nguyện ý làm ta trở lại thân thể hắn? Hắn có phải hay không nguyện ý từ bỏ ngươi? 10 tháng đối Thượng quan Mẫn nói, ta không hỏi qua hắn, bất quá. Hắn hẳn là nguyện ý ta nhìn ra được tới, hắn trước kia cũng là thích Tử Nhi. Thượng quan Mẫn cười khổ nói, kỳ thật cũng không kỳ quái. Tử Nhi như vậy hoàn mỹ, như vậy ưu tú, thiên hạ nam nhân có mấy cái không thích nàng. Sở hữu gặp qua nàng nam nhân, lại xem mặt khác nữ nhân liền sẽ mất đi hứng thú. Đây là suy nghĩ của ngươi, ta chưa từng có nói như vậy quá. Ngươi vì cái gì không tự mình hỏi một chút ta? Doãn Ngự Thần thanh lanh thanh âm từ núi non mặt khác một bên truyền ra tới. Thượng quan Mẫn cương một chút, mờ mịt mà nhìn về phía Doãn Ngự Thần. Doãn Ngự Thần nhàn nhạt mà nhìn nàng, chỉ chính mình bên người nói, ngươi thật sẽ chạy. May mắn hiện tại không có ma tộc, nhân giới đang ở khôi phục giai đoạn, nếu không bổn gia chủ còn tưởng rằng ngươi bị ma tộc ăn. Bổn gia chủ? ngươi kế vị. Thượng quan Mẫn kinh ngạc mà nhìn hắn. Này cũng quá nhanh đi. Doãn gia gia chủ không phải đương đến hảo hảo sao? Hắn như thế nào bỏ được quản gia chủ chi vị nhường cho ngươi? Ta đưa cho hắn một quyển tu luyện bí tịch, hắn thấy thập phân thích, tính toán toàn lực lao tới một chút, sớm chút phi thăng tiên giới. Doãn Ngự Thần đạm nói, ta không tính toán đi tiên giới, cho nên liền lưu lại làm gia chủ. 925 chương 925 vì ngươi cái này nhà đầu đốc. Thượng quan Mẫn mẩn người, mơ hồ mà nhìn Doãn Ngự Thần. Tu chân giới không có xấu nữ, huống chi nàng cũng có thượng quan Tử Ly vài phần dung mạo, hơn nữa nàng mơ mơ màng màng tính cách, nhưng thật ra có khác một phen phong tình. Doãn Ngự Thần phóng qua tới, đem thượng quan Mẫn ôm vào trong ngực. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, 10 tháng thật là ta tình hồn. Trong thân thể của ta không có tình hồn, cũng không đại biểu cho ta không hiểu cảm tình. Ngươi có biết tình hồn có thể rút ra, cũng có thể sinh trưởng. Ở cái này thế gian, để cho người vô pháp nắm lấy chính là cảm tình thứ này. Cho nên, ngươi không cần ngốc hô hô mà kêu 10 tháng trở về, liền tính hắn trở về, thân thể của ta cũng dung không giới hắn. 10 tháng đã trưởng thành độc lập thân thể. Hắn có máu có thịt có tình cảm, có chính mình yêu cầu. Vài thứ kia là ta vô pháp cho hắn. Cho nên, ngươi hiện tại không thích Tử Nhi sao? Thượng quan Mẫn hàm chứa nước mắt nói. Thượng quan Tử Ly thực hoàn mỹ, đã từng hắn là lòng ta muốn nhất nữ nhân. Ngươi nói đúng, thiên hạ không có cái nào nam nhân không thích như vậy nữ nhân. Ta cũng không thể ngoại lệ. Doãn Ngự Thần nói, ngày hôm qua gia chủ tìm được ta, hỏi ta có nghĩ làm cuối cùng nỗ lực, nói không chừng có thể đi theo thượng quan Tử Ly bọn họ phi thăng. Kia một khắc, ta chỉ có một ý tưởng. Thượng quan Mẫn trong lòng một ninh, gắt gao mà lôi kéo Doãn Ngự Thần quần áo, ngẩng đầu nhìn về phía hắn thanh tuấn dung nhan, khẩn trương mà nói, ngươi nói như thế nào? Ta nói, ta có thực lực này phi thăng, nhưng là có cái nha đầu ngốc không có cái kia thiên phú. Chỉ sợ ta ở phàm giới chờ nàng một vạn năm, nàng cũng phi thăng không được. Doãn Ngự Thần bất đắc dĩ mà nhìn thượng quan Mẫn nói, nếu nàng phi thăng không được, ta một người đi tiên giới có ý tứ gì? Thượng quan Tử Ly cùng nàng nam nhân ân ái triền miên, ta đi nơi đó ngại nhân ra mắt sao? Ngươi nói nha đầu ngốc là ai? Thượng quan Mẫn trong lòng có đáp án, nhưng là vẫn là muốn nghe Doãn Ngự Thần nói ra. Giờ khắc này, nàng cảm thấy không nghe thấy hắn chính miệng nói ra, sở hữu hết thể đều là ảo ảnh. Nàng đối Doãn Ngự Thần nhất kiến trung tình, đầy ngập đều phó cho hắn, cũng tưởng được đến đồng dạng hồi báo. Nàng không hy vọng hắn có nửa phần miễn cưỡng. Ngươi nói đi. Ta đường đường Doãn gia gia chủ, nhưng không có nhàn rỗi thời gian bồi dâu riêng người. Vì ngươi cái này nha đầu ngốc, ta vứt bỏ Doãn gia sự vụ, ngươi nói là bởi vì ai? Doãn Ngự Thần tức giận mà nói, nhân giới cùng ma tộc chi gian chiến đấu kết thúc, chúng ta Doãn gia muốn xử lý sự tình rất nhiều. Về sau đừng như vậy nơi nơi chạy loạn chọc người lo lắng. Thần, ngươi thật sự thích ta sao? Thượng quan Mẫn cảm thấy chính mình có phải hay không làm cái mộng đẹp. Vẫn luôn là nàng chủ động, Doãn Ngự Thần chưa từng có nói qua bất luận cái gì đáp lại nói. Hôm nay hắn tựa như thay đổi một người dường như. Không chỉ có đối nàng tỏ thái độ, còn nói chút ngọt ngào nói làm nàng an tâm. Nàng cảm thấy cả người hảo hạnh phúc đến sắp bay lên tới. 10 tháng nhìn gắt gao ôm nhau hai người. Hắn trong mắt tràn đầy hâm mộ, cũng có thoải mái. Trước kia hắn liền vẫn luôn lo lắng Doãn Ngự Thần, hiện tại không cần lo lắng. Doãn Ngự Thần nhất định sẽ hạnh phúc. 10 tháng, ngươi có tính toán gì không? Doãn Ngự Thần nhìn 10 tháng nói, ta là chủ nhân, ta tưởng đi theo chủ nhân. 10 tháng đối Doãn Ngự Thần nói, chỉ là ta hiện tại tu vi quá thấp, hiện tại khẳng định sẽ trở thành chủ nhân liên lụy. Lấy ngươi hiện tại tu vi, chỉ sợ lại tu luyện mấy ngàn năm cũng đuổi không kịp nàng. Chẳng lẽ ngươi tính toán từ bỏ? Doãn Ngự Thần kinh ngạc mà nhìn 10 tháng. Ta không tính toán từ bỏ. Ta sẽ vẫn luôn đi theo chủ nhân. Vô luận nàng đi nơi nào, ta đều phải bồi nàng. 10 tháng nghiêm túc mà nói, có thể giúp ta một cái vội sao? Doãn Ngự Thần gật đầu. 10 tháng nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn làm cho Doãn Ngự Thần mặt biến ảo thành một viên hạt giống. Kia viên hạt giống là trong suốt màu trắng, giống như ngọc thạch mỹ lệ. Hạt giống bay tới Doãn Ngự Thần lòng bàn tay bên trong. 10 tháng thanh âm từ hạt giống mặt trên truyền ra tới, đem ta giao cho chủ nhân. Liên nói, chỉ cần có thể đi theo nàng, ta nguyện ý khuynh tận sở hữu. Thượng quan Mẫn kinh hô. Nàng nhìn 10 tháng nói, hắn làm như vậy, chính là đem sở hữu tu vi đều tan đi. Về sau hắn chỉ có thể lấy hạt giống tư thái bồi ở Tử Nhi bên người. Đây là hắn lựa chọn, ta sẽ tôn trọng quyết định của hắn. Đương hắn từ ta trong thân thể rút ra ra tới thời điểm, chú định hắn cùng ta đã là hai cái đơn độc thân thể. Doãn Ngự Thần nói, ngươi hiện tại liền đi tìm Tử Nhi sao? Thượng Quan Mẫn nhìn Doãn Ngự Thần. Cùng đi đi. Doãn Ngự Thần gật đầu. Thượng Quan Tử Ly cùng 6 cái Mỹ Nam đang ở tu luyện. Bọn họ sử dụng thần hồn song tu biện pháp, như vậy có thể nhanh hơn tu hành tốc độ. Vốn dĩ Thượng Quan Tử Ly là không muốn. Lúc trước nàng cùng Mạnh Chi Nhạc thần hồn song tu thời điểm, nàng liền cảm thấy mắc cỡ chết người. Hiện tại còn muốn cùng bọn họ 6 cá nhân tu luyện, vậy càng thêm mắc cỡ. Sau lại Bắc Thần Dực dạy cho nàng một cái biện pháp. Chẳng sợ nàng rút ra linh hồn, cũng có thể dùng một bộ phận linh lực biến ảo thành y phục bao lấy chính mình quan trọng địa phương. Tuy rằng như vậy tương đối hao phí linh lực, nhưng là không cần cảm thấy xấu hổ cùng ngượng ngùng. Thượng Quan Tử Ly cái thứ nhất cùng Bắc Thần Dực thí nghiệm. Sự thật chứng minh, Bắc Thần Dực dù sao cũng là Lao Khương, hắn nói chủ ý tuyệt đối là hữu dụng. Sao ngươi lại tới đây? Dạ Phượng Y Ghi nhìn Doãn Ngự Thần nói, chúng ta nơi này người đủ nhiều, ngươi còn nghĩ đến trộn lẫn một chân. Doãn Ngự Thần cùng Dạ Phượng Y Ghi không đối bản đã không phải một ngày hai ngày sự tình. Hai cái đều là mỏng lạnh lãnh tình ca tính, Dạ Phượng Y Ghi thủ đoạn so Doãn Ngự Thần càng thêm tàn nhẫn. Nhưng mà Doãn Ngự Thần lúc này có chút đồng tình hắn. Dạ Phượng Y Ghi như vậy tâm cao khí ngạo người, chú định không chiếm được hoàn chỉnh tình yêu. Hắn từ mê trong cục rút ra ra tới. Được đến một phần chuyên chú cảm tình, ở nào đó ý nghĩa thượng, hắn thắng. Ngươi dùng loại này ánh mắt nhìn ta, có phải hay không chán sống? Dạ Phượng Y lìa đôi mắt híp lại, màu đỏ đậm chợt lóe mà qua. Hắn thưởng thức mảnh dài ngón tay, mặt trên thật dài đầu ngón tay lộ ra hắc quang. Ta tìm tới Quan đạo hữu. Doãn Ngự Thần nhàn nhạt mà nói, ngươi giống như không có lên tiếng quyền đi. Ta vì cái gì không có lên tiếng quyền? Thử nhi ở nơi nào? Ta không nói ngươi sẽ biết sao. Dạ Phượng Y Ghi ngăn lại Doãn Ngự Thần lộ, lạnh lùng mà nói, thuyết minh ý đồ đến. Thượng Quan Mẫn từ Doãn Ngự Thần phía sau dò ra đầu. Nàng chiêu Dạ Phượng Y Ghi vây vây tay, xấu hổ mà nói, dạ gia chủ, ngươi không cần như vậy nghiêm túc sao. Nhà ta thần tìm Tử Nhi có việc. Dạ Phượng Y Ghi nhìn thấy Thượng Quan Mẫn, sắc mặt hơi hoãn. Thượng Quan Mẫn là Thượng Quan Tử Ly tỷ tỷ. Tuy rằng hắn trướng mắt này đó phàm phu tục tử, nhưng là vẫn là phải cho nàng vài phần mặt mũi. Tử Nhi cùng Phượng Tô Ca đang ở tu luyện. Dạ Phượng Y thì nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta lập tức đi gọi bọn hắn. Thượng Quan Mẫn thấy Dạ Phượng Y thì rời đi, đối Doãn Ngự Thần nói, hắn khẳng định đã sớm khó chịu. Chỉ cần Tử Nhi cùng nam nhân khác ở bên nhau, hắn liền các loại khó chịu. Chúng ta tới tìm Tử Nhi, hắn vừa lúc có cơ hội đem bọn họ kêu ra tới. Bướng bỉnh. Doãn Ngự Thần cười khẽ. Những lời này đừng nói ra tới. 926 chương 926 bọn họ chất vấn. Thượng Quan Tử Ly đang ở cùng Phượng Tô Ca tu luyện. Nàng có dự cảm, gần nhất mấy ngày là có thể phá tan cuối cùng trạm kiểm soát. Hiện giờ chậm chạp không tới, chắc là khuyết thiếu nào đó cơ hội. Mặt khác mấy người đã dừng lại ở cuối cùng thời điểm thật lâu. Chậm chạp áp chế kia cổ phá tan cái chắn lực lượng chính là vì chờ nàng. Nàng nếu là lại không phi thăng, thật sự thực xin lỗi những người khác. Tiểu sư muội, ngươi muốn bình thường tâm, không cần cả ngày cho chính mình áp lực. Phượng Tô Ca dừng lại tu luyện, nhìn trước mặt rõ ràng có chút lo âu thiếu nữ nói. Thượng Quan Tử Ly xoa xoa huyệt thái dương, vô lực mà nằm ở nơi đó, nhẹ nhàng mà thở dài, đại sư huynh. Có người ở cuối cùng trạm kiểm soát dừng lại vài thập niên cũng vô pháp phi thăng, có người thậm chí dừng lại mấy trăm năm cũng không có cách nào phi thăng. Nếu ta cũng là bọn họ giữa một cái, các ngươi cũng đừng chờ ta, chính mình đi tiên giới chơi đi. Nói cái gì ngốc lời nói? Phượng Tô Ca trách cứ nói, ta tiểu sư muội không giống như vậy không có tự tin người. Ngươi không phải hẳn là không sợ trời không sợ đất sao? Ngươi cũng không phải là những cái đó có người. Ngươi nói đúng. Ta chính là có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Thượng Quan Tử Ly vô vô mặt đẹp, nỗ lực đánh lên tinh thần. Tiếp tục đi. Ta không tin chính mình phi thăng không được. Dạ Phượng Y xuất hiện ở Thượng Quan Tử Ly cùng Phượng Tô Ca trước mặt. Hắn từ trước đến nay quay lại vô tung, không giống những người khác như vậy sẽ ở bên ngoài trước tiên chào hỏi, hắn luôn thích xuất quỷ nhập thần. Thượng quan Tử Ly cùng mặt khác mấy người sớm đã thành thói quen hắn hành sự tác phong. Những người khác thấy nhiều không trách, nàng càng sẽ không trách cứ hắn. Đêm, làm sao vậy? Thượng quan Tử Ly nhìn Dạ Phượng Y Liễu nói. Dạ Phượng Y Liễu mỏng lánh mà nhìn thoáng qua Phượng Tô Ca, nói, luyện lâu như vậy, ngươi còn không có làm tử nhi phi thăng, thật là vô dụng. Đêm Minh Vương nếu là cảm thấy chính mình lợi hại, có thể thỉnh ngươi ra tay hỗ trợ. Chúng ta sẽ không phản đối. Phượng Tô Ca lạnh lùng mà nói. Ta sẽ hỗ trợ. Tử nhi đi theo ta tu luyện, thực mau là có thể phi thăng. Bất quá hiện tại có người tìm nàng, nàng muốn đi ra ngoài thấy bọn họ một mặt. Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà nói. Ai muốn gặp ta? Thượng quan Tử Ly lập tức đứng lên. Mỗi lần Dạ Phượng Y cùng Phượng Tô Ca gặp mặt liền các loại không đối bàn, nếu không thứ đối phương vài câu liền cả người không thoải mái. Nhưng mà bọn họ ở nơi đó thứ thoải mái, nàng nghe cũng không thoải mái. Đặc biệt là gặp được yêu cầu nàng làm chủ sự tình, nàng cái này người trung gian rất khó đương. Nàng không khỏi bội phục những cái đó có thể cân bằng rất nhiều người quan hệ người. Người đi ra ngoài nhìn xem sẽ biết. Dạ Phượng Y Y Đạm nói. Ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Đại sư Minh, đợi chút chúng ta tiếp tục tu luyện. Thượng quan Tử Ly nói. Đợi chút liền thỉnh Đêm Minh Vương cùng ngươi tu luyện. Ta đảo muốn nhìn một cái hắn bản lĩnh. Phượng Tô Ca nhấp miệng lạnh nhạt nói. Thượng quan Tử Ly vô chán. Nàng đã cố ý đem bọn họ tách ra, như thế nào vẫn là đem Đại sư Huynh đắc tội. Chẳng lẽ ở Đại sư Huynh trong mắt, nàng lại thiên vị Dạ Phượng Y Lìa sao? Trời đất chứng giám. Vì cái gì tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ thiên vị Dạ Phượng Y Lìa? Tuy rằng hắn xác thật là chính mình rất thích nam nhân, nhưng là cũng không đại biểu nàng sẽ thiên vị hắn a. Ngày đó Mạnh Chi Nhạc cái kia ngu xuẩn nói một việc. Dạ Phượng Y Lìa nhìn Thượng quan Tử Ly mờ mịt ánh mắt, trong mắt hiện lên bỡn cợt ý cười. Hắn nói, có thứ ngươi uống say, trong miệng kêu chính là tên của ta. Ngươi còn nói, Dạ Phượng Y Lìa, ta như vậy thích ngươi, ngươi vì cái gì muốn đả thương hại ta? Kỳ thật ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, ta khi nào thương tổn quá ngươi? Dạ Phượng Y Lìa này thế xác thật không có thương tổn quá Thượng quan Tử Ly, tương phản bị Thượng quan Tử Ly một lần lại một lần mà thương tổn. Dạ Phượng Y Lìa biến trở về Hồng Nguyệt Lang bản thể thời điểm, Thượng quan Tử Ly đã cứu hắn. Từ đó về sau, hắn liền đối nàng sinh ra hứng thú, hơn nữa cố ý vô tình mà trợ giúp nàng. Cho nên đối này thế Dạ Phượng Y Lìa mà nói, cái này lên án thực vô tội, cũng thực oan uổng. Thượng quan Tử Ly sờ soạng một phen giữa trán mồ hôi lạnh, nói, ta còn nói cái gì? Cái này liền phải hỏi cái kia đồng đốc. Dạ Phượng Y Lìa cao lánh mà liêu quá bên thai tóc mái. Một đôi màu đỏ nhạt con ngươi sâu kín mà nhìn nàng. Ta hiện tại quan tâm chính là, ngươi có bao nhiêu thích ta? Thượng quan Tử Ly nhìn gần trong gang tấc tuấn nhan, mặt đẹp hiện lên diễm lệ màu đỏ. Kia tinh xảo ngũ quan, thâm thúy trung lộ ra thanh lánh đôi mắt, còn có kia tà khí môi mỏng, xem đến nàng một trận tim đập ra tốc. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương mà chiều mặt sau lui lại mấy bước. Màn đêm buông xuống Phượng Y Di tuấn nhan lại lần nữa tới gần thời điểm, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Tiểu sư muội thực thích bị hắn hôn sao? Âu Dương Xanh Ca mang cười thanh âm ở chỗ này truyền ra tới. Thượng quan Tử Ly nhảy đến hỗn loạn trái tim đột nhiên căng thẳng, cả người cứng đờ mà đứng ở nơi đó. Nàng mở to mắt, thấy Dạ Phượng Y sắp hôn lên nàng ngôi, mà Âu Dương Xanh Ca xuất hiện ở chỗ này. Âu Dương Xanh Ca thưởng thức trong lòng ngực linh sủng, đó là một con đáng yêu tiểu sư tử. Tiểu sư tử hẳn là vừa mới cai sữa, bị một thân bạch y Âu Dương Xanh Ca ôm vào trong ngực. Nhìn qua càng manh. Thượng quan Tử Ly nhấp nhấp khô giáo môi, đối Âu Dương Xanh Ca nói, nhị sư huynh, đêm nói có người tìm ta, ta trước đi ra ngoài nhìn xem, có việc trở về lại nói. Ân, đi thôi. Sớm chút trở về. Ta còn muốn nghe ngươi đáp án đâu. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà vớt bạch sư lông tóc. Ta tiểu sư muội có phải hay không thực thích Đêm Minh Vương hôn? Nếu không phải như vậy, vì cái gì cố tình đối hắn nhớ mãi không quên? Thượng quan Tử Ly ai toán mà nhìn thoáng qua Âu Dương Xanh Ca. Vừa rồi nàng chỉ là bản năng nhắm mắt lại, lại không đại biểu nàng ở chờ mong cái gì. Nhị sư huynh xấu nhất, chỉ cần bị hắn bắt được nhược điểm, nhất định sẽ không làm nàng hảo quá. Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Âu Dương Xanh Ca, ánh mắt lộ ra lạnh băng. không hổ là Minh Vương, chỉ là một ánh mắt khiến cho người cảm giác được chết ý từ Dạ Phượng Y thành Minh Vương, cả người trở nên càng ngày càng thâm trầm, còn lộ ra làm nàng sợ hãi hà khí. Thượng quan Tử Ly đi theo Dạ Phượng Y đi ra tu luyện địa phương. Xa xa thấy Doãn Ngự Thần cùng Thượng quan Mẫn thân ảnh, cái này làm cho nàng lập tức trở nên nhẹ nhàng lên. Nàng hiện tại vô cùng hoài niệm trước kia thời gian. Khi đó tuy rằng bận rộn chút, nhưng là có thể cùng những người khác ngọt nhạc, tổng so hiện tại bị mấy nam nhân nhìn chằm chằm đến gắt gao cường. Nàng đột nhiên hoài nghi chính mình nhanh như vậy quyết định tiếp thu bọn họ có phải hay không chuyện tốt. Nếu nàng vẫn luôn do dự nói, này đó nam nhân liền sẽ trở nên khẩn trương, cũng không dám cưỡng bách nàng làm cái gì. Hiện tại thật là càng ngày càng quá mức. Mẫn tỷ tỷ. Thượng quan Tử Lý bổ nhào vào Thượng quan Mẫn trong lòng ngực. Thượng quan Mẫn bị nàng hoảng sợ. Vốn dĩ nàng còn ở cùng Doãn Ngự Thần ve vãn đánh yêu, nàng lập tức lao tới, làm nàng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thử nhi, ngươi hiện tại quá đến hảo sao. Thượng quan Mẫn lôi kéo Thượng quan Tử Lý tay, thần bí mà chớp chớp mắt, trong mắt tràn đầy bỡn cợt. Thượng quan Tử Lý nhìn thoáng qua bên cạnh Dạ Phượng Y Lì, đỏ mặt. Vứt bỏ những cái đó nam nhân luôn là cãi nhau việc nhỏ, nàng hiện tại nhật tử sắc thật khá tốt. Tuy rằng có chút khắc khẩu, nhưng là mọi người đều không có để ở trong lòng, cho nên thực mau lại có thể khôi phục trạng thái. 927 chương 927 10 tháng lựa chọn. Ta thực hảo. Mẫn tỷ tỷ, ngươi tìm ta có việc sao? Lần trước tách ra thời điểm liền nói quá, nàng sẽ nỗ lực bế quan tu luyện, tranh thủ sớm chút phi thăng. Nếu không có đặc thù sự tình, bọn họ sẽ không quấy rầy nàng. Cho nên hôm nay Thượng quan Mẫn đặc biệt tới tìm nàng khẳng định có sự, sẽ không chỉ là tìm nàng nói vài câu việc nhà đơn giản như vậy. Thượng quan Mẫn nhìn về phía bên cạnh Doãn Ngự Thần. Doãn Ngự Thần chuyên chú mà nhìn Thượng quan Tử Ly, không biết suy nghĩ cái gì. Thượng quan Mẫn trong lòng có chút chua xót, bất quá nghĩ đến hắn vừa rồi hứa hẹn, sở hữu không mau thực mau liền tiêu tán. Hắn vươn tay, mở ra lòng bàn tay, đem một viên trong suốt sắc hạt giống bày biện ở Thượng quan Tử Ly trước mặt. Nói, đây là chúng ta hôm nay ý đồ đến. Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn hắn, từ trong tay hắn tiếp nhận hạt giống. Đương hạt giống tới rồi tay nàng tâm khi, một cổ lạnh băng lạnh lẽo làm nàng cả người run rẩy. Nàng nhìn hạt giống, cảm thụ được nó giấu ở sâu trong nội tâm thanh âm, khỏe mắt xẹt qua thanh lánh nước mắt. Nàng nói, 10 tháng. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Đây là hắn lựa chọn. Hắn nói muốn đi theo ngươi. Chính là hắn thiên phú quá kém, liền tính tu luyện 1 vạn năm cũng không đuổi kịp các ngươi bước chân. Cho nên, hắn tình nguyện dùng như vậy hình thái đi theo ngươi, chỉ cần có thể bồi ở cạnh ngươi, tùy thời có thể nhìn ngươi, hắn cái gì đều có thể không cần. Thượng quan Tử Ly, 10 tháng liền giao cho ngươi. Doãn Ngự Thần nói, thật là đồng đốc. Chỉ cần hắn nói nguyện ý đi theo ta, ta sẽ nghĩ cách giúp hắn. Thượng quan Tử Ly nói, các ngươi yên tâm. Ta sẽ chiếu cố hắn. Kỳ thật nàng vẫn luôn biết muốn phi thăng đến tiên giới, nhất định phải trải qua 9 đạo tím lôi. Nàng tím phượng vòng không gian là thiên hạ chí bảo, nhưng là bên trong đồ vật rất có khả năng vô pháp bảo toàn xuống dưới. Cho nên nàng sớm tại mấy ngày trước liền đem bên trong linh thú đều thả chạy. Chỉ để lại tiểu phượng, hô hô, long diễm, hổ vương một nhà cùng với mấy chỉ thần thú. Bất quá nàng không thể bảo đảm chúng nó đều có thể đi theo nàng phi thăng. 10 tháng biến thành hạt giống, nàng có thể đem hắn loại ở trong không gian. Lúc trước nàng mở ra không gian thời điểm, bên trong không có linh thú loại này sinh vật, nhưng là có rất nhiều phong ấn tiên thảo ma thảo. Cho nên nàng suy đoán thực vật loại bảo bối là có thể lưu lại. Chỉ cần 10 tháng vào thổ, lại có những cái đó vạn năm tiên thảo ma thảo bảo hộ, hẳn là có thể bình an mà vượt qua phi thăng đại quan. Nếu 10 tháng đã giao cho ngươi, chúng ta cũng nên đi. Thượng quan Tử Ly. Lần này từ biệt, hẳn là chính là vĩnh biệt. Doãn Ngự Thần thật sâu mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Ta qua vài thập niên đánh giết giết nhật tử, hiện tại chỉ nghĩ an tĩnh lại. Ngươi muốn đi tiên giới, có thể thấy được tiên giới kia địa phương lại có một hồi đại chiến. Ta đã mệt mỏi, không nghĩ lại đi bị liên lụy, cho nên liền ngoan ngoãn ngốc nhân giới hảo. Bất quá chỉ cần ngươi có yêu cầu, có thể tới nhân giới tìm chúng ta. Tuy rằng ta muốn tránh thanh nhàn, nhưng là cô em vợ vội vẫn là xe bang. Thượng quan Mẫn đỏ bừng gương mặt. Nàng lưu luyến si mê mà nhìn Doãn Ngự Thần. Doãn Ngự Thần nghiêng đầu nhìn nàng, sùng nịch mà nắm lấy tay nàng, mang theo nàng bay lên không bay đi. Thượng quan Tử Ly chiều hai người phất tay. Thượng quan Mẫn dáng vẻ hạnh phúc là nàng nguyện ý thấy. Doãn Ngự Thần này tòa băng sơn có thể bị nàng hòa tan cũng là kỳ tích. Cho nên, nàng hẳn là càng thêm lạc quan mà đối diện hết thảy. Bọn họ đã đi rồi. Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà nói, ngươi nhị sư huynh giống như còn đang chờ ngươi giải thích. Thượng quan Tử Ly phất tay động tác cương một chút. Nàng ai oán mà nhìn Dạ Phượng Y Ghi, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn làm nũng nói, đêm, chúng ta tìm một chỗ bắt đầu tu luyện đi. Ta tưởng sớm chút phi thăng. Ngươi ở ngay lúc này tìm ta làm cảng tránh gió, rõ ràng sẽ càng thêm chọc giận nào đó người. Ngươi xác định đây là chính xác quyết định. Dạ Phượng Y cười như không cười mà nhìn nàng. Ta xác định, chỉ cần chúng ta phi thăng, bọn họ liền không có thời gian tìm những cái đó việc nhỏ phiền toái. Bầu trời còn có rất nhiều người tưởng trí chúng ta vào chỗ chết, bọn họ nào có cái kia công phu tưởng mặt khác. Thượng quan Tử Ly liên tục gật đầu. Chạy nhanh đi, ở những người khác không có tìm được chúng ta phía trước bế quan. Nhị sư huynh vừa rồi bộ dáng thực đáng sợ, ta thật sự không nghĩ đơn độc đối mặt hắn. Thượng quan Tử Ly nói mới vừa nói xong, một đạo cường đại kình phong phách về phía Dạ Phượng Y Y. Dạ Phượng Y Y bản năng phản kích một cái trường phong, cùng người nọ song quyền tương đối. Đương công kích dừng lại, Thượng quan Tử Ly đã rơi xuống một đạo màu trắng thân ảnh trong lòng ngực. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân, hắn cười đến như tắm mình trong gió xuân, nàng lại cảm thấy thân chí hàn đàm bên trong. Nhị sư huynh Thượng quan Tử Ly nhược nhược mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca giơ lên thanh nhã mỉm cười, cười tủm tỉm mà nhìn trong lòng ngực nữ tử. Hắn gợi lên nàng cằm, ở nàng bên tai nói, vừa rồi ngươi nói ai bộ dáng thực đáng sợ. Thượng quan Tử Ly chỉ vào chính mình, phi thường không có cốt khí mà nói, ta bộ dáng thực đáng sợ. Phải không? Ta như thế nào nghe thấy không phải như vậy? Âu Dương Xanh Ca nhẹ nhàng mà nói, tiểu sư muội, đề tài vừa rồi còn không có nói xong, hiện tại lại tân thêm một cái đề tài. Chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự. Thượng quan Tử Ly khóc lóc mặt, ai oán mà nhìn Dạ Phượng Y Y. Dạ Phượng Y Y như mày, một cái pháp thuật công hướng Âu Dương Xanh Ca. Trong trước mắt, Âu Dương Xanh Ca từ hắn trước mặt biến mất. Dạ Phượng Y tức giận đến quá sức. Từ kia mấy nam nhân học được không gian thuấn di lúc sau, muốn từ bọn họ trong tay đoạt thứ gì trở nên phi thường khó khăn. Rốt cuộc đại gia thực lực không sai biệt lắm, ai cũng không có cách nào trước tiên dự phòng ai. Thần, Tử Nhi không có việc gì đi. Nguyên bản hẳn là đã rời đi Thượng quan Mẫn cùng Doãn Ngự Thần còn ở không trung quan chiến. Thượng quan Mẫn vốn dĩ chỉ là tưởng nhìn lén Thượng quan Tử Ly cùng mấy cái mỹ nam ngọt ngào sinh hoạt, kết quả thấy như vậy huyết tinh trường hợp. Tức khắc, nguyên bản hâm mộ Thượng quan Tử Ly có được mấy cái mỹ nam tâm tư hoàn toàn mà biến mất. Những cái đó nam nhân thực cái nàng, luyến tiếc thương tổn nàng. Bất quá ái quá nhiều, tổng hội chịu chút tra tấn. Vô luận là nàng, vẫn là kia mấy nam nhân. Doãn Ngự Thần cảm thán nói, ngươi không phải vô tình vô tâm vô tình gia chủ sao? Như thế nào đột nhiên có nhiều như vậy cảm thán? Thượng quan Mẫn bĩu môi nói, trước kia là vô tình vô tâm, hiện tại gặp được ngươi, ta tỉnh cùng ta tâm đã tìm trở về. Doãn Ngự Thần hôn lên Thượng quan Mẫn. Nào đó hẻo lánh trong sơn động, một đạo màu trắng thân ảnh ôm một đạo màu tím thân ảnh, hai người ở trong sơn động triền miên thật lâu. Thẳng đến màu tím thân ảnh không ngừng đẩy đánh hắn, lúc này mới đem trong lòng ngực nam nhân đẩy đi. Nhị sư huynh, ngươi cắn ta. Thượng quan Tử Ly vớt môi, sinh khí mà lên ăn nói. Đây là ta lưu lại dấu vết, miễn cho ngươi một chút đều không nhớ được ta, trong mắt cùng trong lòng chỉ có những người khác. Âu Dương Xanh Ca duỗi tay lau đi miệng nàng thượng vết máu. Ta không có. Vì cái gì các ngươi đều thích miên man suy nghĩ? Thượng quan Tử Ly sinh khí mà nói. Âu Dương Xanh Ca nhìn nàng sưng đỏ môi, ánh mắt trở nên thâm thúy u ám. Thượng quan Tử Ly thấy thế, vội vàng che miệng lại, dùng phi thường để phòng mà ánh mắt nhìn hắn. Nếu không có ngờ vực, không có miên man suy nghĩ, không có ăn bậy phi dấm, vậy không có ái. Âu Dương Xanh Ca điểm một chút Thượng quan Tử Ly cái chắn nói. 928 chương 928 đây là ái. Thượng quan Tử Ly nghĩ đến Thủy Nhu. Lúc trước Thủy Nhu thích Phượng Tô Ca. Nàng trong lòng chua xót. Khi đó nàng không có phát hiện đối Phượng Tô Ca cảm tình, cho rằng chính mình chỉ là lo lắng kính trọng nhất ca ca bị mặt khác nữ nhân đoạt đi rồi. Hiện tại mới hiểu được, nguyên lai lúc ấy nàng đã thích Thượng Phượng Tô Ca. Còn có Dạ Phượng Y Lìa bị Cung Nguyệt Vũ mơ ước thời điểm, nàng liền so ngày thường càng muốn giết Cung Nguyệt Vũ. Nàng không thể gặp mặt khác nữ nhân đối kia mấy nam nhân như hổ rình mồi, nguyên lai này đó đều là bởi vì ái. Ái là ích kỷ, cho nên muốn hiếu thắng chiếm. Ái là chua xót, cho nên thấy chính mình người yêu ở những người khác bên người khi, hận không thể muốn phá hủy. Ngày thường mấy nam nhân luôn là rộng lượng, thấy nàng cùng những người khác tu luyện hoặc là nói giỡn đều không có nói cái gì. Nàng cho rằng bọn họ không để bụng, nguyên lai không phải như vậy. Bọn họ trong lòng phi thường để ý. Nhị sư huynh, thích ta có phải hay không thực vất vả? Thượng quan tử Ly ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này như ngọc ôn nhuận nam tử. Đúng vậy. Chính là chúng ta vui vẻ chịu đựng. Đây là ý nghĩ của ta, ta tin tưởng bọn họ cũng là như thế này tưởng. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà nói, vừa rồi dọa hư ngươi đi. Thượng quan tử Ly lắc đầu. Môi rất đau, mặt trên đã rảo phá. Mùi thanh ở nhũ đầu chi gian thật lâu không tiêu tan. Chính là nàng trong lòng lại là ngọt ngào. Mặc kệ phía trước có nhiều ít hung hiểm, chỉ cần có bọn họ bồi tại bên người, chỉ cần bọn họ ái còn ở, hết thể đều không phải vấn đề. Chúng ta tu luyện đi. Âu Dương Xanh Ca nói, nếu ngươi tưởng cùng Dạ Phượng Y thì tu luyện cũng đúng. Ta đi kêu hắn lại đây. Nhị sư huynh, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta đối với các ngươi cảm tình là giống nhau. Thượng quan tử Ly ôm Âu Dương Xanh Ca eo nói, chúng ta tu luyện đi. Tranh thủ sớm chút phi thăng. Hảo! Ta bồi ngươi. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà nói. Tử Nhi, ngươi biết vì cái gì chúng ta đều không có chạm vào ngươi sao? Thượng quan tử Ly sắc mặt tường đỏ, tức giận mà trừng mắt hắn nói, ngươi không phải nói bồi ta tu luyện sao? Như thế nào lại toát ra như vậy kỳ quái vấn đề? Nay không phải kỳ quái vấn đề, mà là hiện thực vấn đề. Ngươi có quyền biết chúng ta ý tưởng. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà nói, chúng ta biết ngươi trong lòng còn nhớ mong một người. Cái kêu Mặc Diễm Ma Thần là ngươi chấp niệm. Nếu chúng ta hiện tại phải đến ngươi, ngươi đối hắn khẳng định sẽ có hổ thẹn. Cho nên, chúng ta muốn cứu ra hắn, sau đó lại làm chính ngươi quyết định cái thứ nhất giao cho ai. Cảm ơn các ngươi, nhị sư huynh. Thượng quan tử Ly nghĩ đến trong không gian Mặc Diễm thân thể. Hắn đã trụ đi vào thật lâu. Nhưng là nàng chưa từng có đi vào xem qua. Không phải không nghĩ, mà là không dám. Thượng quan tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca tiến vào tu luyện trạng thái. Này một tu luyện, nửa tháng đi qua. Thượng quan tử Ly tu vi rốt cuộc buông lỏng. Chỉ kém một chút, nàng là có thể phi thăng. Âu Dương Xanh Ca phóng nàng nghỉ ngơi mấy ngày. Nàng ở mấy ngày nay nơi nơi du ngoạn, đem phụ cận linh thú ma thú chơi cái biến. Đương biểu tình mỏi mệt thời điểm. Nàng về tới trong không gian. Chủ nhân, ta cho rằng ngươi không cần chúng ta đâu. Đã trưởng thành thiếu niên hô hô nhào tới. Thiếu niên dung mạo hô hô trở nên cao gầy chút, trên người thịt thiếu chút, nhìn qua chính là bình thường thanh tuấn nam tử. Chính là nó không thể nói chuyện, vừa nói lời nói chính là hài tử làm nũng ngữ khí. Các ngươi có hay không nghiêm túc tu luyện? Ta không biết phi thăng thời điểm có thể hay không ảnh hưởng trong không gian các ngươi. Nếu đến lúc đó có tím sét đánh đến các ngươi không có lao cố tu vi là không được. Chớ có trách ta không có nói tỉnh các ngươi. Nếu đến lúc đó các ngươi vô pháp khiêng quá tím lôi, ta liền sẽ đem các ngươi lưu tại phàm giới. Thượng quan tử Ly vớt hô hô đầu tóc nói. Chủ nhân yên tâm, chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều ở tu luyện. Hô hô cùng tiểu phượng chăm miệng một lời mà nói. Các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Ta vào xem hắn. Thượng quan tử Ly nhìn tiên phủ phương hướng nói. Chủ nhân, bên trong người kia lớn lên thật là đẹp mắt. Tiểu phượng cợt nhả mà nói. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi mỗi ngày đều phải vào xem hắn. Đó là chủ nhân nam nhân, ngươi đừng loạn nghĩ cách. Hô hô khinh thường mà nói. Ta chính là cảm thấy hắn lớn lên đẹp, lại không có mặt khác ý tứ. Tiểu phượng trừng mắt hô hô, không cao hứng mà nói. Ngươi chính là ghen ghét nhân gia. Ta yêu cầu ghen ghét hắn sao? Hắn lớn lên lại đẹp, chẳng lẽ có ta đẹp không thành? Hô hô làm cái xú mỹ động tác. Thượng quan tử Ly nhìn hô hô cùng tiểu phượng. Này đối hoan hỉ hoan gia càng ngày càng có ái, nhưng là bọn họ cũng không có phát hiện điểm này. Bất quá, đây là nàng vui với thấy kết quả. Tiên phủ, thượng quan tử Ly nhìn nằm ở trên giường Mặc Diễm. Trong trí nhớ Mặc Diễm luôn là thanh lãnh vô tình, liền tính giúp nàng nội, cũng là không nóng không lạnh bộ dáng. Trước mặt Mặc Diễm càng thêm lạnh lùng, dung mạo càng thêm tinh xảo, nhưng mà lại cho người ta nguy hiểm cảm giác. Nàng ngồi ở trước giường, nắm lấy Mặc Diễm tay. Lãnh! Hảo lãnh! Cái loại này từ linh hồn chỗ sâu trong lộ ra lạnh băng làm nàng sợ hãi. Hắn thật sự có thể tỉnh lại sao? Ma thần linh hồn rốt cuộc bị chia làm nhiều ít phần, nàng gặp được Mặc Diễm chỉ là trong đó một bộ phận, địa phương khác còn có hay không linh hồn của hắn cũng không biết. Chỉ cần ma thần không có hoàn toàn mà dung hợp, bọn họ liền không có biện pháp đánh thức hắn. Mặc Diễm, ta hẳn là đi nơi nào tìm ngươi? Thượng quan Tử Ly nhìn Mặc Diễm thân thể nói, như vậy thật sự rất mệt. Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, chẳng sợ nghe ngươi dùng lạnh băng ngữ khí nói chuyện. Bọn họ nói, ta thấy đến ngươi chỉ là một bộ phận, nếu ngươi hoàn toàn mà dung hợp nói, khẳng định sẽ không dễ dàng tha thứ ta. Ngươi chính là người như vậy. Ta không để bụng. Thiếu ngươi, hẳn là còn cho ngươi. Chẳng sợ bị ngươi ghi hận, thậm chí chết ở trong tay của ngươi, kia cũng nên hoàn lại cho ngươi. Mặc Diễm, tỉnh lại đi. Chủ nhân, nơi này linh khí thực dư thừa, nhưng là thân thể hắn là ma khí. Ngươi tốt nhất cho hắn tìm điểm ma thạch, như vậy đối thân thể hắn có chỗ lợi. Hô hô từ bên ngoài đi vào tới nói. Ta trong không gian không phải có ma thạch sao? Đem những cái đó ma thạch toàn bộ dọn lại đây đi. Thượng quan Tử Ly nói, đến nỗi càng nhiều ma thạch, ta sẽ nghĩ cách mang lại đây. Chủ nhân, ngươi cũng đừng quá khổ sở. Hắn là cái lợi hại người, sẽ không dễ dàng bị người khác làm hại. Hô hô an ủi nói. Hô hô, ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm hắn, nếu có cái gì dị động nói, nhớ rõ cho ta biết. Thượng quan Tử Ly nói. Kỳ thật ta vẫn luôn tưởng đối với ngươi nói. Trước kia ngươi không ở trong không gian, linh hồn của hắn thường xuyên ở chỗ này tự do xuất nhập. Cho nên ta tưởng nơi này hẳn là có đi thông địa phương khác đồ vật. Hô hô nói. Ta biết. Chỉ là tìm thật lâu, vẫn luôn không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Có lẽ đây là chúng ta thực lực chênh lệch. Chẳng sợ hắn chỉ còn lại có một bộ phận linh hồn, hắn vẫn là mạnh hơn ta quá nhiều. Thượng quan Tử Ly nói, dù sao ta lập tức liền phải đi tiên giới, thực mau là có thể biết đáp án. Thượng quan Tử Ly rời đi tím phượng vòng không gian. Nàng muốn tìm ma thạch, liền phải đi ma giới. Từ nhân giới đến ma giới thông đạo đã phong ấn, nhưng mà nàng làm theo có biện pháp đi ma giới. 929 chương 929 ma thạch. Ma giới mới có ma thạch. Thượng quan Tử Ly nói muốn đi tìm ma thạch vì Mặc Diễm củng cố thân thể thời điểm, mọi người biểu tình đều rất khó xem. Ma giới thông đạo đã đóng cửa, nàng hiện tại muốn đi ma giới so trước kia còn muốn khó khăn. Trước kia tốt xấu còn có không gian cái khe loại địa phương này có thể lợi dụng sơ hở. Hiện tại sở hữu thông đạo đóng cửa, sở hữu cái khe đã chữa trị, muốn đi ma giới khó như trên thanh thiên. Nhưng mà thượng quan Tử Ly khăng khăng như thế, chẳng sợ lại nhiều khó khăn, nàng cũng có thể khắc phục. Như vậy kiên quyết làm mọi người trong lòng không thoải mái. Bọn họ nhiều người như vậy còn không bằng một cái nửa chết nửa sống người quan trọng, ngày thường liền có chút khó chịu. Cái loại này khó chịu chồng chất lên, chậm rãi liền hình thành vô hình ngăn cách. Ngươi tính toán như thế nào đi ma giới? Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà nói. Lần trước cùng ma tộc đại chiến, chúng ta không phải lăn lộn chút thủ hạ đi vào sao. Chỉ cần nghĩ cách cùng bọn họ liên hệ, là có thể trà trộn vào ma giới. Thượng quan Tử Ly nói. Hiện tại vấn đề là ma giới sở hữu thông đạo đều đóng cửa, ngươi như thế nào liên hệ bọn họ? Liên tính liên hệ bọn họ, chúng ta như thế nào trà trộn vào đi? Bắc thần Dực thở dài, liên tính không có ma thạch, thân thể hắn cũng sẽ không có vấn đề. Nhiều năm như vậy đi qua, nếu là có vấn đề nói đã sớm xuất hiện vấn đề, ngươi hà tất vội vã bồi thường hắn cái gì? Ta tổng phải làm điểm cái gì? Nếu không làm điểm gì đó lời nói, trong lòng trước sau không thoải mái. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nói, cánh, ngươi có biện pháp sao? Nơi này có biện pháp người hẳn là chỉ có đêm minh vương. Từ minh giới đến ma giới, có lẽ còn có thông đạo có thể xuyên qua. Từ nhân giới đến ma giới là không có cách nào. Bác thần Dực nói, thượng quan Tử Ly nhìn về phía Dạ Phượng Y Ghi, Dạ Phượng Y Ghi lạnh mặt, yêu tả khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy tức giận. Đối mặt thượng quan Tử Ly ánh mắt, hắn không có đáp lại, chỉ hư lạnh một tiếng rời đi nơi này. Đêm minh vương không mấy vui vẻ a. Bác thần Dực khẽ cười nói, Tử Nhi, lúc này ngươi có phiền toái. Đêm minh vương không cao hứng, giống nhau đều sẽ không dễ dàng hả giận. Ngươi tưởng cầu hắn hỗ trợ, tốt nhất làm hắn nguôi giận, nếu không cũng đừng tưởng đêm minh vương vì ngươi ma thần đại nhân xuất lực. các ngươi vì cái gì liền thích miên man suy nghĩ? Như vậy làm cho ta rất mệt. Nếu là như thế này, ta cũng không cầu các ngươi hỗ trợ. Thượng quan Tử Ly nhíu mày, buồn bực mà nói. Thượng quan Tử Ly mang theo tức giận tâm tình đi mặt khác núi non. Những người khác hai mặt nhìn nhau, Tần Thiên Lăng nói, lúc này chúng ta đem tiểu sư muội đắc tội. Kia nha đầu hẳn là sẽ không theo chúng ta giận dỗi đi. Chúng ta nhưng không nói gì thêm. Mạnh Chi Nhạc khờ dại nói. Nữ nhân thích nhất giận chó đánh mèo. Vừa rồi chúng ta không nói gì thêm, nhưng là cũng không có giúp nàng. Ở nàng xem ra, chúng ta chính là một đám. Âu Dương Xanh ca đạm cười nói. Xanh, ngươi như thế nào như vậy bình tĩnh? Tiểu sư muội sinh chúng ta khí, về sau liền chúng ta cũng không để ý tới. Ngươi không khẩn trương sao? Mạnh Chi Nhạc vội la lên. Khẩn trương hữu dụng sao? Kia nha đầu bị chúng ta sủng hư. Chúng ta bận tâm tâm tình của nàng, chính là nàng bận tâm chúng ta sao? Âu Dương Xanh ca lắc đầu nói, làm nàng an tĩnh một chút đi. Thượng quan Tử Ly ngồi ở ngọn núi Chi Đỉnh, nhìn dưới chân núi cảnh sắc phát ốc. Nay ngồi xuống, mấy cái canh giờ đi qua. Nàng từ vừa mới bắt đầu thất vọng cùng sinh khí đến sau lại mở mịt cùng khó hiểu. Lần này giống như mọi người đều không cao hứng, chẳng lẽ nàng thật sự làm sai sao? Nếu là ngày thường nói, nhị sư huynh cùng Bắc Thần Dực sẽ không mặc kệ nàng. Chính là hôm nay mọi người đều không muốn lý nàng. Nàng có phải hay không thật sự quá không bận tâm đại gia tâm tình? Rốt cuộc đi nơi nào tìm ma thạch đâu? Thượng quan Tử Ly cắn môi đỏ nói, minh giới. Nếu minh giới có thông đạo, vậy từ minh giới đi ma giới. Thượng quan Tử Ly vẫn luôn cho rằng nàng có thể thông qua pháp thuật khống chế thao tác ở ma giới thủ hạ. Nhưng mà nàng thử hồi lâu, vẫn luôn không có cách nào được đến bọn họ đáp lại. Đây là nàng thất sách. Chuyện này cũng làm nàng minh bạch một đạo lý. Cũng không phải sở hữu sự tình đều ở chính mình trong kế hoạch. Mặc kệ nàng kế hoạch đến cỡ nào hoàn mỹ, luôn có tính sai thời điểm. Đêm không muốn giúp ta, ta chính mình đi minh giới tìm thông đạo. Thượng quan Tử Ly tự nhủ nói. Minh giới cùng nhân giới thông đạo không có đóng cửa, huống chi minh giới cao giai minh tộc đều nhận thức thượng quan Tử Ly, cho nên sẽ không khó xử nàng. Nàng có thể đi minh giới ngốc thật lâu, cũng có thể tận tình mà tìm kiếm đi ma giới nhập khẩu. Bọn họ không giúp nàng, nàng liền tay làm hàm nhai. Thượng quan Tử Ly đứng lên, quay đầu lại nhìn mọi người tu luyện núi non. Nàng nói, đêm, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, lăng sư huynh, bác thần, ta đi một chút sẽ về tới. Ngươi cứ như vậy nhìn nàng đi. Đối diện núi non đỉnh, một đạo màu trắng thân ảnh nhảy hướng một đạo màu đỏ thân ảnh bên cạnh. Hắn nhìn thượng quan Tử Ly nhanh chóng biến mất thân ảnh nói. Nàng có thực lực, ta vì cái gì can thiệp nàng. Dạ Phượng Y Lìa lạnh lùng mà nói, dù sao minh giới cũng sẽ không có nhân vì khó nàng. Minh giới không có, ma giới có. Nàng đi ma giới tìm ma thạch, quả thực chính là bước vào hang hổ. Không cần quên nơi đó còn có một cái khó chơi ma vương không có đối nàng hết hy vọng. Bác Thần Dực cười nói. Ngươi không khẩn trương, ta khẩn trương làm cái gì? Kia không phải ngươi thủ hầu vạn năm ái nhân sao? Dạ Phượng Y Lìa lạnh băng mà nhìn Bác Thần Dực. Ngươi nói đúng, đó là ta chờ đợi vạn năm ái nhân. Chính là cái kia ái nhân trong lòng có quá nhiều người, ta cũng sẽ mệt, cho nên muốn nghỉ ngơi một chút không được sao. Các ngươi nhiều người như vậy, cũng không biết nhìn nàng. Bác Thần Dực khẽ cười nói, ta tìm một chỗ tu luyện, ngươi không quan tâm liền tính, khi ta chưa nói. Dạ Phượng Y Lìa nhìn phương xa. Nơi đó là Thượng quan Tử Ly bước vào minh tộc địa phương. Hiện tại minh tộc còn ở xây dựng. Rất nhiều địa phương quản lý không tốt, chẳng sợ nàng giao cho Minh Hoa quản lý, vẫn là có rất nhiều thất sách địa phương. Nàng hiện tại tùy tiện đi minh tộc, xác thật không có hắn nói như vậy an toàn. Cái kia ngốc nữ nhân, ai làm hắn tải đến trên người nàng? Vẫn là đi xem tình huống của nàng đi. Dạ Phượng Y Lì nhảy hướng dưới chân núi. Trong chớp mắt, thân ảnh màu đỏ biến mất vô tung. Đương hắn rời khỏi sau, Bác Thần Dực từ chỗ tối đi ra, nhẹ nhàng mà cười nói. Mạnh miệng ra hỏa. Bất quá, ta như thế nào có chút thích hắn. Thượng quan Tử Ly nhanh chóng mà xuyên qua ở minh giới bên trong. Nàng nhìn xa lạ thành trấn, trong mắt hiện lên kinh ngạc thần sắc. Hiện tại minh tộc thiếu vài phần tử khí trầm trầm, nhiều vài phần sinh cơ bừng bừng. Minh tộc con dân đối tân minh vương phi thường kính nể, hiện tại minh tộc hòa thuận rất nhiều. Nàng đi đến trên đường cái, nhìn minh tộc bên trong đi tới đi lui người tu chân. Những cái đó người tu chân là các đại môn phái người, là nguyện ý đi minh giới mạo hiểm nhân loại bình thường. Dạ Phượng Y cho phép nhân loại mỗi năm đi một lần minh giới. Nhưng mà không được chủ động công kích minh tộc, nếu là minh tộc đối bọn họ bất lợi, bọn họ có thể phản kích. Cho nên, minh tộc cùng nhân loại ở vào một loại quỷ dị trạng thái cùng tồn tại. Thượng quan tiểu thư, Minh Hoa ở tuần tra minh tộc cải tạo, thấy thượng quan Tử Ly thời điểm hoảng sợ. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? 930 chương 930 lại đi ma giới. Thượng quan Tử Ly nhìn thấy Minh Hoa, trong mắt hiện lên ánh sáng. Nàng đang lo không biết như thế nào xuống tay, Minh Hoa đối minh tộc càng thêm hiểu biết, có lẽ có thể từ hắn nơi đó tìm được đáp án. Minh Hoa, ta có việc muốn hỏi ngươi. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía Minh Hoa. Minh tóc bạc hiện trong đám người có nói hình bóng quen thuộc, kia không phải tân nhiệm Minh Vương lại là ai. Hắn liền nói sao, Minh Vương đầu quả tim người ở chỗ này, hắn như thế nào sẽ không xuất hiện đâu. Thượng quan tiểu thư, ngươi có chuyện liền nói, chỉ cần là ta biết đến, nhất định sẽ đúng sự thật lấy đáp. Minh Hoa nhìn trong đám người hồng ảnh nói, các ngươi minh giới có phải hay không có trực tiếp thông hướng ma giới địa phương. Thượng quan Tử Ly nói, ma giới. Thượng quan tiểu thư muốn đi ma giới. Nhân giới cùng ma giới đại chiến mới vừa kết thúc, ngươi hiện tại đi ma giới nói, nếu bị bọn họ phát hiện, nhất định sẽ không có hảo trái cây ăn. Minh Hoa nói, những cái đó ta đều biết, ngươi đừng động chuyện của ta. Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói, ngươi chỉ lo nói cho ta, ngươi rốt cuộc có biết hay không ma giới sự tình. Nơi này là ta quản hạt, nếu nói không biết nói, ngươi cũng sẽ không tin tưởng không phải sao. Minh Hoa bất đắc dĩ nói, chỉ là ta không thể thiện làm chủ trương. Muốn hay không nói cho ngươi, còn phải xin chỉ thị chúng ta Minh Vương. Rốt cuộc đây là phi thường nguy hiểm sự tình. Nếu Vương không nói gì, ta cũng không dám nói cái gì. Các ngươi Vương không có trở về. Chờ ngươi hỏi hắn, không biết lại đến chờ tới khi nào. Ngươi như thế nào như vậy cũ kỹ? Thượng quan Tử Ly không cao hứng mà nói. Thượng quan tiểu thư, minh tộc sự tình chỉ có vương có thể làm chủ. Huống chi ngươi là vương yêu nhất người. Nếu ngươi có cái gì sai lầm, toàn bộ minh tộc đều sẽ không có ngày lành quá. Minh Hoa nói. Ý của ngươi là nói ngươi chỉ nghe các ngươi vương nói, sẽ không nghe ta nói. Thượng quan Tử Ly sinh khí mà nói, ta hiện tại liền phải ngươi nói ra. Nếu ngươi không nói, ta liền nói cho các ngươi vương, nói ngươi khi dễ ta. Ngươi nói hắn nghe xong có thể hay không thực tức giận đâu. Thượng quan tiểu thư, ngươi cũng đừng hại ta. Ta khi dễ ai cũng không dám khi dễ ngươi a. Ngươi tu vi như vậy cao, ngốc tử mới dám khi dễ ngươi. Minh Hoa dở khóc dở cười. Trong đám người, Dạ Phượng Y Ly nhìn Thượng quan Tử Ly cùng Minh Hoa nói chuyện với nhau. Hai người nói chuyện một năm một mười mà truyền tiến hắn trong thai. Hắn triệu Minh Hoa làm cái pháp thuật, truyền âm nói cho nàng. Minh Hoa tiếp thu đến tin tức, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng không nghĩ đắc tội Thượng quan Tử Ly. Nếu Minh Vương có công đạo, vậy nói cho nàng. Hào đi. Ta nói cho ngươi. Minh Hoa nói, minh giới đến ma giới thông đạo cũng quan đến không sai biệt lắm. Trước mắt chỉ còn lại có một chỗ. Nơi đó chính là Minh Vương phòng ngủ. Minh Vương phòng ngủ còn có thông đạo. Vì cái gì tìm như vậy cái địa phương? Thượng quan Tử Ly khẽ cười nói. Minh Vương là toàn bộ minh giới cường đại nhất nơi. Ở nơi đó có cái thông đạo nguyên nhân rất đơn giản, nếu có ma tộc gần vào tới, chúng ta có thể lập tức phát hiện. Nếu chúng ta minh tộc muốn đánh thăm tin tức, ma vương có thể phái nhất tâm phúc thủ hạ tiến đến. Minh Hoa nói, đây là minh vương tự mình an bài. Ta suy đoán, hắn như vậy an bài cũng là vì ngươi. Hắn biết ma tộc cùng ngươi có quá nhiều ân oán, về sau hơn phân nửa còn sẽ lại đi ma giới. Hắn lưu lại cái kia thông đạo, cũng là vì ngươi lưu con đường. Ta hiểu được. Thượng quan Tử Ly tin tưởng Minh Hoa suy đoán. Dạ Phượng Y chính là như vậy, vô luận vì nàng làm nhiều ít, hắn sẽ không nói cho nàng. Mỗi lần nàng phát hiện thời điểm đều chỉ có cảm động. Ngươi hiện tại muốn đi ma giới sao? Nếu hiện tại đi nói, ta lập tức mang ngươi đi. Minh Hoa nhìn trong đám người Dạ Phượng Y rìa nói. Ta hiện tại liền phải đi. Thượng quan Tử Ly nói. Kia hảo, xin theo ta tới. Minh Hoa nói. Thượng quan Tử Ly đi theo Minh Hoa đi trước Minh Cung. Hai người nhanh chóng mà xuyên qua ở Minh Cung bên trong. Ở bọn họ phía sau, một đạo hồng ảnh gắt gao tương tùy. Thượng quan Tử Ly không có phát hiện phía sau có người. Lấy nàng tu vi, liền tính Dạ Phượng Y thực lực cường đại, cũng nên phát hiện đến ra tới. Nhưng mà nàng không có nghĩ tới sẽ có người đi theo nàng, cho nên không phát hiện. Nơi này chính là Minh Vương phòng ngủ. Ta liền không đi vào. Minh Hoa ở cửa nói, ta không biết như thế nào mở ra cái kia thông đạo. Cho nên, chỉ có thượng quan tiểu thư chính ngươi nghĩ cách. Ta đã biết. Thượng quan Tử Ly nói xong, đẩy cửa đi vào đi. Đương nàng đi vào đi lúc sau, quay đầu lại nhìn về phía cửa, Minh Hoa đã rời đi. Nàng nhìn về phía trong phòng ngủ bố cục. Nơi này hẳn là Dạ Phượng Y sau lại chính mình kiến tạo địa phương. Sở hữu hết thể dựa theo hắn yêu thích, trong đó lấy màu đỏ cùng màu trắng là chủ. Trong phòng bài trí rất đơn giản, chưa từng có với xa hoa đồ vật. Hắn từ trước đến nay không thích những cái đó hư vinh giả ý, cho nên này xác thật là hắn cá tính. Trên vách tường bày rất nhiều bức họa. Sở hữu bức họa chỉ có một người, đó chính là nàng. Nàng tức giận bộ dáng, thương tâm bộ dáng, hờn dỗi bộ dáng. Nàng phảng phất thấy chính mình đối Dạ Phượng Y Di lộ ra những cái đó biểu tình cảnh tượng. Cái này đồ ngốc thượng quan Tử Ly có chút cảm động mà nói, ta biết ngươi để ý chỉ là ta thiếu mặc diễm quá nhiều, cần thiết làm chút bồi thường. Như thế nào mới có thể đi ma giới đâu? Mỗi cái thông đạo đều là năng lượng nguyên nơi tụ tập, nàng hẳn là cảm giác đến ra tới mới đúng. Phòng chỉ có như vậy đại, tại như vậy tiểu nhân địa phương tìm kiếm nhập khẩu sẽ không quá khó. Chính là, vì cái gì nàng chính là không cảm giác được đâu. Minh Vương phòng ngủ tụ tập quá nhiều minh tộc hơi thở, kia cổ lực lượng ngăn chặn ma tộc hơi thở. Còn không có tìm ra. Dạ Phượng Y xuất hiện ở Thượng quan Tử Ly phía sau. Thượng quan Tử Ly nghe thấy thanh âm kinh ngạc mà quay đầu lại. Dạ Phượng Y thanh lãnh con ngươi mang theo xa cách, nàng nhìn cảm thấy khó chịu. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta còn tưởng rằng Thượng quan Tử Ly hồng hốc mắt nói. Ngươi còn tưởng rằng ta sẽ không quản ngươi, làm ngươi ở minh giới tán loạn. Dạ Phượng Y hừ lạnh nói, nhập khẩu ở ngươi bức họa sau, ngươi không có nghiêm túc đi xem qua đi. Ai biết ngươi sẽ đem nhập khẩu thiết lập tại bức họa lúc sau. Giống nhau người đều sẽ không đi động đi. Nguyên lai ngươi lộng bức họa là ý tứ này a? Thượng quan Tử Ly không cao hứng mà nói. Trên đời này có mấy nam nhân nhìn ngươi bức họa sau bỏ được đi hủy diệt nó. Dạ Phượng Y thì nói, đem trong đó một bức họa thu lên. Lúc này, nồng đậm linh khí ập vào trước mặt. Nguyên lai bức họa còn có áp chế linh khí tác dụng. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc. Cái này cơ quan là ai thiết trí? Trừ bỏ ta, ai dám dùng ngươi bức họa thiết trí cơ quan? Dạ Phượng Y thì nói, niệm chú ngữ, nguyên bản san bằng mặt tường xuất hiện một cái hắc động. Hắn lôi kéo Thượng quan Tử Ly rảo bước tiến lên cái kia trong hắc động. Trong trước mắt, bọn họ từ minh giới tới rồi ma giới. Đương nàng rảo bước tiến lên ma tộc địa giới khi, phát thiên diệt mà giết chóc chi khí làm nàng dâng lên nguy hiểm cảm giác. Nàng lập tức từ trong không gian triệu ra sử ưu kiếm, một cái kiếm chiêu ném văng ra, chống lại công kích. Dạ Phượng Y Lìa giữ chặt tay nàng, cùng nàng song song tránh đi một cái công kích. Lúc này, hai người rốt cuộc thấy trước mặt cảnh tượng. 931 chương 931 ma vương tình hình gần đây. Vô số cao đẳng ma tộc hoàn toàn mà ma hóa thành hung thú ở cho nhau xé xác. Nơi này chính là một cái đại hình chiến trường, mấy trăm cái cao đẳng ma tộc ở cho nhau găm cắn. Trên mặt đất nằm đại lượng ma tộc tàn thi. Còn ở tiếp tục chiến đấu ma tộc cũng là vết thương chồng chất, có thiếu nửa bên đầu còn ở chiến đấu, có thiếu cánh tay thiếu chân cũng ở chiến đấu, còn có bị đào rỗng tâm cũng không có ngã xuống đi. Thượng quan Tử Ly cùng Dạ Phượng Y Di trực tiếp tới rồi ma tộc trên chiến trường. Những cái đó ma tộc giết đỏ cả mắt rồi tỉnh, nhìn thấy người liền sát, căn bản mặc kệ bọn họ là ai. Lúc này bọn họ đã không có tự hỏi năng lực. Đêm, từ minh giới đến ma giới thông đạo là đi thông loại địa phương này sao? Thượng quan Tử Ly một bên đối phó xông tới ma tộc một bên dò hỏi phía sau Dạ Phượng Y Di. Dạ Phượng Y Di hồng Y Di như máu. Lưu loát mà cắt những cái đó ma tộc tánh mạng. Ở sinh tử trên chiến trường, hắn chính là chúa tể. Minh Vương quản hạt tử vong, cho nên đối mặt tử vong hắn vĩnh viễn như vậy lạnh nhạt. Bình thường dưới tình huống, ma giới bên này xuất khẩu hẳn là ma cung trong vòng. Rốt cuộc nhập khẩu là minh giới linh khí nhất dư thừa địa phương, xuất khẩu cũng nên chuyển được đến ma giới nhất dư thừa địa phương. Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà nói, bất quá từ hiện tại tới xem. Ma giới hẳn là đã xảy ra sự tình gì. toàn bộ ma giới hoàn toàn mà bạo loạn. Điểm này, chúng ta chỉ có đi địa phương khác tìm đáp án. Chúng ta không cần ở chỗ này trì hoãn thời gian, sắt đi ra ngoài lại nói. Thượng quan Tử Ly đối Dạ Phượng Y Dì nói, nhanh hơn trong tay kiếm pháp, đem những cái đó không biết sống chết ma tộc cắt thành mảnh nhỏ. Vạn kiếm múa may. Trở lên quan Tử Ly vì trung tâm địa phương có rất nhiều kiếm quang, những cái đó bị kiếm khí gây thương tích ma tộc cũng không dám lại chiều bọn họ nơi này kích động. Bởi vậy, bọn họ thực mau liền sát đi ra ngoài. Khi bọn hắn rời xa cái kia chiến trường trung tâm thời điểm, phát hiện nơi đó cư nhiên chính là ma giới trung tâm. Theo lý thuyết, ma giới trung tâm không phải hẳn là ma cung sao? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ta lập tức liên hệ ta người, hỏi một chút bọn họ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thượng quan Tử Ly nói, trong khoảng thời gian ngắn, ma giới giống như đã xảy ra rất nhiều sự tình a. Dạ Phượng Y Ghi nhẹ lẩm bẩm nói, Thượng quan Tử Ly dùng bí thuật triệu hoán phái tiến ma giới làm trạm gác ngầm người. Không bao lâu, những cái đó giấu ở ma giới người tu chân đuổi lại đây. Đại sư tỷ, thượng quan tiểu thư, mười mấy người tu chân quỳ gối thượng quan Tử Ly trước mặt. Lần này phái tiến vào người tu chân không chỉ có Ly Vân phái người, cũng có mặt khác gia tộc người. Rốt cuộc ma giới là cái đặc biệt địa phương, cũng không phải mỗi người đều thích hợp ở chỗ này làm trạm gác ngầm. Ma giới rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thượng quan Tử Ly hỏi. Tứ ma vương chiến bại, trở lại ma giới lúc sau liền bắt đầu bế quan. Ma tộc sự tình từ ma tộc chúng thân vương phụ trách. Nhưng mà thân vương nhóm đã sớm lòng mang không quỷ, liền chờ ma vương bế quan thời điểm xuống tay đoạt quyền. Mặc hân là ma vương tâm phúc, đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cho nên hiện tại ma giới đang ở nội chiến. Một cái đệ tử cung kính mà nói. Ma vương tính toán bế quan tới khi nào? Thượng quan Tử Ly nhíu mày. Liên tính bế quan, cũng sẽ không hoàn toàn mặc kệ bên ngoài sự tình đi. Thân vương nhóm lòng ngông dạ thú, hắn hẳn là đã sớm đã nhìn ra. Mặc hân tuy rằng cũng là thân vương, cho dù có chút thực quyền, cũng vô pháp cùng trưởng kỳ âm thầm gian lận thân vương nhóm đối kháng lâu lắm. Ma vương chiến bại sau, cảm xúc không phải thực ổn định, vừa trở về thời điểm thiếu chút nữa đem ma cung người giết sạch rồi. Cho nên, lần này rốt cuộc là bế quan vẫn là chữa thương, không có người biết. Ma cung không phải đã hủy hoại sao? Chúng ta từ minh giới lại đây, phát hiện tới rồi một cái giết chóc trên chiến trường. Nơi đó hẳn là ma cung mới đúng. Thượng quan Tử Ly tiếp tục hỏi. Nơi đó đã từng là ma cung, nhưng là hiện tại đã không có ma cung. Một cái nữ đệ tử nói, đại sư tỷ, lấy ta xem, hiện tại ma tộc đã không đáng sợ hãi, chúng ta liền tính phái người lại đây tấn công nơi này, thành công cơ hội vẫn là rất lớn. Ma tộc tồn tại làm nhân loại không yên ổn, nếu chúng ta có thể hoàn toàn mà hủy diệt ma giới, kia không phải nhất lao vĩnh giật sao? Nếu ta tưởng hủy diệt ma giới, cũng sẽ không chờ cho tới hôm nay. Lần trước cùng ma tộc đại chiến thời điểm, ta liền có thể phái người lại đây tấn công nơi này. Thượng quan Tử Ly đạm nói, ta không nghĩ lại nghe hủy diệt ma tộc nói. Nếu muốn không bị ma tộc uy hiếp, vậy nỗ lực tu luyện, làm chính mình trở nên càng cường đại hơn. Ta đảo cảm thấy ngược lại là ma tộc cái này thế địch làm nhân loại càng thêm hiểu được tích cực hướng về phía trước. Thượng quan tiểu thư lần này lại đây có chuyện gì sao? Chúng ta có thể có cái gì cống hiến sức lực địa phương? Một cái nam tu sĩ nói. Ta muốn tìm đại lượng ma thạch. Các ngươi cho ta tìm đi. Tốt nhất càng nhiều càng tốt. Thượng quan Tử Ly nói, ta chỉ ở chỗ này lưu lại 3 ngày, 3 ngày sau tới nơi này tập hợp. Là, chúng ta sẽ không cô phụ thượng quan tiểu thư, đại sư tỷ, phó thác. Mọi người chăm miệng một lời mà nói. Mọi người đi rồi, thượng quan Tử Ly nghĩ nghĩ, đối Dạ Phượng Y liền nói, chúng ta đi xem Mạc Hân đi. Ngươi quan tâm người thật nhiều. Dạ Phượng Y liền bất mãn mà trừng mắt nàng. Mạc Hân là trong ma tộc dị loại. Trước kia ta ở ma tộc thời điểm, hắn rất chiếu cố ta. Thượng quan Tử Ly le lưới nói, đêm, ngươi sẽ không liền loại này giấm cũng ăn đi. Ai sẽ ghen? Đi thôi. Ngươi muốn gặp ai đều có thể, dù sao chỉ có 3 ngày thời gian. Dạ Phượng Y Lìa Đàm nói, 3 ngày lúc sau, ngươi liền tính không đi, ta cũng muốn đem ngươi áp đi. Mặc hân có chính mình thân vương phủ. Trước kia hắn là ma tộc đại nguyên soái, lại là thân vương. Xem như chỉ ở sau ma vương dưới thực quyền giả. Nhưng mà từ ma tộc chiến bại, ma tộc thân vương nhóm liền đem sở hữu sai lầm còn đâu ma vương, Mặc Hân cùng với ma tôn tam hoàng tử trên đầu. ma tộc đã có rất nhiều người ruồng bỏ Mạc Hân. Hiện tại Mạc Hân đã mất đi trước kia bá quyền. Linh Nhi, ngươi nếu là không thích, chúng ta có thể đi nhân giới sinh hoạt. Mấy ngày nay ủy khuất ngươi. Phủ viện, Mạc Hân ôm một cái thanh nhã nữ tử, trong mắt tràn đầy áy náy mà nói. Nữ tử, cũng chính là Mạc Hân thích thượng nhân loại hoa Linh Nhi lắc đầu, rúc vào trong lòng ngực hắn nói, chỉ cần ngươi tại bên người, mặt khác ta đều có thể không để bụng. Nơi nào đều là giống nhau. Ta đã phái người nghiên cứu nhân loại đồ ăn. Tuy rằng ma tộc nguyên liệu nấu ăn cùng nhân loại bất đồng, nhưng là ta tin tưởng có thể đào tạo ra nhân loại giống nhau nguyên liệu nấu ăn. Mạc Hân đau lòng mà nhìn Hoa Linh Nhi. Lúc này mới mấy tháng thời gian, ngươi liền gầy thành như vậy. Lúc trước ta thật sự không nên đem ngươi mang về tới. Ta hẳn là lưu tại nhân giới cùng ngươi sinh hoạt. Ngươi thật sự phóng đến hạ sao? Hoa Linh ngửa đầu, nhìn Mạc Hân u buồn đôi mắt. Ma giới hiện tại biến thành như vậy, ngươi bỏ được rời đi ngươi vương sao? Linh Nhi, hắn không chỉ là ta vương, vẫn là ta huynh đệ. Tất cả mọi người có thể ruồng bỏ hắn, ta không thể. Ta không nghĩ hắn ra tới thời điểm đã mất đi hết thảy. Cho nên Mạc Hân thở dài, thực xin lỗi, ta không nên như vậy. 932 chương 932 Hoa Linh Nhi nhân sinh. Hoa Linh Nhi đôi mắt thảm đạm. Yêu như vậy trọng tình trọng nghĩa nam nhân rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đâu. Nàng cảm thấy rất mệt. Chính là nàng luyến tiếc rời đi hắn. Chẳng sợ trả giá sinh mệnh đại giới, nàng cũng nguyện ý bồi ở hắn bên người, đi theo hắn sinh tử không rời. Tuy rằng nàng chỉ là bình thường phàm nhân, chỉ có ngắn ngủn vài thập niên thọ mệnh. Vài thập niên lúc sau, nàng biến thành giả nua lao thái bà, hắn vẫn là tuấn mỹ ma tộc thân vương, khi đó hắn có lẽ sẽ ghét bỏ nàng. Nhưng là nàng vẫn cứ không sợ gì cả. Nàng là một cái bình phàm hoa nữ. Bình phàm nàng yêu không tầm thường nam nhân. Chú định không phải là một hồi hài kịch. Chính là, nàng nguyện ý ở ngắn ngủn thời gian dùng hết toàn bộ tình đi yêu hắn. Nếu còn như vậy đi xuống, người hầu yếm nữ nhân sẽ chết. Thượng quan tử ly từ trên trời giáng xuống. Mạc Hân đem Hoa Linh Nhi che ở phía sau, đề phòng mà nhìn thượng quan tử ly cùng Dạ Phượng y y rốt cuộc hiện tại bọn họ là địch nhân. Không phải trò chuyện với nhau thật vui bằng hữu. Các ngươi như thế nào sẽ ở ma giới? Ma giới cùng nhân giới thông đạo toàn bộ đóng cửa. Mạc Hân nói xong, nhìn Dạ Phượng Y liền nói, bất quá Minh Vương tại đây, không có gì là không có khả năng. Hoa Linh Nhi từ Mạc Hân phía sau dò ra đầu. Nàng tò mò mà đánh giá Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly mỹ mạo làm nàng kinh diễm cùng hâm mộ. Nàng gắt gao mà lôi kéo Mạc Hân, có chút lo lắng mà nhìn hắn. Nàng lo lắng Mạc Hân, không phải bởi vì sợ hãi Mạc Hân yêu cái này mỹ đến không giống chân nhân nữ tử, mà là lo lắng Mạc Hân an nguy. Từ hắn vừa rồi khẩn trương lời nói biết được, trước mặt hai người không phải người thường, bọn họ làm cường đại Mạc Hân khẩn trương cùng sợ hãi. Nói cách khác, này hai cái giống họa chung đi ra nam nữ là phi thường nguy hiểm. Chúng ta tới ma giới đương nhiên có chuyện, bất quá yên tâm, chúng ta sẽ không đối ma giới bất lợi. Thượng quan tử ly nói, nếu tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lần trước liền có thể động thủ. Thượng quan tiểu thư, chúng ta ở vào đối địch lập trường, dung ta vô lễ hỏi một câu, các ngươi có chuyện gì có thể hướng ta nói một chút sao? Rốt cuộc ta là ma tộc thân vương. Mạc Hân lạnh nhạt nói, chuyện của ta rất nhỏ, không cần thân vương các hạ ra mặt. Bất quá vấn đề của ngươi rất đại. Có lẽ chúng ta hẳn là trước nói chuyện ngươi phía sau nữ tử. Thượng quan tử ly nhìn Hoa Linh Nhi nói, nàng là nhân loại đi. Nhìn qua thực tuổi trẻ, hẳn là chỉ có mười mấy tuổi. Chính là ngươi biết không? Thân thể của nàng ở lao hóa, hơn nữa ở nhanh chóng lao hóa. Hiện tại nàng hẳn là 30 tuổi thân thể. Nói hiệu nói vượng. Mạc Hân trừng mắt thượng quan tử ly, phẫn nộ mà nói, Linh Nhi là cái thiện lương hảo cô nương, ngươi không cần hù dọa nàng. Ta có hay không hù dọa nàng, ngươi có thể hỏi một chút nàng chính mình. Nàng gần nhất có phải hay không cảm thấy thân thể vô lực, trên mặt làn da cũng biến giả nua rất nhiều. Thượng quan tử ly nhìn Hoa Linh Nhi nói. Hoa Linh Nhi vuốt chính mình mặt. Tuy rằng nàng không phải cái gì đại mỹ nhân nhi, nhưng là làn da vẫn luôn là trong thôn tốt nhất. Gần nhất nàng rõ ràng phát hiện chính mình sắc mặt càng ngày càng không tốt, khỏe mắt còn bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Này đó biến hóa làm nàng minh bạch chính mình không thích hợp ngốc tại ma giới. Rốt cuộc nơi này tất cả đều là ma tộc, nàng một nhân loại sao có thể thích đứng được. nàng lại không phải những cái đó bay tới bay lùi tiên nhân. Hoa Linh Nhi trầm mặc làm Mạc Hân thiếu chút nữa hỏng mất. Hắn đem Hoa Linh Nhi đưa tới bên người là tưởng bên nhau lâu dài, nếu chỉ có thể làm nàng bồi chính mình mấy tháng hoặc là mấy năm, kia lại có cái gì ý nghĩa? Thượng quan tiểu thư, ngươi là nhân loại cường giả, ngươi có biện pháp đúng không? Cạnh ngươi có như vậy nhiều ngươi hái người, ngươi hẳn là rõ ràng loại này mất đi tình cảm chân thành thống khổ. Mạc Hân vội vàng mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Ta không thể mất đi Linh Nhi. Nàng là ta yêu thương cô nương. Ta chưa từng có như vậy hái một người. Ngươi là ma tộc thân vương, có được cường đại thực lực cùng thế lực. Lấy thân phận của ngươi, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân sẽ không có. Ngươi nếu là thích nhân loại nữ tử, ta có thể cho ngươi tìm vô số có thể tu luyện nhân loại nữ tử. Rốt cuộc cùng là người tu hành, thọ mệnh là những cái đó nhân loại bình thường vô pháp so sánh với. Liên tính nàng có thể thích đứng nơi này sinh hoạt, nàng cũng chỉ có thể bồi ngươi mấy năm thời gian. Ta không cần mặt khác nữ nhân. Linh Nhi là ta duy nhất tình cảm chân thành. Mạc Hân nhìn Hoa Linh Nhi, kiên định mà nói. Hoa Linh Nhi cảm động mà nhìn Mạc Hân. Nàng khóc lóc cười nói, đời này có thể gặp được ngươi, ta đã không oán không hối hận. Chết có cái gì đáng sợ? Nếu ta đầu thai chuyển thế, ngươi lại đến tìm ta. Như vậy chúng ta liền có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, vĩnh viễn cũng không chia lìa. Như vậy xác thật là một cái biện pháp. Chỉ là đầu thai chuyển thế ngươi sẽ không nhớ rõ hắn, nói không chừng sẽ sợ hai hắn tồn tại. Thượng quan Tử Ly nói, ta có cái biện pháp có thể cho ngươi tu luyện, chỉ cần ngươi có thể tu luyện, là có thể bồi ở hắn bên người. Chỉ là như vậy ngươi sẽ rất thống khổ. Rốt cuộc từ một phàm nhân đến một cái người tu hành không phải thường nhân có thể thừa nhận. Ngươi có điều kiện gì? Mạc Hân đề phòng mà nhìn nàng. Mạc Hân, cũng không phải mỗi người làm việc đều có mục đích. Ta thích cái này kêu Linh Nhi cô nương, tưởng giúp nàng không được sao. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, ngươi hẳn là rõ ràng nhân loại có chút rèn luyện thân thể dược thảo. Những cái đó dược thảo dược hiệu rất lớn, đồng thời cũng thực hung hiểm. Linh Nhi cô nương muốn cùng ngươi bên nhau lâu dài, liền phải mạo như vậy nguy hiểm. Ta nguyện ý mạo hiểm. Chỉ cần có thể cùng Hân ở bên nhau, ta cái gì cũng không sợ. Hoa Linh Nhi cấp nói, vị này tỉ tỉ, thỉnh ngươi giúp giúp ta. Linh Nhi Mạc Hân lo lắng mà nhìn Hoa Linh Nhi. Cái loại này thống khổ là ngươi vô pháp tưởng tượng. Ngươi là phàm nhân, thừa nhận không được cái loại này thống khổ. Nếu ngươi trên đường từ bỏ, ngược lại càng hung hiểm. Ta không nghĩ ngươi mạo hiểm. Vẫn là ngươi vừa rồi nói, liền tính ngươi đã chết, đầu thai chuyển thế, ta cũng sẽ tìm được ngươi. Ta sẽ một lần lại một lần mà tìm được ngươi, cùng ngươi trở thành phu thê. Chỉ là như vậy ta sẽ quên ngươi. Ngươi muốn một lần lại một lần mà tìm ta, ở mênh mang trong đám người tìm kiếm ta phải cỡ nào khó khăn. Ngươi sẽ thực cô đơn, thực mỏi mệt, rất khổ sở. Nếu có mặt khác biện pháp nói, ta không nghĩ làm ngươi thống khổ. Hoa Linh Nhi nói, ta sẽ căng xuống dưới. Vì ngươi, vì chúng ta ái, ta sẽ căng xuống dưới. Tỷ tỷ, thỉnh giúp ta đi. Hảo, ngươi có như vậy nghị lực, ta thật cao hứng. Thượng quan Tử Ly nói, chúng ta hiện tại liền tìm cái địa phương bắt đầu trọng tố thân thể đi. Mạc Hân vẫn là lo lắng, nhưng là Hoa Linh Nhi khăng khăng như thế. Mạc Hân ánh mắt u ám, nói, nếu ngươi có cái gì sai lầm, ta cũng sẽ không sống một mình. Không. Vì ma tộc, vì ngươi vương, ngươi đến sống sót. Nếu ta không có căng đi xuống, ngươi liền đi tìm ta chuyển thế. Hoa Linh Nhi nắm Mạc Hân tay nói. Lại nha lại nhảy nửa ngày, rốt cuộc hảo không có. Chỉ là một lần nữa đắp nặng thân thể, đến nỗi như vậy sinh tử quyết đường sao. Dạ Phượng Y không kiên nhẫn mà nói. Đêm, ngươi không phải nhân loại. Đương nhiên không biết cái loại này thống khổ. Ta lúc trước cũng là từ nhân loại bình thường biến thành người tu hành. Ngươi có phải hay không liền ta cũng cùng nhau mắng. Thượng quan Tử Ly không cao hứng mà nói. 933 chương 933 vì ái. Dạ Phượng Y ôm Thượng quan Tử Ly, méo nàng cái mũi nói, hành. Nàng có ngươi che chở, ta không chọc. Thượng quan Tử Ly bật cười. Nàng dựa vào Dạ Phượng Y trong lòng ngực, khẽ cười nói. Ta chưa bao giờ biết Minh Vương các hạ cũng có dễ nói chuyện như vậy thời điểm. Ngươi còn như vậy đi xuống, ta sẽ đắc ý vênh váo. Ngươi ỷ vào ta thích ngươi, đắc ý vênh váo cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Dạ Phượng Y thì hừ lạnh. Mạc Hân nhìn trước mặt nam nữ, không thể không thừa nhận thập phần đẹp mắt. bất quá, hiện tại không phải bọn họ ve vãn đánh yêu thời điểm đi. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhìn thượng quan tử ly nói, thượng quan tiểu thư, ngươi có 10 phần nắm chắc sao? Ngươi ở chất vấn nàng sao? Dạ phượng y gì nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt. Đương nhiên không phải. Thượng quan tiểu thư cùng đêm minh vương đều là cao cao tại thượng người. Ta một cái nho nhỏ ma tộc thân vương nào dám chất vấn các ngươi. Ta chỉ là lo lắng người yêu. Mặc hân cũng là thập phần kiêu ngạo người. Nhưng mà vì Hoa Linh Nhi, hắn nói được có chút hèn mọn. Hắn như vậy không chỉ có không có làm thượng quan tử ly xem thấp, ngược lại làm nàng xem trọng vài lần. Yên tâm hảo. Ta sẽ tận lực giữ được nàng. Bất quá có thể hay không thành công, đại bộ phận nguyên nhân ở chỗ nàng ý chí lực. Thượng quan tử ly nói, nơi này không quá an toàn, tìm cái an tĩnh lại an toàn địa phương đi. Ta nhưng không nghĩ đột nhiên toát ra tới mấy cái ma tộc kêu đánh kêu giết, trên đường gián đoạn phát sinh ngoài ý muốn nhưng không liên quan chuyện của ta. Hai vị xin theo ta tới. Mạc Hân trầm trọng mà nói, ma giới hiện tại hỗn loạn, thượng quan tiểu thư nhắc nhở đối với. Ta sẽ làm tốt hộ pháp sự tình. Mạc Hân đem thượng quan tử ly cùng dạ phượng ý dìa đưa tới một cái ẩn mật sơn động. Nơi này bố trí thật sự đơn giản, hẳn là Mạc Hân ngày thường tu luyện địa phương. Thượng quan tử ly không nghĩ chỉ hoãn thời gian. Nàng lập tức mạnh khỏe cấm chế, ở chỗ này bố trí phức tạp cơ quan, tiếp theo đem Hoa Linh Nhi đặt ở nàng khắc họa pháp trận bên trong. Nàng vội xong kia hết thảy, từ trong không gian lấy ra một gốc cây tẩy linh thảo. Hoa Linh Nhi tiếp nhận tẩy linh thảo, ở thượng quan tử ly chỉ điểm hạ ăn vào trong bụng. Chúng ta đi ra ngoài chờ. Dạ phượng y lìa lôi kéo lo lắng không thôi Mạc Hân đi ra sơn động. Thượng quan tử ly lập tức đóng cửa sơn động, làm bất luận kẻ nào không được xuống tới. Đương nhiên, nếu có dạ phượng y lìa như vậy thực lực, như vậy pháp thuật là quan không được. Hoa Linh Nhi thực mau liền cảm giác được sống không bằng chết thống khổ. Nàng cắn môi đỏ, tận lực cẩn nhẫn. Ngươi đừng chịu đựng. Loại này thống khổ là thường nhân không thể chịu đựng được. Mạc Hân nghe không thấy, ngươi không cần lo lắng hắn lo lắng. Thượng quan tử ly dùng thưởng thức ánh mắt nhìn Hoa Linh Nhi. Đa tạ tỉ tỉ. Hoa Linh Nhi nắm chặt nắm tay, kiên định mà nói, vì Hân, ta sẽ kiên trì đi xuống. Thượng quan tử ly vì Hoa Linh Nhi hộ pháp. Chỉ cần Hoa Linh Nhi sắp hỏng mất, nàng liền dùng pháp thuật vì nàng căng đi xuống. Sơn động ngoại, Mạc Hân lòng nóng như lửa đốt. Nếu không phải dạ phượng y gì ngăn đón hắn, hắn đã sớm vọt vào đi. Hắn nghe không thấy bên trong thanh âm. Nhưng mà đúng là bởi vì nghe không thấy, cho nên hắn luôn là miên man suy nghĩ. Loại này hoàn toàn không biết gì cả cha tấn mới là làm người hỏng mất. Rốt cuộc muốn bao lâu mới biết được kết quả. Mạc Hân hồng con mắt, nhìn dạ phượng y gì nói. Vậy muốn xem ngươi nữ nhân có bao nhiêu gái ngươi. Nếu nàng cũng đủ gái ngươi, là có thể căng đi xuống. Chỉ cần căng đi xuống, hẳn là thực mau liền sẽ biết kết quả. Dạ phượng y thì đạm nói. Kia cùng ái không quan hệ. Nàng là phàm nhân. Một phàm nhân như thế nào chịu được cái loại này thống khổ. Mạc Hân bắt lấy trên đầu tóc nói. Tử nhi trước kia cũng không có linh căn, dựa vào ý chí lực đi đến hôm nay. Nàng chịu được cái loại này thống khổ, vì cái gì ngươi nữ nhân chịu không nổi. Dạ phượng y cười lạnh nói. Ngươi đối nàng không tin tưởng. Ngươi phải hiểu được, chỉ cần nàng căng qua đi, các ngươi ngày lành ở phía sau. Linh Nhi. Linh Nhi Mạc Hân thống khổ mà hô, liền tính không có linh căn cũng không có quan hệ, ta nguyện ý đi tìm ngươi chuyển thế. Ngươi chỉ cần hảo hảo mà là được. Trong sân động, Hoa Linh Nhi thê lương kêu thảm thiết ở trong động tiếng vọng. Kia trương thanh lệ dung nhan bởi vì thống khổ trở nên dữ tợn đáng sợ. Nàng nằm ở nơi đó, dưới thân là màu đỏ máu loãng cùng màu trắng mồ hôi giao nhau. Nàng đau đến bắt lấy chính mình đầu tóc, tóc rất không ít. Hân Hoa Linh Nhi thống khổ mà kêu Mạc Hân tên. Thượng quan tử ly nhìn trước mặt Hoa Linh Nhi, đem linh khí chuyển vào thân thể của nàng. Còn kém cuối cùng một bước. Ngươi đã mau khiêng lại đây. Thượng quan tử ly đối Hoa Linh Nhi nói. Ta mau căng không nổi nữa. Hoa Linh Nhi thống khổ mà nhìn thượng quan tử ly. Ta có phải hay không muốn chết? Ngươi không phải sắp chết, mà là sắp trọng sinh. Ngươi sẽ phát hiện phía trước có điều bất đồng con đường. Chỉ cần rảo bước tiến lên con đường kia, ngươi cùng Mạc Hân là có thể bên nhau lâu dài. Thống khổ nhất thời điểm đã căng lại đây, vì cái gì không muốn lại làm cuối cùng nỗ lực. Thượng quan tử ly nắm Hoa Linh Nhi tay. Hoa Linh Nhi, ngươi có thể. Tỷ tỷ, ta tưởng cùng Mạc Hân vĩnh viễn ở bên nhau. Ta yêu hắn, hắn yêu ta. Hắn nếu là không có ta, nhất định sẽ thực cô đơn. Hoa Linh Nhi nhìn Thượng Quan Tử Ly, mệt mỏi nói. Vậy sống sót. Thượng Quan Tử Ly sắc bén mà nhìn nàng. Còn có cuối cùng một đạo lao tới. Ngươi có thể khiêng xuống dưới. Thân thể trọng tổ thống khổ lại lần nữa tập kích Hoa Linh Nhi, nàng không nói gì sức lực, chỉ dùng cuối cùng nghị lực làm đấu tranh. Theo một đạo càng thêm thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền ra tới, Hoa Linh Nhi trừng mắt mắt to, nhìn phía trên quát, à. Thê lương lúc sau chính là bình tĩnh. Nàng rốt cuộc ngất đi. Lúc này đây, Thượng Quan Tử Ly không có lại đem nàng đánh thức. Trên mặt đất máu tươi tẩm tiến bùn đất, nàng cả người biến thành huyết người. Thượng Quan Tử Ly cởi bỏ cấm chế, đối bên ngoài người ta nói, vào đi. Mạc Hân đã sớm chờ đến sắp điên mất rồi. Hắn vọt vào tới, thấy Hoa Linh Nhi kia phúc bộ dáng, biểu tình hoảng loạn mà bổ nhào vào nàng bên người, thật cẩn thận mà bế lên nàng nói, Linh Nhi. Dạ Phượng Y Ghi nhảy đến nàng bên cạnh người. Nàng hiện tại là Tam Linh Căn. Chờ nàng tỉnh lại, dùng các loại linh vật cho nàng điều trị một chút thân thể, thực mau là có thể tu luyện. Thượng Quan Tử Ly đối Mạc Hân nói. Mạc Hân như đạt được trí bảo mà ôm Hoa Linh Nhi, hồng con mắt đối Thượng Quan Tử Ly nói, đa tạ Thượng Quan Tiểu Thư. Ngươi đối chúng ta ân oán, chúng ta nhất định sẽ ghi tạc trong lòng. Ta không cần ngươi nhớ cái gì ân tình. Ngươi chỉ cần nói cho ta, Đoan Mục Liễu Minh hiện tại thế nào? Thượng Quan Tử Ly nhìn Mạc Hân nói. Mạc Hân trầm mặc. Nếu là người khác, hắn nhất định sẽ không nói cho hắn, đặc biệt là ma giới người. Nhưng mà Thượng Quan Tử Ly bất đồng. Nàng đối Đoan Mục Liễu Minh không có ác ý, nếu không lúc trước liền có thể giết hắn. Ngươi còn đem hắn làm như bằng hữu sao? Mạc Hân nghiêm túc mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly tức giận mà nói, ngươi nói đi. Nếu không phải đem hắn làm như bằng hữu, ta cũng sẽ không làm điều thừa hỏi hắn. Ta lần này tới không phải vì hắn, mà là có chính mình sự tình. Kia hảo, ta cho ngươi đi thấy hắn. Mạc Hân nói, chỉ là, mặc kệ các ngươi thấy cái gì, nhất định không thể lộ ra kỳ quái biểu tình. 934 chương 934 giấu giếm chân tướng. Thanh U trong sân cốc, nơi này linh khí dư thừa, khiến cho hoàn cảnh phi thường tuyệt đẹp. Chim chóc ở trên cây minh sướng, hoa nhi tranh nhau nở rộ, rất nhiều tiểu linh thu ở trong rừng cây xuyên qua. Một đạo màu trắng thân ảnh đứng ở bùi hoa trung, thỉnh thoảng dùng linh khí thúc dục lớn lên chút khô héo đóa hoa. Một con tiểu bạch thỏ vụt ra tới, chân đầu gối chỗ chảy ra máu tươi nhiễm hồng nó màu trắng lông tóc, người nọ ôn nhu mà nhắc tới nó, ôm vào trong ngực nhẹ giọng nói, đáng thương vật nhỏ, rất đau đi. Không quan hệ, ta lập tức giúp ngươi chữa thương. Ngươi thực mau liền sẽ giống như trước như vậy hoàn hảo như lúc ban đầu. Thượng Quan Tử Ly nhìn đối diện một màn, trong mắt hiện lên kinh ngạc thần sắc. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Mạc Hân nói, đây là có chuyện gì? Mạc Hân than nhẹ, nói, từ hắn trở lại ma giới, đột nhiên mất đi ma vương cái này thân phận sở hữu ký ức, chỉ nhớ rõ chính mình là Đoan Mục Liễu Minh. Hiện tại hắn tựa như trước kia như vậy đơn thuần vô hại, đối bất luận cái gì sinh mệnh đều tỏ vẻ tôn trọng. Hắn vừa mới sinh ra biến hóa thời điểm, phát hiện chính mình ngốc tại ma giới, cả người ở vào hỏng mất bên cạnh. Ngay sau đó cái này cảnh tượng huyền ảo liền xuất hiện. Nơi này là cảnh tượng huyền ảo. Thượng Quan Tử Ly bừng tỉnh đại ngộ. Ta chính kỳ quái ma giới như thế nào sẽ có như vậy sinh cơ bừng bừng tràn ngập linh khí địa phương, nguyên lai là giả. Đây là hắn muốn địa phương. Tuy rằng hắn mất đi ma vương cái này thân phận ký ức, nhưng là hắn hẳn là cảm giác ra tới. Chính mình đôi tay đã dính đầy huyết tinh, sớm không phải lúc trước cái kia đơn thuần vô hại Đoan Mục thiếu chủ. Hắn tưởng bảo hộ chính mình, cho nên ảo tưởng như vậy cái địa phương ra tới. Hắn đem chính mình nhốt ở vây thành, bất luận kẻ nào đều vào không được hắn nội tâm, hắn cũng không muốn đi ra. Bên ngoài đều đang nói các ngươi ma vương bế quan tu luyện, nguyên lai hắn cũng không có tu luyện, mà là đem chính mình phong ấn đi lên. Thượng Quan Tử Ly nói, ngươi muốn cho hắn tiếp tục như vậy đi xuống sao? Ma giới nếu là không có ma vương quản hạt, những cái đó thân vương khẳng định sẽ nháo phiên thiên, vốn dĩ các ngươi lần này liền nguyên khí đại thương, nếu lại làm cho bọn họ nháo đi xuống, ma giới sớm muộn gì hủy ở người một nhà trong tay. Ta không đành lòng. Mạc Hân đau lòng mà nhìn Đoan Mục Liễu Minh sạch sẽ vô hại tươi cười. Ta hối hận lúc trước đem hắn tìm trở về. Khi ta có được tình yêu thời điểm mới hiểu được cái loại này không chiếm được thống khổ. ta mới hiểu được lúc trước hắn rời đi nhân giới là cỡ nào bất đắc dĩ cùng không tha. Hắn sẽ biến thành như vậy là các vị thân vương kiệt tác, là bọn họ uy hắn ăn vong xuyên đan. Nếu không phải hắn ăn vong xuyên đan, cũng sẽ không ma tính quá độ, là ma tính khống chế linh hồn của chính mình. Lần này hắn bị kích thích, mạnh mẽ phong ấn chính mình ma tính, cho nên khôi phục thành đoan mục liễu minh bộ dáng. Vong xuyên đan không có giải dược. Thượng quan Tử Ly nói, chính là, ái là có giải dược. Ta muốn đi thấy hắn. Nếu hắn có thể nhận ra ta, ta liền đem hắn đánh thức ra tới. Ngươi trêu chọc người còn thiếu sao? Lần này chúng ta mục đích là lấy chút ma thạch, ngươi có phải hay không quá thích xen vào việc người khác? Dạ Phượng Y không cao hứng mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Đêm Thượng quan Tử Ly lôi kéo Dạ Phượng Y rìa cánh tay, lấy lòng mà cười nói, ta chỉ là khuyên một chút hắn, sẽ không lại làm gì đó. Ta cùng hắn là bằng hữu, chỉ làm bằng hữu sự tình. Ngươi đem hắn làm như bằng hữu, hắn đem ngươi làm như nữ nhân. Lấy ngươi mềm lòng ca tính, không biết sẽ trêu chọc bao nhiêu người trở về. Dạ Phượng Y khó chịu mà nói, ta thể, ta sẽ không lại trêu chọc bất luận kẻ nào. Ngươi cũng đừng lòng dạ hẹp hòi. Thượng quan Tử Ly lay động Dạ Phượng Y cánh tay nói. Dạ Phượng Y dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Thượng quan Tử Ly. Ở Thượng quan Tử Ly kiên định gật đầu ý bảo hạ, hắn rốt cuộc lỏng khẩu. Bên kia, Đoan Mục Liễu Minh vì bị thương Tiểu Bạch Thỏ trị hết thương. Hắn đem nó đặt ở trên mặt đất, ôn hòa mà nói, đi thôi. Hồi nhà của ngươi. Một đạo màu tím thân ảnh xuất hiện ở Đoan Mục Liễu Minh trước mặt. Đoan Mục Liễu Minh đầu tiên là thấy cặp kia giày thêu, theo giày thấy Thượng quan Tử Ly. Kia một khắc, thời gian phảng phất đình chỉ. Đối diện thiếu nữ tóc đen phất phới, một đôi như đá quý lóa mắt con ngươi tản ra mỹ lệ quan mang. Nàng mỉm cười mà nhìn hắn, nói, Đoan Mục, còn nhớ rõ ta sao? Đoan Mục Liễu Minh ngẩn người. Trong đầu hiện lên một đạo mảnh dài thân ảnh. Lúc ấy hắn biến thành vài tuổi hài tử bộ dáng, gặp cái này mỹ lệ thiếu nữ, vì thế bọn họ đồng hành. Bọn họ thật lâu không có đã gặp mặt đi. Vì cái gì cảm giác phi thường xa xôi. Giống như, bọn họ chi gian cách thiên sơn vạn thủy. Thiếu nữ so trước kia càng thêm mỹ lệ. Trong trí nhớ nàng còn không có như vậy dáng người cùng dung mạo. Chính là nàng vẫn là giống như trước như vậy vừa ra mặt liền gây xích mích an tâm. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đoan Mục Liễu Minh ôn nhu mà nhìn nàng. Nơi này là chỗ nào? Thượng quan Tử Ly cười khẽ. Nơi này Đoan Mục Liễu Minh chần chờ. Nơi này là chỗ nào? Vì cái gì cảm giác rất quen thuộc. Trong trí nhớ lại không có cái này địa phương tồn tại. Ta cũng không biết. Liền ngươi cũng không biết nơi này là chỗ nào. Ta liền càng thêm không biết. Có lẽ, ta lạc đường đi. Ngươi có phải hay không cũng lạc đường. Thượng quan Tử Ly mỉm cười nói, ta tưởng rời đi nơi này, ngươi có thể mang ta rời đi sao? Đoan Mục Liễu Minh cười khẽ gật đầu. Hai người sóng vai đi hướng núi rừng chỗ sâu trong. Vẫn luôn nhìn bọn họ Dạ Phượng Y gì cùng Mạc Hân phát hiện trước mặt cảnh tượng huyền ảo biến mất. Vừa rồi vẫn là hoa thơm chim hót địa phương, hiện tại biến thành một mảnh hắc ám u lâm. Đây là có chuyện gì? Dạ Phượng Y gì lạnh lùng mà nhìn Mạc Hân. Mạc Hân bị Dạ Phượng Y gì ánh mắt hoảng sợ. Vị này đêm minh vương khởi sướng giận tới thật là đáng sợ. Vấn đề là hắn cũng thực vô tội, cũng muốn biết đây là có chuyện gì. Vốn dĩ chính là vương cảnh tượng huyền ảo. Hiện giờ thượng quan tiểu thư xuất hiện, hắn trong lòng nguyện vọng thực hiện, cho nên đóng cửa cảnh tượng huyền ảo nhập khẩu. Bọn họ hiện tại hẳn là bị phong ấn tại chính hắn ảo tưởng trong không gian. Mạc Hân làm suy đoán. Đêm minh vương yên tâm, trở lên quan tiểu thư bản lĩnh, nàng nhất định có thể mang theo ma vương ra tới. Hừ. Dạ Phượng Y thì hừ lạnh. Cảnh tượng huyền ảo trong không gian, Thượng quan Tử Ly cùng Đoan Mục Liễu Minh đi rồi rất xa. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Dạ Phượng Y cùng Mạc Hân vừa rồi đứng địa phương, phát hiện nơi đó biến thành một mảnh hắc động. Thượng quan Tử Ly minh bạch, hiện tại nếu là không cởi bỏ Đoan Mục Liễu Minh khúc mắc, bọn họ là đi không ra đi. Đoan Mục Liễu Minh khúc mắc chính là chính mình thân phận đi. Đoan Mục, ngươi tưởng Đoan Mục gia chủ sao? Thượng quan Tử Ly tìm khối nham thạch ngồi xuống, vỗ vô bên cạnh vị trí nói, chúng ta ngồi liêu một lát đi. Ta đi được có chút mệt mỏi. Đoan Mục Liễu Minh ngồi ở nàng bên cạnh người. Hắn nhìn trước mặt Thượng quan Tử Ly, trong mắt hiện lên ái mộ quan mang. Đối với nàng lời nói, hắn không chút do dự trả lời nói, đó là đương nhiên. Ngươi có bao nhiêu lâu không có thấy hắn? Thượng quan Tử Ly tiếp tục truy vấn. Bao lâu? Đoan Mục Liễu Minh nhíu mày, Minh Tư khổ tưởng hồi lâu, lắc đầu nói, ta cũng không biết có bao nhiêu lâu. Cảm giác thật lâu thật lâu. Ta gần nhất làm sao vậy? 935 chương 935 cởi bỏ khúc mắc. Thượng quan Tử Ly không có tiếp tục truy vấn. Lúc này Đoan Mục Liễu Minh đem chính mình sở hữu không tốt ký ức đều phong ấn lên, muốn trốn tránh hiện thực sinh hoạt. Nếu nàng lập tức đem sở hữu chân tướng nói cho hắn, kích hoạt hắn phong ấn ký ức, sẽ chỉ làm hắn trở nên càng thêm điên cuồng. Nàng phải nghĩ biện pháp làm chính hắn chậm rãi nhớ tới, lại còn có không thể quá kích thích hắn. Nơi này là Đoan Mục Liễu Minh ảo tưởng không gian. Hắn đem nơi này đóng cửa, cho nên bên trong thời gian hẳn là yên lặng. Mặc kệ bọn họ ở bên trong ngốc bao lâu, bên ngoài thời gian vẫn là dừng lại ở kia một khắc. Nàng nhưng thật ra không vội mà rời đi. Nếu không vội mà rời đi, vậy một chút mà thay đổi hắn, ngàn vạn không thể biến khéo thành vụng. Đoan Mục về sau muốn làm cái gì đâu? Thượng quan Tử Ly vươn tay, chim nhỏ dừng lại ở nàng đầu ngón tay thượng, dùng nhọn nhọn cái miệng nhỏ mổ tay nàng chỉ. Đoan Mục gia tộc giết ma trừ yêu, ta về sau đương nhiên sẽ kế thừa Đoan Mục gia tộc thiết chí, giết hết thiên hạ chi ma, trừ tận thiên hạ chi yêu. Đoan Mục liếu trầm ngâm cũng không nghĩ liền nói. Chính là hiện tại Thái Bình, ma tộc về tới ma giới, không bao giờ sẽ ra tới làm ác. Yêu tộc ở yêu vương quản lý hạ cũng không có làm hại nhân giới. Thượng quan Tử Ly nói, như thế nào sẽ đâu? Ma tộc không phải đang ở tác loạn sao? Yêu tộc không phải cũng ở khắp nơi làm ác sao? Đoan Mục Liễu Minh như hổ phách trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu cùng nghi hoặc. Đoan Mục, ngươi ngủ say thật lâu biết không? Thượng quan Tử Ly nắm hắn tay, ôn nhu mà nhìn hắn. Ở ngươi ngủ say trong khoảng thời gian này, sở hữu hết thể đều thay đổi. Ý tứ là nói, hiện tại không cần giết ma trừ yêu sao. Đoan Mục Liễu Minh mở mịt mà nói, ta đây thân là Đoan Mục gia thiếu chủ, còn có thể làm cái gì đâu. Ngươi có thể làm càng có ý nghĩa sự tình a. Thượng quan Tử Ly khẽ cười nói, vì cái gì Đoan Mục gia tộc người sẽ vì ma cùng yêu sinh tồn đâu. Không có ma cùng yêu, các ngươi cũng có thể quá thật sự vui sướng. Các ngươi vì người khác sống mấy trăm năm, vì cái gì không vì chính mình sống đâu. Trừ bỏ những cái đó gia tộc gan bài cùng nhiệm vụ, ngươi luôn có chính mình thích đồ vật đi. Ta thích đồ vật Đoan Mục Liễu Minh như mày, nhìn trước mặt thiếu nữ. Thử nhi, ngươi tính toán làm cái gì? Thượng quan Tử Ly nghĩ nói, ta tưởng cùng người ta thích vĩnh viễn ở bên nhau. Chỉ là hiện tại còn không có khả năng. Bởi vì chúng ta có cái đại cựu nhân, hắn ở khắp nơi đuổi giết chúng ta. Người thích người. Đoan Mục Liễu Minh sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên ảm đạm thần sắc. Hắn nhất định là thực xuất sắc người đi. Đúng vậy. Bọn họ đều thực xuất sắc. Thượng quan Tử Ly bướng bỉnh mà cười nói. Bọn họ. Đoan Mục Liễu Minh thần sắc phức tạp. Trước mặt thiếu nữ thoạt nhìn như vậy sạch sẽ thuần túy, chính là lại có như vậy nhiều ái nhân. Hắn có cái kia dũng khí trở thành một trong số đó sao? Không. Đoan Mục gia tộc chưa từng có như vậy tiền lệ. Bọn họ đều là nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Có lẽ, đối cái này thiếu nữ chỉ là nhất thời si mê đi. Hắn hẳn là trước tiên vông. Đúng vậy. Bọn họ. Đoan Mục, ta có rất nhiều thích người, ngươi có thể hay không khinh thường ta? Thượng quan Tử Ly nhìn Đoan Mục Liễu Minh nói. Ta không biết. Đoan Mục gia tộc chưa từng có từng phát sinh chuyện như vậy. Đoan Mục Liễu Minh ôn hòa mà nói. Đoan Mục vĩnh viễn đều là như vậy ôn nhu đâu. Ta thật sự thực hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn hạnh phúc. Ngươi là một cái sạch sẽ người, ngươi đáng giá có được hạnh phúc. Thượng quan Tử Ly nghiêm túc mà nhìn Đoan Mục Liễu Minh. Liền tính ngươi cảm thấy ta thực chán ghét, cũng không cần chán ghét ta hảo sao. Ta đem ngươi làm như rất quan trọng bằng hữu. Ta không nghĩ mất đi ngươi cái này bằng hữu. Bằng hữu. Đoan Mục Liễu Minh ngảm đạm. Chỉ có thể làm bằng hữu sao? Chỉ làm bằng hữu không hảo sao? Mỗi người đều yêu cầu bằng hữu. Chỉ có bằng hữu có thể nghe chính mình nói hết. Có chút lời nói không thể đối người nhà nói, không thể đối ái nhân nói, chỉ có đối bằng hữu nói. Đương ngươi thương tâm thời điểm, liền tìm bằng hữu uống vài chén, tổng có thể hóa giải trong lòng phiền não. Đương ngươi có nguy hiểm thời điểm, bằng hữu cũng sẽ ra mặt bảo hộ ngươi. Thượng quan Tử Ly lôi kéo Đoan Mục Liễu Minh tay nói. Thử nhi có rất nhiều bằng hữu. Liền tính tâm tình không hảo muốn uống rượu, cũng không tới phiên ta. Thử nhi rất cường đại, liền tính yêu cầu bảo hộ, cũng không phải ta. Đoan Mục Liễu Minh du mắt nói, ta không cảm thấy bằng hữu có như vậy quan trọng. Chân chính hạnh phúc chính là đi theo Tử Nhi không rời không bỏ người. Bằng hữu cũng có thể cùng ta không rời không bỏ. Mặc kệ ở cỡ nào xa xôi địa phương, hắn cũng có thể nghĩ ta. Ta cũng có thể nghĩ hắn. Khi ta tưởng hắn thời điểm, liền đi tìm hắn. Thượng quan Tử Ly nghiêm túc mà nói, Đoan Mục, chúng ta sở dĩ được xưng là người, là bởi vì chúng ta yêu cầu nhiều phương diện tình cảm. Ái nhân chỉ chiếm nho nhỏ một bộ phận, chiếm cứ nhiều nhất chính là bằng hữu cùng người nhà. Đoan Mục Liễu Minh trong lòng có điều xúc động. Hắn cảm thấy chính mình chui vào một cái ngõ cụt, hiện tại rốt cuộc thấy một chút ánh sáng. Nhưng mà đương hắn phảng phất sắp nhớ tới gì đó thời điểm, về điểm này ánh sáng lại biến mất. Hắn ôm đầu, thống khổ nằm xuống đất. Lúc này, ánh mặt trời bắn vào hắn trong ánh mắt, hắn thấy một đoàn màu đỏ đồ vật. Kia đoàn màu đỏ đánh thức hắn ngủ say ký ức. Sở hữu cùng ma vương có quan hệ ký ức toàn bộ thức tỉnh. Đoan Mục Liễu Minh trong não đột nhiên ùa vào đại lượng ký ức, đau đến sắp nổ mạnh dường như. Hắn thống khổ mà kêu thảm, kêu đến thê thảm. Thượng quan Tử Ly đem tay đặt ở hắn trước ngực, hút đi những cái đó màu đen đồ vật. Những cái đó màu đen đồ vật chính là hắn ma tính. Tuy rằng như vậy sẽ ảnh hưởng hắn tu vi, nhưng là nàng không có lựa chọn nào khác. Thử nhi, ta không nghĩ thương tổn ngươi, ngươi đi mau. Đoan Mục Liễu Minh mở to mắt, thống khổ mà nhìn thượng quan Tử Ly. Ta cư nhiên đối với ngươi làm chuyện như vậy. Ta đáng chết. Đoan Mục, ta chưa từng có trách ngươi. Thỉnh tin tưởng ta, ngươi vẫn luôn là bằng hữu của ta. Vô luận ngươi là ma vương vẫn là Đoan Mục, ngươi vĩnh viễn đều là bằng hữu của ta. Thượng quan Tử Ly nắm Đoan Mục Liễu Minh tay, ôn nhu mà trấn an nói. Tựa như vừa rồi nói, liền tính ngươi là ma vương, ngươi cũng có thể làm rất nhiều chính mình thích sự tình. Hiện tại đã không có chiến đấu, ngươi có thể tùy tâm sử dụng. Thử nhi, ta thương tổn ngươi. Đoan Mục Liễu Minh thống khổ mà nói. Ta không có để ở trong lòng. Huống chi ta hảo hảo mà ở chỗ này, ngươi cũng không có thương tổn ta. Thượng quan Tử Ly nói, Đoan Mục, tỉnh táo lại, ngươi nếu là lại bị ma tính khống chế, về sau sẽ làm càng nhiều thương tổn chuyện của ta. Chỉ có ngươi là Đoan Mục Liễu Minh, mới có thể hảo hảo mà làm bằng hữu của ta, mà không phải ta địch nhân. Ngươi nói đúng. Ta không thể lại bị khống chế. Ta không thể lại thương tổn Tử Nhi. Đoan Mục Liễu Minh trong mắt màu đỏ chậm rãi biến mất, biểu tình không hề dữ tợn. Ta là ma vương, nhưng là ta càng là Đoan Mục Liễu Minh. Ta thương tổn quá chính mình thân nhân, đó là bởi vì ta không có thanh tỉnh, hiện tại ta sẽ không lại làm loại chuyện này phát sinh. Thượng quan Tử Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đoan Mục Liễu Minh bản tính là thực thiện lương, chỉ cần hắn có thể bảo trì bản tâm, ma tính vô pháp khống chế hắn, như vậy ma vương đối toàn bộ ma giới cùng nhân giới đều là chuyện tốt. 936 chương 936 ma vương thay đổi. Đương Đoan Mục Liễu Minh hoàn toàn cởi bỏ khúc mắc thời điểm, cảnh tượng huyền ảo biến mất, trước mặt cảnh đẹp trở thành bọt nước. Đoan Mục Liễu Minh nhìn những cái đó mỹ lệ phong cảnh một chút mà biến thành màu đen lưu lâm, trong mắt có thất vọng, bất quá cũng có kiên định. Hắn nắm thượng quan Tử Ly tay, ôn nhu mà nói, Tử Nhi, cho ta một chút thời gian, ta sẽ đem ma giới biến thành một người khác giới. Đoan Mục, ma giới chính là ma giới, không có cách nào trở thành nhân giới. Ma giới yêu cầu chính là ma khí, nhân giới yêu cầu chính là linh khí, đại gia sinh tồn phương thức không giống nhau. Thượng quan Tử Ly mỉm cười nói, bất quá ta tin tưởng Đoan Mục nhất định sẽ trở thành không giống nhau ma vương. Bởi vì ngươi có một viên ôn nhu thiện lương tâm. Ta chờ mong ma giới thay đổi. Cảm ơn ngươi, Tử Nhi. Nếu không phải ngươi xuất hiện, ta sẽ vẫn luôn sinh hoạt ở trong ngộng. Rốt cuộc ra không được. Đoan Mục Liễu Minh chua xót mà nói, hiện tại rốt cuộc thanh tỉnh. Tử Nhi. Dạ Phượng Y cùng Mạc Hân chạy tới. Dạ Phượng Y khẩn trương mà nâng dậy nàng, từ trên xuống dưới đánh giá nàng mỗi cái địa phương, xác định nàng không có tổn thương, lúc này mới buông ra mày. Hắn sắc bén mà nhìn Đoan Mục Liễu Minh, ánh mắt hiện lên lạnh lẽo cùng sát ý. Liền ở hắn chuẩn bị ra tay thời điểm, Thượng quan Tử Ly vội vàng kéo hắn. Chiều hắn nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Đoan Mục đã hoàn toàn thanh tỉnh. Thượng quan Tử Ly nói, hắn sẽ không thương tổn ta. Đêm thiếu chủ. Không đúng, hiện tại hẳn là Minh Vương các hạ rồi. Đoan Mục Liễu Minh đứng lên, nhàn nhạt mà nhìn hắn nói, ngươi không cần như vậy nhìn ta. Chỉ cần ta còn bảo trì thanh tỉnh, tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Tử Nhi. Bao gồm ta chính mình. Ngươi có thể xác định chính mình khi nào là thanh tỉnh. Dạ Phượng Y Ghi lạnh lùng mà nói, một cái liền chính mình khi nào là thanh tỉnh đều không thể bảo đảm người. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Ngươi nói được không sai. Bất quá đó là trước kia, về sau ta sẽ bảo đảm chính mình tùy thời đều là thanh tỉnh. Đoan Mục Liễu Minh nhàn nhạt mà nói. Đoan Mục có thể tỉnh lại là sự tình tốt. Về sau chúng ta liền thêm một cái bằng hữu, thiếu một cái địch nhân. Đoan Mục, ta gần nhất sẽ nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm chút phi thăng. Cho nên, chúng ta phải rời khỏi. Thượng quan Tử Ly nhìn Đoan Mục Liễu Minh nói, lần này lại đây chính là muốn mang đi một ít ma thạch. Hy vọng ngươi sẽ không để ý. Ta sẽ không để ý, chỉ cần là Tử Nhi muốn, liền tính là bầu trời ngôi sao cũng đến hái xuống. Đoan Mục Liễu Minh kiên định mà nói, Tử Nhi, ngươi còn có cái gì thích, chỉ lo nói cho ta, ta có thể tùy thời phái người đưa qua đi. Vô luận ngươi ở nhân giới vẫn là thiên giới, hoặc là đi thần giới, ta đều sẽ nỗ lực đi theo. Ngươi hiện tại nhược thành như vậy, thật muốn đi tiên giới, còn không được bị những người đó ăn đến gắt gao. Ngươi vẫn là đừng cho chúng ta thêm phiền toái. Dạ Phượng Y Ghi nhữ mày nói. Đêm Minh Vương giống như cũng coi như không thượng cái gì cường giả. Ngươi như vậy thực lực ở nhân giới tác oai tác phúc nhưng thật ra không sao cả, tới rồi tiên giới cũng là bị người khác ăn đến gắt gao. Đoan Mục Liễu Minh đảm nói. Vậy không nhọc ngươi nhọc lòng. Dạ Phượng Y Ghi đôi mắt híp lại. Âm trầm mà nhìn Đoan Mục Liễu Minh nói, ta lại nhược, cũng so một cái liền ma tính đều khống chế không được người cường. Đủ rồi. Hai người mắt nhìn còn muốn tranh luận đi xuống, Thượng quan Tử Ly vội vàng đánh gậy hai người nói. Nàng bất đắc dĩ mà nhìn bọn họ nói, nếu là bằng hữu, có thể hay không đừng xảo. Người đem hắn đương bằng hữu, ta nhưng không có. Dạ Phượng Y cười nhạo nói, ta cũng không cảm thấy yêu cầu như vậy một cái bằng hữu. Cũng thế cũng thế. Trong lòng ta cũng chỉ có Tử Nhi. Đêm Minh Vương như vậy cao quý người vẫn là đừng cùng ta loại người này giao tiếp. Đoan Mục Liễu Minh lạnh nhạt nói. Tử Nhi, chúng ta đi thôi. Dạ Phượng Y Ghi lãnh trào mà nhìn Đoan Mục Liễu Minh. Những cái đó ra hỏa còn ở bên ngoài chờ ngươi. Nếu ngươi lâu lắm không có trở về, tiểu tâm bọn họ đem ma giới nháo phiên. Thượng quan Tử Ly nghĩ những người đó hành sự tác phong, thật đúng là không dám lại trì hoãn đi xuống. Nếu lâu rồi không có đi ra ngoài, bọn họ xác thật làm được ra tới. Nàng lại lần nữa hướng Đoan Mục Liễu Minh cáo biệt. Đoan Mục Liễu Minh nhìn nàng bóng dáng, trong mắt tràn đầy không tha. Bên cạnh Mạc Hân nhìn không được, nói, ngươi vì cái gì liền không biết tranh thủ một chút đâu. Cảm tình là yêu cầu bồi dưỡng. Trên đời này nhất kiến trung tình dù sao cũng là số ít. Ngươi không theo đuổi nàng, như thế nào biết nàng sẽ không vì ngươi động tâm. Ta không tin Thượng quan tiểu thư ngay từ đầu liền sẽ thích Dạ Phượng Y gì cái kia âm trầm không chừng ra hỏa. Ngươi lại thế nào cũng so với hắn cường đi. Mạc Hân, ngươi đi một chuyến nhân giới, trở nên cùng nhân loại không sai biệt lắm. Đoan Mục Liễu Minh bật cười nói, liền tính ta hiện tại theo đuổi nàng, cũng không có cơ hội. Nàng lập tức muốn đi tiên giới. Vậy đuổi tới tiên giới đi. Bọn họ có thể đi theo, ngươi vì cái gì không thể. Mạc Hân không để bụng. Vì ái, sở hữu khó khăn đều không phải khó khăn. Ngươi không đi xem ngươi Hoa Linh. Đoan Mục Liễu Minh nhàn nhạt mà ngó Mạc Hân liếc mắt một cái. Chuyện của ta chính mình có thể xử lý, ngươi vẫn là hảo hảo quá ngươi nhật tử đi. Có thể thấy ngươi hạnh phúc, ta cũng yên tâm nhiều. Ma giới yêu cầu một cái hạnh phúc người quản lý mới có thể chân chính mà có được hạnh phúc. Rốt cuộc đại đa số ma tộc chỉ biết giết chóc, bọn họ vĩnh viễn không có cảm giác quá hạnh phúc tư vị. Ta hy vọng ngươi cùng Hoa Linh có thể ảnh hưởng bọn họ đối sinh hoạt thái độ. Tử Nhi nói đúng, ma giới là ma giới, nhân giới là nhân giới, ma giới không cần biến thành nhân giới. Chính là chúng ta cần phải có chính mình chế độ. Thượng quan tiểu thư nói tùy tiện một câu ở ngươi trong mắt chính là chân lý. Mạc Hân nói thầm nói, mặc kệ ngươi, ta xác thật muốn đi tìm Hoa Linh. Thượng quan Tử Ly cùng Dạ Phượng Y Dị từ mấy tên thủ hạ nơi đó được đến đại lượng ma thạch liền rời đi ma giới. Trở lại minh giới lúc sau, Dạ Phượng Y Ghi lại hoa mấy ngày thời gian quản lý minh giới sự tình. Rốt cuộc lần này đi tiên giới lại thật sự lâu mới có thể trở về, hắn đến đem minh giới sự tình an bài thỏa đáng. Nếu đi được lâu lắm, hảo hảo mà minh giới bị người khác chiếm địa bàn, vậy quá làm giận. Thượng quan Tử Ly đem ma thạch bỏ vào trong không gian, bày biện ở Mặc Diễm thân thể phụ cận, hình thành một cái trận pháp. Cái này trận pháp cũng là trong trí nhớ, liền nàng cũng không rõ vì cái gì muốn như vậy bày biện. Đương pháp trận hình thành lúc sau, đại lượng ma khí từ ma thạch chui ra tới, vừa vào Mặc Diễm thân thể. Mặc Diễm thân thể vốn dĩ có chút tinh tế, trải qua ma khí bổ khuyết cư nhiên cường tráng rất nhiều. Lên làm quan Tử Ly biết ma khí đối Mặc Diễm hữu dụng thời điểm, lúc này mới yên tâm cùng Dạ Phượng Y Y rời đi minh giới. Bọn họ trở lại tu luyện núi non, mới vừa đi ra tới liền thấy mấy cái mỹ nam chờ ở nơi đó. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, cánh, lang sư huynh, các ngươi như thế nào đều ở chỗ này? Thượng quan Tử Ly lôi kéo Dạ Phượng Y Y cánh tay, thật cẩn thận mà nhìn bọn họ xanh mét khó coi sắc mặt. Từ trước đến nay ôn nhuận Âu Dương Xanh Ca đều là đầy mặt sắc lạnh, huống chi những người khác sắc mặt. Thượng quan Tử Ly biết lần này đem vài người trong bao, không biết chờ đợi nàng là cái gì. 937 chương 937 lôi kiếp. Thượng quan Tử Ly ủy khuất mà nhìn Phượng Tô Ca. Phượng Tô Ca sắc mặt nhất xú, nhưng là dễ dàng nhất mềm lòng. Mỗi lần nàng có chuyện gì khẩn cầu Phượng Tô Ca, hắn luôn là dễ dàng nhất thỏa hiệp một cái. Quả nhiên, Phượng Tô Ca xoay người rời đi nơi đó. Đến nỗi những người khác liền không có tốt như vậy lừa gạt, đặc biệt là Âu Dương Xanh Ca cùng Bắc Thần Dực. Mạnh Chi Nhạc tính cách sảng khoái, cũng thực dễ dàng nguôi giận. Tần Thiên Lăng cả ngày cất nhả, kỳ thật làm người rộng rãi, rất nhiều chuyện sẽ không quá ước thúc ngươi. Hắn tựa như cái loại này quý tộc tay ăn chơi, trời sinh quý tộc huyết thống làm hắn đối rất nhiều sự tình đều không phải thực để ý. Dạ Phượng Y cười như không cười mà liếc mắt một cái Thượng quan Tử Ly. Lên làm quan Tử Ly lại lần nữa cầu cứu thời điểm, hắn sùng nịch mà sờ sờ nàng đầu nói, hiện tại trừ bỏ toàn lực tu luyện, ngươi không cần làm bất luận cái gì sự tình. Tất cả mọi người đang đợi ngươi phi thăng. Chỉ cần ngươi đạt tới phi thăng điều kiện, chúng ta liền đi theo ngươi đi tiên giới. Đến lúc đó tiên giới sự tình nhiều như vậy, ai còn có công phu cùng ngươi sinh khí. Dạ Phượng Y Lìa một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Thượng quan Tử Ly vội vàng tìm một chỗ bế quan tu luyện. Nàng khoảng cách phi thăng chỉ có một bước xa, nhưng mà này một bước phi thường không dễ dàng bước qua đi. Chỉ cần nàng bước qua đi, đại gia liền sẽ không chú ý nàng tự mình rời đi sự tình. Vì làm đại gia nguôi giận, cũng vì càng mau mà đi tiên giới, Thượng quan Tử Ly lần này ở trong không gian ngây người thời gian rất lâu. Hô hô, Tiểu Phượng, Hổ Vương cả nhà, Long Diễm cùng với dư lại mấy chỉ thần thú đã chịu nàng cảm nhiễm, không dám lại quấy rầy nàng, liền ở nàng bên người tìm một chỗ dụng tâm tu luyện. Tiểu sư muội lần này hẳn là sắp phải phi thăng. Phượng Tô Ca nhìn Thượng quan Tử Ly tu luyện đỉnh núi ngưng tụ đại lượng linh khí, đối bên cạnh Âu Dương Xanh Ca nói, thông chi sư phụ sư nương. Yên tâm, ta đã sớm truyền đi tin tức. Tiểu sư muội vốn dĩ liền rất mau phi thăng, chỉ là không có tìm được cơ hội. Lần này đã chịu chúng ta vắng vẻ, nàng trong lòng một đã chịu áp lực, liền sẽ so ngày thường càng thêm dụng tâm mà tu luyện. Có đôi khi áp lực cũng là động lực. Kia nha đầu ỷ vào chúng ta ngày thường sủng nàng, luôn là làm bậy. Lần này cũng là làm nàng hấp thụ điểm giáo huấn. Âu Dương Xanh Ca khẽ cười nói. Ngươi luôn là như vậy dễ dàng mà bắt chẹt nàng. Khó trách tam sư đệ nói trên đời này cũng chỉ có ngươi có thể cùng Dạ Phượng Ý gì nhất tuyệt cao thấp. Hiện tại xem ra quả nhiên. Phượng Tô Ca nhấp miệng nói. Đại sư huynh hà tất khiêm tốn. Lấy ngươi ở tiểu sư muội trong lòng địa vị, làm theo có thể ảnh hưởng Dạ Phượng Ý gì vị trí. Chỉ là ngươi luyến tiếc khó xử nàng mà thôi. Âu Dương Xanh Ca nói. Chúng ta khó xử nàng một đời, hà tất lại đi khó xử nàng. Kiếp trước giao hân còn chưa đủ sao. Phượng Tô Ca nói, chỉ cần có thể thấy nàng, bồi ở nàng bên người, ta liền thỏa mãn. Đúng vậy. Ta cũng thường xuyên như vậy nói cho chính mình. Chính là có đôi khi người chính là như vậy lòng tham, được đến mong muốn, liền sẽ xuất hiện tiếp theo cái dục vọng. Người sở dĩ xưng là người, dục vọng vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ. Âu Dương Xanh Ca bất đắc dĩ mà nói, có lẽ ta hẳn là hướng đại sư huynh học tập một chút. Ngươi rộng rãi làm sư đệ bội phục. Sư huynh. Sư huynh Mạnh Chi Nhạc từ nơi xa phóng qua tới. Sư muội sắp phải phi thăng. Các ngươi xem nơi đó tưởng vân sao. Âu Dương Xanh Ca cùng Phượng Tô Ca ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nơi đó xác thật tụ tập không ít năm màu tường vân. Nhưng mà bọn họ cũng không cảm thấy đây là chuyện tốt. thiên giới người cũng sẽ không như vậy dễ dàng mà buông tha thượng quan tử ly. Ai biết những cái đó tưởng vần có cái gì miêu nị. Chúng ta khoảng thời gian trước để qua pháp trận cùng pháp khí chuẩn bị tốt sao. Phượng Tô Ca nhìn Mạnh Chi Nhạc nói. Bác thần bọn họ ở lộng. Bọn họ làm ta thừa dịp hiện tại linh khí dư thừa, chạy nhanh bổ sung điểm linh lực. Hắn nói ta tu vi là mọi người thấp nhất. Mạnh Chi Nhạc đô miệng nói. Vốn dĩ chính là thấp nhất. Nếu không phải tiểu sư muội đi ma giới kia đoạn thời gian chúng ta giúp ngươi thôi hóa tu vi, ngươi hiện tại còn không bằng tiểu sư muội tu vi. Phượng Tô Ca nhữ mày nói, cho nên ngươi tu vi là không ổn định. Bọn họ nói đúng, mặt khác sự tình đều không cần ngươi làm, ngươi chỉ lo ở linh khí nhất đầy đủ địa phương hảo hảo tu luyện, tranh thủ đem tu vi củng cố một chút. Ta tu vi đã thực củng cố. Mạnh Chi Nhạc không cam lòng mà nói, bất quá vì có thể cùng tiểu sư muội ở bên nhau, ta còn là không thể mạo hiểm. Ta hiện tại liền đi tiểu sư muội phụ cận tu luyện. Nếu là ta bị các ngươi ném ở phàm giới, không biết khi nào mới có thể nhìn thấy tiểu sư muội. Mạnh Chi Nhạc đi rồi, Phượng Tô Ca cùng Âu Dương Xanh Ca đuổi tới Bắc Thần Dực cùng Dạ Phượng Y để bố trí pháp trận địa phương. Nơi đó khắc họa một cái ngưng tụ linh lực pháp trận, có thể trợ giúp thượng quan tử ly nhanh chóng hấp thu bên trong linh lực. Cái này pháp trận còn có một cái tác dụng, đó chính là ngăn cản tím lôi tam thành uy lực. Vì khắc họa cái này pháp trận, bọn họ đem sở hữu dị bảo đều dùng tới, thật là phi thường không dễ dàng. Sắp phải phi thăng. Lý Mị Vân, Thượng Quan Hoặc, Thượng Quan Gia Chủ, Âu Dương Gia Chủ, Mạnh Gia Chủ, Đoan Mục Gia Chủ từ từ, chỉ cần cùng Thượng Quan Tử Ly có giao tình người đều tới. Bọn họ nhìn biến sắc không chung, lo lắng mà nhìn Thượng Quan Tử Ly cùng chúng Mỹ Nam tu luyện đỉnh núi. Bọn họ không dám tới gần cái kia đỉnh núi, bởi vì tím lôi uy lực quá lớn, bọn họ không thể làm Thượng Quan Tử Ly phân tâm lo lắng bọn họ. Hoặc ca, chúng ta khi nào mới có thể tái kiến Tử Nhi? Nếu vô pháp đi tiên giới, đời này đều không có biện pháp tái kiến nàng đi. Hết thể tùy duyên đi. Vân muội, ta tin tưởng chúng ta cùng Tử Nhi duyên phận không có như vậy thiện. Chờ nàng phi thăng, chúng ta liền đi bế quan tu luyện, tranh thủ có thể đi tiên giới tìm nàng. Thượng quan hoặc an ủi nói. Bất quá ở kia phía trước, làm Tiêu Nhi cái kia tiểu tử thúi cho chúng ta sinh mấy cái ngoan tôn ôm một cái. Liền tính muốn đi tiên giới, chúng ta thượng quan gia cũng yêu cầu truyền thừa. Ta càng muốn ôm Tử Nhi sinh hài tử, chính là kia nha đầu luôn là cự tuyệt kia mấy cái hảo con rể, thật không biết nàng nghĩ như thế nào. Lý Mị Vân không cam lòng mà nói. Nàng về sau là tiên thể, sinh ra tới hài tử trời sinh là tiên hồn, kia không phải càng tốt sao. Đừng thế nàng nhọc lòng. Thượng quan hoặc khẽ cười nói. Động phủ thượng quan Tử Ly cảm giác được trong thân thể lực lượng sắp buộc phát ra tới. Nàng biết cuối cùng thời điểm liền phải tới rồi. Trong đầu hiện lên nàng ở nhân giới phát sinh sự tình, những cái đó sở hữu quan tâm nàng cùng yêu quý nàng người, thậm chí hiện lên đã từng cùng nàng đối nghịch địch nhân, nàng đối nhân sinh có tân hiểu được, những cái đó hiểu được phá tan cuối cùng một đạo cái chán. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, không trung tiếng sấm không ngừng. Màu tím lôi điện từ phía trên nào đó thần bí địa phương đánh xuống tới, nện ở thượng quan Tử Ly trên người. Tuy rằng pháp trận hút đi một bộ phận lôi điện, nhưng là đại đa số lôi điện vẫn là bổ trúng thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly cảm thấy thân thể rất đau, bất qua cái loại này thống khổ ở thừa nhận trong phạm vi. Nàng biết này chỉ là bắt đầu. Mặt sau lôi kiếp sẽ một đạo so một đạo sắc bén. Đặc biệt là đạo thứ 9, quả thực là phía trước 8 đạo tổng hòa. Liên tính nàng có thần hồn, cũng chưa chắc có thể khiêng đi xuống. 938 chương 938 phi thăng. Bắc Thần Dực, Dạ Phượng Y Y, Âu Dương Xanh Ca, Phượng Tô Ca, Mạnh Chi Nhạc cùng với Tần Thiên Lăng đuổi tới Thượng Quan Tử Ly tu luyện vị trí. Nếu muốn cùng nhau phi thăng, đương nhiên muốn cùng nhau thừa nhận lôi kiếp. Nhưng mà bọn họ người càng nhiều, tích lũy lên thực lực càng cường, lôi kiếp liền sẽ càng khổng lồ. Cho nên, kế tiếp lôi kiếp liền yêu cầu bọn họ vài người cộng đồng gánh vác. Bọn họ áp lực lâu như vậy, liền chờ hiện tại lúc này. Đừng nhìn bọn họ ở phàm giới rất lợi hại, một khi tới rồi tiên giới, lại đến một lần nữa bắt đầu. Tuy rằng bọn họ đã từng là thiên giới cường đại nhất thần, nhưng là hiện tại thân thể này dù sao cũng là phàm thai, muốn làm chính mình càng cường đại hơn, nhất định phải tinh lọc khối này phàm thai, tới rồi tiên giới liền thành tiên thể. Ở vài người bên trong, Bắc Thần Dực thân thể nhất đặc thù. Nhưng mà lại đặc thù cũng là phàm giới căn bản, còn không có dính vào tiên giới tiên khí. Màu tím lôi điện từ không trung đánh xuống tới. Một đạo tiếp theo một đạo, ầm ầm ầm, rầm. Toàn bộ núi non bị bao phủ ở nồng đậm linh khí bên trong. Không chỉ có như thế, phụ cận núi non cũng dính vào tiên khí. Những cái đó màu tím lôi điện mang xuống dưới linh khí chính là tiên khí. Một ngụm tiên khí để được với gấp trăm lần linh khí, nhiều như vậy tiên khí ở chỗ này vần quanh, khó trách thượng quan Tử Ly sẽ làm thượng quan hoặc vợ chồng chạy tới. Vân muội, ngươi đừng lo lắng Tử Nhi, nàng đang ở nỗ lực tấn giai. Chúng ta nghe nàng, thừa dịp cơ hội này hấp thụ nhiều một chút tiên khí, như vậy cũng có thể sớm chút phi thăng. Thượng quan hoặc đối bên cạnh vẫn luôn nhìn thượng quan Tử Ly núi non Lý Mị Vân nói, muốn thấy nữ nhi, liền phải sớm chút đi tiên giới. Hiện tại chúng ta ở chỗ này lo lắng là vô dụng. Ngươi nói đúng. Ly Vân phái các đệ tử, các ngươi sư huynh sư tỷ lập tức liền phải phi thăng. Hiện tại là tiên khí nhất nùng thời điểm, đã mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm không có người phi thăng, cơ hội này ngàn năm một thở, các ngươi cũng không thể bỏ lỡ, hảo hảo mà hấp thu này đó tiên khí đi. Lý Mị Vân nói, các ngươi sư tỷ là ngũ linh căn, tuổi còn trẻ có thể phi thăng đến tiên giới. Nàng có thể, các ngươi cũng có thể. Đừng nói chính mình thiên phú không được, đó là lấy cớ. Đừng nói chính mình không có kỳ ngộ là chính mình sáng tạo, kia đồng dạng là lấy cớ. Nắm chặt thời gian tu luyện, tiếp theo cái phi thăng chính là các ngươi. Lần này hấp thu tiên khí nhiều nhất đệ tử, bổn phu nhân sẽ cho bọn họ tối cao khen thưởng. Là, sư nương. Các đệ tử chăm miệng một lời mà nói. Các đại gia chủ nhìn Ly Vân phái đệ tử một cái so một cái ý chí chiến đấu sục sôi, chiều Lý Mị Vân giơ ngón tay cái lên. Luận mê hoặc nhân tâm, chỉ sợ không còn có so Lý Mị Vân càng cường. Thượng quan Tử Ly là ngũ linh căn không sai, nhưng là nàng là thần hồ huyết mạch, còn có được các loại dị bảo, đây là người thường có thể so sao. Thật là đồng tình những cái đó ngốc hô hô đệ tử, cả ngày bị vị này sư nương lừa dối. Ta chưa từng có gặp qua cường đại như vậy lôi kiếp. Thượng quan gia chủ nhẹ giọng nói, này đó hài tử khiêng đến xuống dưới sao. Thượng quan gia láo ra hỏa, ngươi nói cái gì thí lời nói. Như thế nào liền khiêng không xuống. Ngươi không có gặp qua, đó là ngươi kiến thức hạn hẹp. Âu Dương gia chủ không cao hứng mà nói. Âu Dương gia chủ, ngươi gặp qua như vậy lôi kiếp. Chín đạo tím lôi hiện tại chỉ giáng xuống ba đạo, đã là trước đây bảy đạo uy lực. Mỗi một đạo tím lôi là phía trước vài đạo tổng hòa, như vậy đi xuống, bọn họ gánh vác lôi kiếp há là người thường có thể khiêng xuống dưới. Thượng quan gia chủ khó chịu mà nói. Bọn họ không phải người thường, cho nên có thể khiêng xuống dưới. Mạnh gia chủ kiên định mà nói, ta tin tưởng bọn họ sẽ đi tiên giới, sẽ ở nơi đó sáng tạo một cái khác truyền kỳ. Chúng ta đều tin tưởng bọn họ có thể đi tiên giới. Âu Dương gia chủ trầm trọng mà nói, chính là tiên giới đê tiện tiểu nhân còn ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ chuyến này tiến đến sẽ phi thường hung hiểm. Đó là bọn họ lựa chọn, chúng ta phải tin tưởng bọn họ. Mạnh gia chủ vô vô Âu Dương gia chủ bả vai nói, lão huynh, tiên khí hảo nung a. Chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian. Nếu chúng ta mấy cái lao đông tây có thể phi thăng nói, có thể sớm một chút đi tiên giới giúp kia nha đầu một phen. Hảo. Vì mấy tiểu tử kia, chúng ta mấy cái lao đông tây lại đua một lần. Liên tính là thất bại, cũng không làm thất vọng chính mình nỗ lực cả đời. Âu Dương gia chủ đánh lên tinh thần nói. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Rầm. Đạo thứ tư tím lôi giáng xuống. Toàn bộ không trung ánh sáng tím lập lòe, mây tía bao phủ ở trên không. Càng ngày càng nhiều linh cầm cùng linh thú chiều nơi này chạy tới. Phu cận núi non tụ tập từ các địa phương tới rồi tu sĩ, linh thú cùng linh cầm, chỉ cần có thể tu hành, đều tưởng ở chỗ này dính điểm tiên khí, làm chính mình tu vi càng cường đại hơn. Si Vũ, ngươi đang làm cái gì? Một cái núi non chi đỉnh, một cái nam tử nhìn trước mặt thiếu nữ hỏi. Thiếu nữ, cũng chính là thượng quan Tử Ly đã từng có tiếp xúc, hơn nữa coi là sở giao không nhiều lắm nữ tính bằng hưu chi nhất Si Vũ. Si Vũ đùa nghịch pháp trận, nhàn nhạt mà nói, ta cũng mau phi thăng. Nơi này tiên khí như vậy đùng, ta muốn mượn trợ bọn họ lực lượng đi theo đi tiên giới nhìn một cái. Si Vũ, ngươi nhất định điên rồi. Thượng quan Tử Ly bên người có rất nhiều phiền toái, ngươi đi theo nàng đi tiên giới chính là tự tìm phiền toái. Theo ý ta tới, còn không bằng vãn chút lại phi thăng. Lấy ngươi tu vi, lấy ngươi nỗ lực, phi thăng là sớm muộn gì sự tình. Há tất nóng lòng nhất thời đâu. Người nọ kích động mà nói. Đó là suy nghĩ của ngươi. Thượng quan Tử Ly là bằng hữu của ta, ta tưởng cùng qua đi giúp nàng một phen. Ngươi nếu là không muốn, đại có thể rời đi. Dù sao chúng ta cũng không có quan hệ. Si Vũ lạnh nhạt nói. Pháp trận hình thành, nam tử còn nói cái gì, Si Vũ căn bản là không quan tâm. Chỉ thấy nguyên bản bổ về phía thượng quan Tử Ly nơi đó tím lôi chia làm hai chi tiểu đội, trong đó một chi bổ về phía nàng vị trí. Si Vũ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nàng tu vi đã thành thục, liền chờ làm cuối cùng giao tranh. Tuy rằng có chút không vững chắc, nhưng là nơi này tiên khí như vậy đùng, hẳn là vẫn là có thành công cơ hội. Sao lại thế này? Cách vách đỉnh núi cũng có người phi thăng sao? Vây xem các tu sĩ tò mò mà nhìn thượng quan Tử Ly cách vách núi non. Nơi đó phân đi rồi một bộ phận tím lôi, giảm bất thượng quan Tử Ly đám người không ít áp lực. Có lẽ nàng phân đi chỉ là một phần mười lôi kiếp, nhưng là đối thượng quan Tử Ly đám người tới nói đã vậy là đủ rồi, cái kia một phần mười là có thể làm cho bọn họ xuyên khẩu khí. Mọi người trong lòng đều tràn ngập nghi hoặc. Cách vách núi non chuẩn bị phi thăng người là ai? Có người hâm mộ, có nhân đố kỵ, có người khinh thường, có người xem kịch vui. Rốt cuộc đi theo thượng quan Tử Ly phi thăng không nhất định là chuyện tốt. Ai cũng không biết phía trước có cái gì nguy hiểm chờ bọn họ. Cùng với gặp phải không biết nguy hiểm, còn không bằng thanh thản ổn định ngốc tại phàm giới, dù sao hiện tại ma tộc đã không còn quấy rầy phàm giới. Thử nhi, ngươi có khỏe không? Sáu cái Mỹ nam tử đem thượng quan Tử Ly vây quanh ở trong đó. Tím lôi giang xuống thời điểm, sáu người các hấp thu một bộ phận, thượng quan Tử Ly hấp thu một bộ phận. Thượng quan Tử Ly cảm thấy trong thân thể có tia chớp ở bên trong xuyên qua. Những cái đó lực lượng đang ở một lần nữa cải tạo thân thể của nàng. Loại này thống khổ cùng nàng mới vừa tu luyện khi rèn luyện thân thể không sai biệt lắm. 939 chương 939 uy lực. Toàn bộ thiên địa đều là màu tím lôi quang. Đạo thứ 5 xét đánh xuống dưới thời điểm, thượng quan Tử Ly chiều mặt đất phun ra một ngụm máu tươi. Bên cạnh mấy nam nhân thấy thế, trong mắt tràn đầy đau lòng. Nhưng mà bọn họ căn bản không dám tùy tiện lộn xộn, bởi vì đây là đã sớm an bài tốt trận pháp. Bọn họ chỉ có thông qua loại này trận pháp tận khả năng mà chia sẻ thượng quan Tử Ly trên người áp lực. Mạnh Chi Nhạc là mấy nam nhân bên trong tu vi thấp nhất. Lúc này cũng có chút không chịu nổi. Hắn thống khổ mà lung lay sắp đổ, một bức tùy thời sẽ té xỉu đi xuống bộ dáng. Bên cạnh Âu Dương Xanh ca đỡ lấy hắn, lo lắng mà nói, Nhạc, ngươi không sao chứ? Còn có thể căng đi xuống sao? Nếu căng không được, liền từ bỏ hảo. Cùng lắm thì chúng ta ở mặt trên chờ ngươi. Không được. Tiểu sư muội có thể căng, ta cũng có thể. Tiểu sư muội đi nơi nào, ta cũng phải đi nơi nào. Nếu rời đi tiểu sư muội lâu lắm, nàng sẽ quên ta. Mạnh Chi Nhạc lau một chút khỏe miệng, trà lau bên miệng vết máu nói, ta nhất định có thể bồi ở tiểu sư muội bên người. Xanh, ngươi không cần lo lắng. Ta rõ ràng chính mình năng lực, sẽ không làm chính mình mạo hiểm. Mạnh miệng ra hỏa. Bên cạnh Dạ Phượng Y Ghi Hành Nhữ Mày nói, nếu có thể căng, kia liền hảo hảo mà ổn định. Cái này pháp trận không thể khuyết thiếu một người, một khi khuyết thiếu liền sẽ giảm đi uy lực. Được rồi, ta biết như thế nào làm. Thật là chán ghét rong dài quỷ. Mạnh Chi Nhạc khó chịu mà nói, ngươi ước gì ta chịu đựng không nổi đi. Ngượng ngùng, ta nhất định sẽ căng đi xuống. Nói như vậy, miệng càng ngạnh người, nội tâm càng là bàng hoàng cùng do dự. Ngươi mặt ngoài nói được dễ nghe, trong lòng kỳ thật không có tin tưởng đi. Dạ Phượng Y Lìa lạnh lùng mà nói, nếu thật sự không có tin tưởng khiêng xuống dưới, tốt nhất sớm chút giao đái, ngàn vạn không cần kéo chúng ta chân sau. Ngươi có thể thất bại, Thử Nhi không thể. Mạnh Chi Nhạc trừng mắt Dạ Phượng Y Lìa nguyên bản sắp suy kiệt sức lực lại lần nữa buộc phát ra tới, hán niệm chú ngữ, ngạnh sinh sinh mà khiêng hạ đại lượng màu tím lôi điện. Lúc này đây, hán khiêng thật sự nhẹ nhàng. Hắn ngẩn người. Nguyên lai hắn thật sự có thể làm được. Chỉ là vừa rồi quá khẩn trương, luôn là lo lắng sẽ trở thành thượng quan Tử Ly liên lụy, cho nên cho chính mình mang đến rất lớn áp lực. Thượng quan Tử Ly nơi đó là rất thống khổ. Tím lôi phảng phất cùng nàng khiêm thượng, luôn là cắn nuốt nàng trong cơ thể linh lực. Nàng có loại dự cảm, nếu không thu phục những cái đó tím lôi, nói không chừng cũng không phải tấn giai thất bại hậu quả, chỉ sợ này thân tu vi tận tán. thiên giới những cái đó đê tiện tiểu nhân như thế nào sẽ không nhân cơ hội đối nàng xuống tay đâu. Nàng đã sớm liệu đến. Hỗn đản. Thần Thiên Lăng ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc mặt khó coi lên. Vị này quý công tử chưa từng có nói qua lời thô tục, lúc này lại tức giận đến bạo thô khẩu, có thể thấy được hắn trong lòng có bao nhiêu sinh khí. Những người khác theo hắn tầm mắt xem qua đi. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện trước người màu tím quang mang, đạo thứ 6 lôi, đạo thứ 7, đạo thứ 8 liên tục đánh xuống tới. Đồng thời đánh xuống 3 đạo lôi, mỗi nói tím lôi là phía trước sở hữu tím lôi tổng hòa. Như vậy uy lực có thể nghĩ. Ở thượng quan tử ly sinh mệnh, nay hẳn là trước mắt nguy hiểm nhất một lần. Cách vách núi non, vẫn luôn bồi si vũ nam tử thấy kia 3 đạo tím lôi chiều phía dưới đánh xuống tới, sắc mặt trở nên rất khó xem. Hắn đối si vũ nói, ta sớm nói qua không có chuyện tốt. Hiện tại xong rồi. Si vũ, sư huynh liền không bồi ngươi ở chỗ này chịu chết. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Si vũ thấy tím lôi giáng xuống, ánh mắt kiên định địa bàn chân ngồi ở chỗ kia. Nàng nỗ lực tu luyện chính là vì phi thăng. Nếu đây là cơ hội, vì cái gì muốn từ bỏ? Chết, không có như vậy đáng sợ. Thượng quan tử ly, tỷ lần này vì ngươi liều mạng. Ma tộc đại chiến thời điểm tỷ không có ra cái gì lực, ngươi muốn đi tiên giới, ta tới tương bồi. Si vũ nhẹ giọng nói. Thượng quan tử ly không biết đã từng thưởng thức một nữ tử sẽ như vậy vì nàng liều mạng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đều vì nàng, càng có rất nhiều vì nàng chính mình. Nhưng mà như vậy đã thực làm người cảm động. Rốt cuộc tại như vậy nguy hiểm dưới tình huống, nàng hoàn toàn có thể từ bỏ phi thăng cơ hội. Lấy si vũ thực lực cùng đua kính, dựa vào chính mình nỗ lực phi thăng cũng là sớm muộn gì sự tình. Đáng giận, 3 đạo tím lôi cùng nhau đánh xuống tới, tử nhi chịu nổi sao. Lý Mị Vân ở nơi đó gấp đến độ không được. Chịu không nổi cũng đến chịu. Thượng quan gia chủ cắn răng nói, tím nha đầu, ngươi nhất định phải nỗ lực a. Khoảng cách nơi này không xa địa phương, Doãn Ngự Thần cùng Thượng quan Mẫn nhìn Thượng quan Tử Ly núi non. Thượng quan Mẫn rúc vào Doãn Ngự Thần trong lòng ngực, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thần, Tử Nhi sẽ thành công sao? Thượng quan Mẫn thở dài, nàng cả đời cũng quá khúc chiết. Sẽ. Nàng chú định không phải bình phàm người. Doãn Ngự Thần ôn hòa mà nói, chúng ta trở về đi. Ngươi không nghĩ hấp thu nơi này tiên khí sao? Thượng quan Mẫn kinh ngạc mà nhìn hắn. Ta tới nơi này, là bởi vì biết ngươi sẽ lo lắng muội muội của ngươi. Hiện tại ta có thể khẳng định chính là nàng có thể khiêng xuống dưới, cho nên liền không cần lo lắng. Doãn Ngự Thần nói. Thần, ngươi đối ta thật tốt. Thượng quan Mẫn cảm động mà nhìn Doãn Ngự Thần. Doãn gia mọi người nhìn cái kia mặt lạnh Doãn Ngự Thần, cùng với Doãn Ngự Thần trong lòng ngực Thượng quan Mẫn. Trong lòng có vô số chỉ hà mã đi qua. Bọn họ không thể tin trước mặt cái này sắc mặt lạnh lùng ánh mắt ôn nhu nam nhân là bọn họ gia chủ. Doãn gia cái này vô tình kiếm tu luyện được quá thất bại đi. A, toàn bộ thiên địa đều có thể nghe thấy kia nói thê lương tiếng kêu. Thanh âm tới duyên chính là thượng quan tử ly núi non. Nghe thanh âm kia, hẳn là chính là nàng phát ra tới. Rốt cuộc ở nơi đó chỉ có nàng một nữ nhân. Giờ này khắc này, thượng quan tử ly biến ảo thành vốn dĩ hình thể, thứ 9 cái đuôi đã chậm rãi hình thành. Nhưng mà cùng mặt khác 8 cái đuôi so sánh với, này thứ 9 cái đuôi vẫn là đoạn chút. Bất quá, thấn giai là yêu cầu quá trình. Nàng hiện tại còn chưa tới nhất mấu chốt thời khắc, cho nên thứ 9 cái đuôi không có hoàn toàn mà trường hảo. Hiện tại thượng quan tử ly dung mạo lại tinh xảo vài phần. Trừ bỏ 9 cái đuôi ngoại, đôi mắt cũng thâm thúy rất nhiều. Ba đạo lôi điện tập kích thân thể của nàng, nàng đại nào trống rỗng, chỉ còn lại có bản năng phản kích. Nhưng mà đồng thời, ở nàng trong thân thể cái kia trong không gian, bên trong hô hô, tiểu phượng, hổ vương, long diễm cùng với mặt khác các thần thú cũng tại tiến hành thống khổ nhất lột xác. Ta muốn đi tiên giới. Mơ tưởng ngăn trở ta. Thần giới là của ta, ta mới là lục giới chi chủ. Thượng quan tử ly trong mắt bắn ra màu tím lệ quang, nhìn không chung nói. Chở ta giả, chết. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ở thượng quan tử ly không có hoàn toàn mà hấp thu ba đạo tím lôi thời điểm, đạo thứ 9 tím lôi giáng xuống. Nếu nói không có người từ giữa làm bính, đó là tuyệt đối không có khả năng. Chưa từng có tấn giai thời điểm đồng thời hàng vài đạo tím lôi lịch sử, kia căn bản chính là muốn giết người sát hại tính mệnh. Bầu trời nào đó người căn bản không nghĩ thượng quan tử ly mang theo nàng Mỹ Nam quân đoàn xuất hiện. Cho nên, hôm nay trận này tấn giai phi thăng vốn dĩ chính là một cái cửa ải khó khăn. Thử nhi, cuối cùng một bác. Ngươi nhưng đến đua xuống dưới. Bác thần dực trầm trọng mà nói, ta yêu thương cô nương, lập tức liền phải đi tiên giới, chuẩn bị sẵn sàng sao. 940 chương 940 chuẩn bị tốt sao. Thượng quan tử ly dơ lên thanh lãnh tươi cười. Nàng nhìn không chung, phảng phất thấy nơi đó có rất nhiều người đầu. Kia không phải ảo giác, mà là thật sự có người ở nơi đó nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Đạo thứ 9 tím lôi nhanh như vậy giáng xuống, chắc là bọn họ sốt ruột. Bọn họ càng sốt ruột, thuyết minh bọn họ càng sợ hãi bọn họ đi tiên giới. Đáng tiếc, có chút đồ vật không phải sợ hãi là có thể tránh cho. Nàng ngưng tụ trong thân thể sở hữu lực lượng, cùng lôi kiếp chống cự. Màu tím lôi điện chui vào thân thể của nàng, một bộ phận trở thành nàng lực lượng, một bộ phận muốn phá hủy thân thể của nàng. Nàng sao có thể làm chúng nó phá hủy thân thể đâu? Những cái đó lực lượng làm theo bị nàng cắn nuốt. Ở ngay lúc này, nàng cắn nuốt tiên khí càng nhiều, đối nàng trọng tố tiên thân liền có lớn hơn nữa trợ giúp. Màu tím lôi điện đem thượng quan tử ly bao thành một cái kén. Bên ngoài người không biết tình huống bên trong. Bất quá, bọn họ có thể khẳng định nàng không có việc gì. Nếu nàng có việc nói, tím lôi đã sớm tản ra. 6 cái Mỹ nam tử thân thể đều được đến cải tạo. 9 đạo tím lôi liền tính là bọn họ cũng có chút không chịu nổi. Bọn họ 7 người tấn giai phi thăng đưa tới lôi kiếp đương nhiên cùng một người đưa tới lôi kiếp bất đồng. Như vậy hủy thiên diệt địa lực lượng cũng chỉ có bọn họ có thể khiêng xuống dưới. Còn kém cuối cùng một bước, bọn họ liền phải đi cái kia thần bí tiên giới. Kỳ thật, cái gọi là tiên giới, cũng bất quá nói được dễ nghe. Nơi đó chính là một người khác giới. Bọn họ so nhân loại càng cường đại hơn, liền lấy tiên nhân tự cho mình là, làm ra cao cao tại thượng bộ dáng. Trừ bỏ thượng quan tử ly ngoại, 6 cái Mỹ nam tử cũng bị ánh sáng tím vây quanh lên hình thành kén. Có thể hay không phi thăng, liền xem bọn họ có thể hay không phá tan ra tới. Hoặc là nói, xem bọn họ có thể hay không hấp thu tiên khí. Đối sở hữu quan tâm thượng quan tử ly người mà nói, thời gian quá thật sự chậm. Cái kia tử tím lôi hình thành kén vẫn luôn lóe màu tím quang, phát ra bùm bùm thanh âm, nhưng là bên trong người không có phản ứng. Bọn họ nhìn chằm chằm vào nơi đó tình huống, liền nghĩ thượng quan tử ly có thể phá tan ra tới. Nhưng mà một canh giờ, hai cái canh giờ, ba cái canh giờ, từ buổi sáng đến buổi chiều, vẫn là không có phản ứng. Thượng quan tử ly bên cạnh núi Non Si Vũ cùng bọn họ tình huống không sai biệt lắm. Nàng cũng bị bao thành một cái kén. Kén Si Vũ rất thống khổ. Những cái đó tiên khí đang ở cải tạo thân thể của nàng. Tử nhi Lý Mị Vân cùng thượng quan hoặc đã không có tâm tình hấp thu tiên khí. Bọn họ nhìn chằm chằm thượng quan tử ly phương hướng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nha đầu, ngươi nhất định phải căng xuống dưới. Âu Dương gia chủ thở dài, ngươi cá tính như vậy hiếu thắng, cũng không phải là một cái thích chịu thua. Nếu là thua ở nơi này, chính ngươi liền sẽ tức chết. Thượng quan tử ly sẽ thua sao? Đương nhiên sẽ không. Chính như Âu Dương gia chủ theo như lời, đã có một chân bước vào tiên giới, cứ như vậy bị tiên giới tiểu nhân đánh bại nói, nàng chính mình liền sẽ tức chết. Cho nên, nàng sẽ nỗ lực khiêng đi xuống. Mặt sau 4 đạo tím tương đồng khi rớt xuống dưới, nàng cùng 6 cái Mỹ Nam các hấp thu một bộ phận, hiện tại dư lại một bộ phận hình thành một cái kén, cái kia kén mặt ngoài nhìn qua không có gì, kỳ thật tựa như một phen đem đao nhọn, không ngừng thứ nàng huyết nhục. Giờ này khắc này, nàng huyết nhục mơ hồ, trên người không có một khối sạch sẽ địa phương. Máu tươi bắn tung tóe tại cái kén thượng, hình thành càng thêm bén nhọn thanh âm. Thượng quan tử ly rất đau. Đau đến mức tận cùng liền dễ dàng sinh ra chết lặng cảm giác. Nàng cả người hôn hôn trầm trầm, không biết thân ở loại nào địa phương. Hài tử. Tỉnh lại mê mang bên trong, có người kêu to nàng. Ai? Lại không tỉnh lại, ngươi liền không có hy vọng phi thăng. Thượng quan tử ly cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra rốt cuộc là ai. Bất quá thanh âm này xuất hiện phảng phất đem nàng đánh thức dường như. Nàng cả người thanh minh rất nhiều. Ngươi là ai? Thượng quan tử ly nói, vì cái gì giúp ta? Không nhớ rõ sao? Chúng ta đã từng gặp qua. Thanh âm kia hiền từ mà cười nói, ở cái kia giả thuyết cảnh tượng huyền ảo, ta làm ngươi nhìn ngươi kiếp trước kiếp này. Nguyên lai là ngươi. Thượng quan tử ly kinh ngạc mà nói, ngươi không phải đi rồi sao? Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn đi theo ta? Ta không có đi theo ngươi. Ta hiện tại ở thực xa xôi địa phương. Nơi đó là ngươi hiện tại còn vô pháp chạm đến lĩnh vực. Vì giúp ngươi, ta hao phí mấy vạn năm công lực. Ngươi nọ thở dài, chờ ngươi trở thành nữ thần thời điểm, nhớ rõ giúp ta một phen, đừng làm ta tu vi bạch bạch hy sinh. Ta một đống tuổi, ai biết có mấy cái mấy vạn năm đâu. Vì ngươi có thể nói là tổn thất nghiêm trọng. Lão nhân, ngươi đừng chơi bảo. Nếu nguyện ý ra mặt giúp ta, vậy giúp được đế. Tiên giới tiểu nhân thật là quá đê tiện, cư nhiên dùng cường đại như vậy lôi kiếp tới đối phó ta. Ta dám cam đoan, trước kia nhân loại tuyệt đối không có khả năng thừa nhận như vậy cường đại lôi kiếp chi lực. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói. Không tồi. Bọn họ cho ngươi gia tăng rồi gấp 10 lần khó khăn. Thanh âm kia hưng thai nhạc họa mà nói, không hổ là sang thế nữ thần, cư nhiên khiêng lâu như vậy. Bọn họ nói vậy khí điên rồi. Tuy rằng ta khiêng xuống dưới, nhưng là cũng bị thương nghiêm trọng, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại. Ta các sư huynh khẳng định cũng không chịu nổi. Thượng quan Tử Ly sinh khí mà nói, còn nhớ rõ Mặc Diễm dạy cho người chú ngữ sao? Vì cái gì không sử dụng đâu? Ngươi mới là thế giới này chúa tể, sao lại có thể bị người khác sai xử đến xoay quanh? Ngươi nọ nói, Mặc Diễm dạy cho nàng chú ngữ. Cái kia đồ vật ở ngay lúc này có thể sử dụng sao? Nàng cho rằng chỉ có giết địch thời điểm mới có thể sử dụng đâu. Thượng quan Tử Ly nửa tin nửa ngờ, mặc niệm chú ngữ, ngưng tụ trong thân thể lực lượng. Đương chú ngữ hình thành thời điểm, từ thân thể của nàng truyền ra một đạo ánh sáng tím. Ánh sáng tím đang ở chậm rãi cắn nuốt cái kén. Đương cái kén thượng màu tím lực lượng bị cắn nuốt tiến thân thể của nàng khi, nàng phát hiện nguyên bản huyết nhục mơ hồ thân thể đang ở nhanh chóng mà trọng sinh. Nguyên bản đau đớn địa phương cũng không đau, miệng vết thương cũng đã biến mất. Nàng cúi đầu nhìn chính mình ngọc thể, những cái đó làn da non mịn đến như là mới sinh trẻ con, liền nàng đều phải kinh ngạc cảm thán vài tiếng. Phanh! Bang bang! Từ bên ngoài truyền ra vang dội thanh âm. Thượng quan Tử Ly nhìn không thấy bên ngoài tình huống. Bất quá có thể suy đoán hẳn là cùng bên người nàng mấy nam nhân có quan hệ. Tử Nhi Dạ Phượng Y Lìa run rẩy thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Hắn thanh âm rất gần, hẳn là liền đứng ở thượng quan Tử Ly trước mặt. Thượng quan Tử Ly đem tay đặt ở cái kén thượng, hấp thu những cái đó tiên khí. Tiên khí quá nhiều quá nồng, nàng hấp thu thật lâu, hấp thu tốc độ lại chậm, cho nên nửa ngày mới làm cái kén biến mỏng một tầng. Phanh phanh phanh. Bên ngoài liên tiếp truyền đến nổ mạnh thanh âm. Thượng quan Tử Ly thì đau. Những cái đó tên vô lại trực tiếp từ cái kén lao tới, căn bản không có hấp thu cái kén tiên khí. Như vậy thật là quá lãng phí. Bọn họ biết này sẽ bỏ lỡ nhiều ít đồ vật sao. Tử Nhi còn không có ra tới sao. Chúng ta dứt khoát đem nơi này đánh nát, như vậy nàng là có thể ra tới. Bác thần dựng nói. Bác thần, ngươi ngày thường không phải như vậy xúc động người, hôm nay như thế nào như vậy xúc động? Âu Dương Xanh Ca nói, chúng ta giúp tiểu sư muội đánh nát cái kén, nàng tấn giai liền thất bại. 941 chương 941 rèn luyện trì. Thượng quan Tử Ly liên tục gật đầu. Mấu chốt thời khắc vẫn là nhị sư huynh bình tĩnh. Cho nên nàng đối người này tâm phục khẩu phục. Ngày thường cũng sợ nhất hắn. Không thể làm đại gia lại vì ta lo lắng. Ta phải nắm chặt thời gian hấp thu xong nơi này tiên khí. Thượng quan Tử Ly ở cái kén lẩm bẩm, ta liền không tin nơi này vây được trụ ta. Cái kén vốn dĩ chính là tiên khí ngưng tụ mà thành, nàng lại tìm được biện pháp hấp thu tiên khí, cho nên cái kén đương nhiên vây không được nàng. Liền tính hiện tại không thể rời đi cũng là sớm muộn gì sự tình. Sáu cái nam nhân đều dùng cậy mạnh đánh nát cái kén. Đương nhiên, bọn họ cũng hấp thu không ít tiên khí. Nếu không phải đem tiên khí hấp thu đến không sai biệt lắm, làm cái kén mỏng rất nhiều, bọn họ cũng đánh không thoái. Lại qua hai cái canh giờ, liền ở sở hữu nam nhân đều mất đi kiên nhẫn thời điểm, thượng quan Tử Ly cái kén giật giật, ngay sau đó hóa thành một đạo lệ quang bắn đi ra ngoài. Phu cận mấy cái núi non vây xem quần chúng nhìn thấy có tân phát triển, mỗi người duỗi trưởng cổ nhìn về phía không trung. Bọn họ ở chỗ này thủ mấy cái canh giờ, thủ đến mơ màng sắp ngủ. Chính là vì giờ khắc này. Không chung, thượng quan Tử Ly cả người phiêu ở nơi đó. Màu đen tóc dài biến thành màu bạc tóc dài, gương mặt cũng ở chậm rãi sinh ra biến hóa, thính hai tiêm, tựa như yêu tộc giống nhau mị hoặc. Nàng vừa rồi là nhắm mắt lại, hiện tại mở to mắt, một đôi mắt tím lưu quang dị thải, tựa như trong thiên địa lập lòe một viên lóa mắt đá quý. Chín cái đuôi loạn choạng, hình thành mỹ lệ giang múa, tỏ rõ nàng tấn giai thành công. Nàng nguyên bản mặc một cái màu tím váy áo, hiện tại váy áo bị lôi kiếp hư hao, nàng lả lướt thân mình bị màu tím quang mang bao vây lấy, như ẩn như hiện, làm vô số nam nhân đương trường phun máu mũi. Thượng quan Tử Ly nhìn không chung. Nàng hiện tại thực quyển chuyển nhẹ nhàng, phảng phất tùy thời sẽ bay đi dường như. Lúc này, không trung bắn ra một đạo quang mang, kia nói quang mang hình thành một cái cầu thang. Thượng quan Tử Ly nhìn xuống phía dưới mấy nam nhân, cười nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, lang sư huynh, cánh, đêm, chúng ta muốn đi một cái khác địa phương chơi. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Phía dưới sáu cái nam nhân thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì, một trương trương trầm trọng tuấn nhan rốt cuộc lộ ra tươi cười. Từ trước đến nay không có dư thừa biểu tình Phượng Tô Ca cùng Dạ Phượng Ý gì cũng khó được mà lộ ra một cái cười. Bọn họ không hề áp chế trong thân thể lực lượng, tùy ý thân thể đã chịu quang mang ảnh hưởng bay lên. Bọn họ dừng lại ở Thượng quan Tử Ly bên người, cùng nàng đứng chung một chỗ. Thượng quan Tử Ly nhìn nhân giới cảnh đẹp, tầm mắt dừng lại ở Thượng quan hoặc vợ chồng thủ núi non, khỏe mắt hàm chứa nước mắt, trên mặt mang theo cười nói, cha, nương, nữ nhi đi trước. Chờ chúng ta tới rồi tiên giới, trước đem nơi đó bãi bình, chờ các ngươi tới thời điểm liền không có người dám đối với các ngươi làm cái gì. Các ngươi đến hảo hảo tu luyện, đừng làm ta chờ lâu nga. Tử Nhi thượng quan hoặc vợ chồng, các vị gia chủ động dung mà nhìn cái kia cười đến thong dong nữ tử. Nàng như vậy tuổi trẻ, trên vai lại có như vậy trầm trọng áp lực. Từ từ ta một đạo màu đen thân ảnh từ bên cạnh núi non lao tới. Đương nàng khoảng cách Thượng quan Tử Ly rất gần thời điểm, Thượng quan Tử Ly mới thấy cái kia đầu bù tóc rối nữ tử là ai. Si Vũ, ngươi đây là? Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn nàng. Si Vũ hiện tại thực chật vật, cả người đen như mực, thân thể có bao nhiêu chỗ bị bỏng địa phương. Nàng tóc cũng bị thiêu đến không sai biệt lắm, hiện tại gồ ghề lồi lõm, như là bị cái gì găm rớt. Thượng quan Tử Ly nhìn thấy nàng bộ dáng dở khóc dở cười. Nàng thi triển một cái pháp thuật, đem Si Vũ một lần nữa sửa sang lại một chút. Trong chớp mắt, vừa rồi lôi thôi nữ biến thành thanh tú tiểu giai nhân. Tử Ly, phàm giới có cái gì hảo ngoạn? Ta đi theo ngươi tiền giới chơi. Vừa rồi sấn các ngươi tấn giai thời điểm ta cũng trộm một chút tiên khí lại đây, nguyên bản nghĩ chạm vào cái vật khí, không nghĩ tới thật sự bị ta chạm vào chứ, ta hiện tại cũng thành công tấn giai. Si Vũ chớp chớp mắt, khẽ cười nói, cũng không biết ngươi hoan nên không ta đi theo ngươi. Ta giống như có chút dư thừa. Đi theo ta sẽ có rất nhiều phiền toái. Ngươi không lo lắng sao? Thượng quan Tử Ly phức tạp mà nhìn Si Vũ. Kiếp trước Si Vũ bị Cung Nguyệt Vũ làm hại tấn giai thất bại, nay thế không có Cung Nguyệt Vũ quấy rối, nàng cư nhiên đi theo nàng cùng nhau phi thăng. Bất quá, thêm một cái bằng hữu liền nhiều một phân phần thắng, nàng vẫn là rất thích Si Vũ, cho nên thật cao hứng nàng có thể bồi nàng đi xa lạ tiên giới xông vào một lần. Nếu ta sợ nói, liền sẽ không chạy tới cọ phi thăng. Si Vũ khinh thường mà nói, dù sao ta cùng định ngươi, đi theo ngươi hảo chơi đến nhiều. Vậy được rồi. Hoan nghênh ngươi đã đến, ta thân ái bằng hữu. Thượng quan Tử Ly chiều Si Vũ vươn tay. Si Vũ vừa định qua đi, bên cạnh mấy nam nhân như hổ rình mồi ánh mắt làm nàng dừng lại. Nàng bất đắc dĩ mà nói, vì sống lâu mấy ngày, ta còn là ly ngươi một khoảng cách đi. Thượng quan Tử Ly hờn dỗi mà nhìn bên người vài người. Bọn người kia đối nàng bảo hộ quá thịnh, làm cho nàng hiện tại cũng chưa bằng hữu. Bầu trời quang mang hình thành cầu thang, còn có một đạo vô hình hấp lực đưa bọn họ hút hướng phía chân trời. Tám đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng bầu trời bay đi. Khi bọn hắn ly không trung càng ngày càng gần, cách mặt đất càng ngày càng xa, thẳng đến những cái đó thân nhân cùng môn phái sư đệ muội đều nhìn không thấy bóng dáng khi, Thượng quan Tử Ly trong lòng có chút khó chịu. Cầu thang còn ở chiều mặt trên lan tràn, căn bản nhìn không thấy cuối. Thứ nhân giới đến tiên giới, ai cũng không biết rốt cuộc cách rất xa. Phu cận tất cả đều là đám mây, nhìn không thấy mặt khác đồ vật. Nàng đột nhiên có chút tò mò, ai phụ trách đem cầu thang đáp hướng nhân giới? Lại là ai không chế được những cái đó ứng kiếp chi lôi? Tiểu sư muội, quan trọng thời điểm tới. Âu Dương Xanh Ca lôi kéo Thượng quan Tử Ly tay, nhìn phía trước nói, nơi đó chính là trong truyền thuyết tiên giới. Tiên giới vẫn luôn là mọi người thực hướng tới địa phương. Nhiều ít tu sĩ dùng hết toàn lực tu luyện, quên thế tục, quên thân nhân, thậm chí quên bản tâm, chính là vì đi cái kia thần bí địa phương. Nhưng mà khi bọn hắn thấy cái gọi là tiên giới khi, lại cảm thấy trong lòng buồn bã mất mát. Cầu thang biến mất, trước mặt là một mảnh nhìn không tới cuối hồ nước. Hồ nước tản ra màu trắng sương mù, thỉnh thoảng phát ra lộc cộc thanh âm, không biết còn tưởng rằng là cái nào bể tắm. Nhưng mà nơi này không phải bể tắm, mà là mỗi một nhân loại biến thành các tiên nhân muốn gặp phải đạo thứ nhất trạm kiểm soát, cũng chính là rèn luyện trì. Chỉ có vượt qua nơi này nhân tài có thể trở thành chân chính tiên tộc. Đã từng có vô số tu luyện người mãi bất quá nơi này, hoặc là nói bị bên trong rèn luyện chi thủy hòa tan, cuối cùng bạch cao hứng một hồi, chết đến nơi này. Các ngươi đã nhận ra sao? Thượng quan Tử Ly đem một kiện pháp khí ném ở trong ao, pháp khí lập tức hòa tan. Phu cận có người nhìn chằm chằm chúng ta. Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà nói, chúng ta vừa tới tiên giới đã bị theo dõi. Xem ra về sau nhật tử sẽ thực xuất sắc. Về sau nhật tử có bao nhiêu xuất sắc ta cũng không biết. Ta hiện tại chỉ muốn biết như thế nào qua đi. Si Vũ khó xử mà nói, ai dám đi xuống thử một chút. Ta là không dám. 942 chương 942 tiên giới cửa thứ nhất. Bác thần dực ngồi xổm xuống, đem tay đặt ở rèn luyện trong hồ. Thượng quan Tử Ly thấy thế, vội vàng ngăn lại nàng. Bác thần dực lắc đầu, kiên trì thả đi vào. Gì? Không có phản ứng. Si Vũ kinh ngạc mà nhìn bác thần dực. Chỉ là nhìn đáng sợ, kỳ thật không có cảm giác. Bác thần dực thu hồi tay, ở trước mặt mọi người triển khai. Mảnh khảnh bàn tay không có bất luận cái gì biến hóa, cùng vừa rồi giống nhau đẹp. Xem ra đây là đối phương cho chúng ta ra vai phủ đầu, không có thật sự ở chỗ này gian lận. Chúng ta có thể yên tâm lớn mật mà nhảy xuống đi. Ngươi nói đúng. Những người đó ước gì chúng ta có thể tới tiên giới, bởi vì nơi này là bọn họ địa bàn, bọn họ động khởi tay tới càng thêm phương tiện. Chúng ta ở chỗ này lại không có giúp đỡ, ở bọn họ trong mắt chính là trong tay con kiến, tưởng đối chúng ta làm cái gì là có thể đối chúng ta làm cái gì. Thượng quan Tử Ly khẽ cười nói, bọn họ sẽ không dùng loại này thủ đoạn đem chúng ta dọa chạy. Ta đây liền an tâm rồi. Ta không sợ chết, nhưng là không muốn chết đến như vậy thê thảm. Nếu là cái này chỉ thật sự có thể hòa tan chúng ta thân thể, chúng ta liền cái thi thể đều lưu không dưới. Si Vũ nói. Mạnh Chi Nhạc khinh thường mà nói, nhắc như chuột nữ nhân. Nếu như vậy sợ hãi, vậy đừng cùng chúng ta lại đây a. Liền ngươi như vậy tính tình, nếu là rơi xuống những cái đó tiểu nhân trong tay, chẳng phải là sẽ đem chúng ta bán. Tiểu sư muội, ngươi đừng quá tin tưởng nàng. Nữ nhân này không tin được. Si Vũ nghe xong Mạnh Chi Nhạc nói khó chịu. Nàng đôi mắt xoay chuyển, vươn chân chiều Mạnh Chi Nhạc hung hăng mà đá một chút. Mạnh Chi Nhạc không nghĩ tới Si Vũ sẽ đánh lén hắn, nhất thời không có lưu ý nàng ám toán. Hắn thân mình chiều sau khuynh đảo, ngay sau đó bùm một tiếng cả người rơi vào rèn luyện trong hồ. Lộc cộc, lộc cộc. Mạnh Chi Nhạc uống lên mấy ngụm nước. Thượng quan Tử Ly vốn dĩ không có để ý bọn họ chi gian đùa giỡn. Hiện tại thấy Mạnh Chi Nhạc uống lên mấy ngụm nước, tức khắc khẩn trương lên. Nàng nhảy xuống đi, đem Mạnh Chi Nhạc vớt ra tới. Mạnh Chi Nhạc uống lên rèn luyện trì thủy, cái thứ nhất phản ứng là ghê tởm. Nơi này không biết có bao nhiêu người tắm xong, hiện tại những cái đó ghê tởm đồ vật chui vào hắn trong cổ họng, thật muốn tìm địa phương phun phun. Ngươi Mạnh Chi Nhạc chỉ vào Si Vũ, biểu tình phẫn nộ. Hắn nói không có nói xong, tiết hầu đau đớn cảm làm hắn sắc mặt đại biến. Hắn vuốt thiết hầu làm ra vẻ mặt thống khổ. Si Vũ vốn dĩ có chút áy náy, thấy Mạnh Chi Nhạc bộ dáng sợ tới mức không được. Nàng vội vàng nhảy xuống, lôi kéo Mạnh Chi Nhạc tay hô, uy, ngươi đừng làm ta sợ. Ta chính là cùng ngươi nói giỡn. Ngươi làm sao vậy? Thử Ly, hắn làm sao vậy? Ta thật sự chỉ là đầu hắn chơi. Những người khác đi theo nhảy xuống. Âu Dương Xanh Ca xem xét Mạnh Chi Nhạc thân thể, nói, rèn luyện trì thủy bắt đầu có tác dụng. Thân thể hắn đang ở bắt đầu thay đổi. Ngươi không cần khẩn trương. Thượng quan Tử Ly cũng không biết Mạnh Chi Nhạc sẽ thế nào, hiện tại chỉ có trước trấn an Si Vũ. Nơi này là rèn luyện trì, chúng ta tất cả mọi người muốn từ nơi này bước qua đi. Thử Nhi, ngươi còn hảo đi. Thượng quan Tử Ly là cái thứ hai nhảy xuống, cho nên thực mau cũng có cảm giác. Dạ Phượng Y phát hiện nàng khác thường, lo lắng mà ôm nàng. Thượng quan Tử Ly chiều Dạ Phượng Y lìa gian nan mà cười cười, ôm Dạ Phượng Y lìa eo nói, đây là chúng ta cần thiết thừa nhận khảo nghiệm. Đêm, ta nóng quá, ôm chặt ta. Dạ Phượng Y lìa gắt gao mà ôm Thượng Quan Tử Ly. Minh tộc thân thể trời sinh lạnh băng, hơn nữa hắn tử vừa sinh ra chính là một cái quái thai, từ nhỏ đến lớn chịu đựng thống khổ là người khác vô số lần. Cho nên rèn luyện chỉ mang cho hắn thống khổ với hắn mà nói không tính là cái gì. Hắn là mọi người nhẹ nhàng nhất, cho nên chiếu cố Thượng Quan Tử Ly hoàn toàn không có vấn đề. Hắn gắt gao mà ôm, hôn cái trán của nàng. Đau Thượng Quan Tử Ly mồ hôi đầy đầu, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt bắt đầu tan rã. Nếu hiện tại có người công kích nàng lời nói, nàng là không có phản kích chi lực. Dạ Phượng Y lìa gắt gao mà ôm nàng, nhẹ giọng nói, khiêng qua đi thì tốt rồi. Rèn luyện trong hồ tiên thủy đang ở thay đổi ngươi thể chất, làm ngươi có thể ở tiên giới sống sót. Si Vũ gắt gao mà cắn chặt răng, 10 ngón veo tiến trong lòng bàn tay bị chảo phá xuất huyết. Nàng đau quá, nhưng là lại không nghĩ kêu ra tới cảm giác càng đau. Tiên giới rèn luyện chỉ danh bất hư truyền. Bác thần dược biểu tình thống khổ mà nói, ta cảm giác trong thân thể tạp chất đã bài xuất ra. Chỉ cần khiêng qua đi, chúng ta thân thể liền hoàn toàn mà thoát ly phàm thai, mà biến thành chân chính tiên thể. Tần Thiên Lăng nói, chỉ là loại này thống khổ cũng là thường nhân không thể chịu đựng được. Chỗ tối, mấy cái cấp thấp tiên tộc nhìn rèn luyện trong hồ mấy người nói cái gì. Cuối cùng bọn họ lén lút rời đi rèn luyện trì. Đương kia mấy cái cấp thấp tiên tộc rời đi thời điểm, Thượng Quan Tử Ly mở to mắt. Nàng nhìn bọn họ vừa rồi đứng vị trí, trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Bọn họ đã đi rồi. Thượng Quan Tử Ly nói. Chúng ta cũng đi thôi. Dạ Phượng Y Ghi nhìn trong lòng ngực Thượng Quan Tử Ly nói. Chúng ta không hiểu biết tiên giới hết thảy, cho nên yêu cầu thời gian tới giải. Ở hoàn toàn mà dung hợp nơi này phía trước, tốt nhất vẫn là trước tránh cho cùng những cái đó chỗ tối người chính diện xung đột. Minh rồi có loại mặt nạ, có thể tự do thay đổi chính mình bộ dáng, có lẽ đúng là nó có tác dụng thời điểm. Ngươi làm chúng ta mai danh ẩn tích. Đêm Minh Vương, ngươi chừng nào thì như vậy nhát gan. Mạnh Chi Nhạc khinh thường mà nói. Vừa rồi ngươi diễn không phải khá tốt sao. Vì chỗ tối địch nhân, có chút thời điểm là cần thiết làm chút thoái nhượng. Dạ Phượng Y Ghi lạnh lùng mà nói. Nguyên lai từ Mạnh Chi Nhạc rất thủy lúc sau, bọn họ đều là ở diễn kịch. Bọn họ cố ý làm bộ rất thống khổ bộ dáng, chính là làm chỗ tôi giám thị bọn họ người thả lỏng cảnh giác, tốt nhất cho bọn hắn sai lầm tin tức. Nghe nói ở rèn luyện trong hồ biểu hiện đến càng thống khổ người, hắn thiên phú liền càng thấp, ở cái này tiên giới sinh tồn liền càng khó khăn. Nàng chính là muốn cho chỗ tối người sinh ra như vậy ảo giác. Ta tán đồng Đêm Minh Vương chủ ý chúng ta ít người, bọn họ người nhiều. Chúng ta vừa tới tiên giới, trời xa đất lạ, bọn họ chính là ở chỗ này sinh sống ngàn vạn năm, ngốc tử mới cùng bọn họ cứng đối cứng. Si Vũ nói, Tử Ly, ngươi không cảm thấy như vậy càng có ý tứ sao? Chúng ta che giấu lên, bọn họ tìm không thấy chúng ta, khẳng định sẽ nghĩ cách nơi nơi điều tra. Chúng ta cố tình liền ở bọn họ dưới mí mắt, một chút mà cắn nuốt bọn họ thế lực. Khi chúng ta lớn mạnh lên thời điểm, cũng chính là hủy diệt bọn họ thời điểm. Đúng rồi, ai biết tiên tộc lực lượng là như thế nào phân chia? Người tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, la thiên thượng tiên, tiên quân, tiên đế, tiên tôn. Phượng Tô Ca nói, nếu rèn luyện thành công, mỗi cái tiên tộc đều sẽ mọc ra cánh. Theo tu vi gia tăng, cánh nhan sắc bất đồng. Thấp nhất giai chính là màu đen, cũng chính là người tiên. Cao giai nhất chính là màu bạc. Bởi vì tiên giới lấy màu bạc vi tôn. Si Vũ quay đầu lại, nhìn chậm rãi hiện lên màu đen cánh, không cao hứng mà nói, nguyên lai ta thành thấp nhất giai người tiên A. Lại muốn một lần nữa bắt đầu tu luyện đâu. 943 chương 943 tiên giới, tân khiêu chiến. Không chỉ là ngươi, chúng ta đều là từ thấp nhất giai tu luyện. Đây cũng là ta kiến nghị trước che giấu tung tích lại làm tính toán nguyên nhân. Dạ Phượng Y thì nói. Thử nhi. Ngươi cảm thấy đâu? Thượng Quan Tử Ly nhìn phía sau hiện lên màu đen cánh, vươn tay nhìn đáng thương một chút tiên lực, bĩu môi nói, ta đều phải từ thấp nhất giai tu luyện, còn có cái gì lựa chọn sao? Đem ngươi mặt nạ cho ta tận lực nhẫn mại một chút đi. Nơi này là địch nhân địa bàn, ta tổng không thể ngốc hô hô mà tới cửa chịu chết đúng không? Lần trước ngươi lưu tại tiên giới vài người, đặc biệt là cái kia kêu Lâm Thiên Thái, Tử Nhi tính toán liên hệ sao? Âu Dương Xanh Ca hỏi, Lâm Thiên Thái tu vi ở ta phía trên, ta hiện tại không có phương tiện khống chế hắn. ở ta mạnh hơn hắn phía trước, vẫn là không đi tìm hắn. Thượng quan Tử Ly nói, kia, chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này sao? Mạnh Chi Nhạc sờ sờ thượng quan Tử Ly màu đen lông chim nói, tiểu sư muội cánh đều so người khác hảo chơi. Thượng quan Tử Ly tức giận mà ngó hắn liếc mắt một cái. Màu đen cánh là thấp nhất giai, ở tiên giới nếu là bày ra ra tới chính là bị ngược phần, có cái gì hảo ngoạn. Bọn họ ở nhân giới sử dụng chính là linh khí, hiện tại bọn họ sở hữu linh khí hóa thành tiên lực, từ linh khí biến thành tiên lực, chính là đem linh khí áp xúc thành tinh hoa, cho nên bọn họ chỉ còn lại có một chút tiên lực. Thượng quan Tử Ly phẩy phẩy cánh. Bọn họ cánh là tiên lực biến thành, tiên lực càng cao, cánh nhan sắc càng thuần túy, ngày thường không cần thời điểm không cần bày ra chính mình cánh. Gen luyện trì rất lớn, bọn họ yêu cầu sử dụng cánh mới có thể bay qua đi. Đưa mọi người thành công bay qua rèn luyện trì thời điểm, bọn họ thấy một cái đẹp như tiên cảnh địa phương. Không. Nơi này căn bản chính là tiên cảnh. Ở bọn họ trước mặt, một cái phi thường xa hoa thành trấn xuất hiện ở nơi đó. So sánh với phàm giới đơn sơ, nơi này một gạch một ngói đều phi thường tinh xảo. Xa xa xem qua đi, cái kia thành trấn giống như đứng sừng sững ở đám mây phía trên. Kỳ thật cũng không phải như vậy, nơi này cùng phàm giới không sai biệt lắm. Lớn nhất bất đồng chính là những cái đó phòng ốc có thể căn cứ chủ nhân yêu thích lên trời xuống đất, cho nên bầu trời cùng trên mặt đất đều có phòng ốc. Trên đường phố có rất nhiều người. Các loại cửa hàng tựa như nhân giới như vậy phồn vinh. Mọi người cũng không có bọn họ trong tưởng tượng lạnh nhạt, gặp được quen biết người vẫn là sẽ chủ động chào hỏi, thậm chí sẽ thân thiết nói chuyện với nhau. Đệ nhất thành, đây là thành trấn tên. Cửa thành có cái kim sắc bảng hiệu, mặt trên viết tên của nó. Cái gọi là đệ nhất thành, hẳn là chỉ từ nhân giới đến tiên giới cái thứ nhất thành thị. Thượng quan Tử Ly nguyên bản còn lo lắng bọn họ này đó mới tới người sẽ khiến cho những cái đó thành dân chú ý, rốt cuộc bọn họ đều là sinh gương mặt. Nhưng mà bọn họ đứng ở trên đường cái, căn bản không có người lưu ý bọn họ. Tám người sử dụng dạ phượng y cung cấp mặt nạ, hiện tại bọn họ thay đổi dung mạo. Chẳng qua mọi người đều là người thích cái đẹp, tuy rằng làm chính mình dung mạo điệu thấp chút, nhưng là vẫn là thực tuấn mỹ.